Đông Nhạc trên thành phương thiên không, vốn nên cho là tinh không vạn lý, mà giờ khắc này, nhưng là bị đủ loại bàng bạc mênh mông thiên địa nguyên lực, nhuộm đẫm đủ mọi màu sắc. Ở mảnh này đã sớm tàn phá không chịu nổi giữa hư không. Hưu, hưu. Hai đạo khí thế như hồng thân ảnh, lấy khó tin tốc độ, đang nhanh chóng giao kích lấy. Theo lấy hai người giao kích, sản sinh từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm, tựa như sấm rền thanh âm không ngừng cuộn cuộn, mà từ hai người giao kích tạo thành đáng sợ kinh phong, cũng là cuộn sạch mở ra, thổi xuống bốn phía. Hai người giao kích, còn hình thành từng cổ một làm người ta cảm thấy sợ hãi đáng sợ uy áp, càng làm cho trên trận tất cả mọi người có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Nghiết cảnh chi chiến, đúng là đáng sợ đến tận đây. Phía dưới quan chiến mọi người, vô luận là những cái kia giai đoạn luyện thể võ giả, vẫn là như Hoa Hồn, Âu Dương Vũ như vậy không cảnh cường giả, lúc này đều là sắc mặt hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên hư không. Bọn hắn tuy nói đều đạt được không cảnh, có thể cùng giữa hư không cái kia đang giao chiến hai người muốn so sánh với, trên lệch nhưng là như thiên khe, cho dù là mạnh như Phùng Diễm, lúc này cũng là trận to hai mắt, nét mặt mang theo vẻ hưng phấn. Thật là lợi hại. Phùng Diễm con mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm xa xa hư không, chỉ thấy hắn sắc mặt phồng hồng, nắm chặt hai tay. Cùng lúc đó, tại Phùng Diễm trong cơ thể, cái kia nóng hổi tiên huyết, lúc này lại cũng là sôi trào quay cuồng lên, một cổ kinh người chiến ý, hầu như liền muốn phá tan Phùng Diễm áp chế, bộc phát ra. Trong cơ thể hắn tiên huyết, lúc này đúng là chịu hai người kia ảnh hưởng mà triệt để sôi trào, hắn cũng khát vọng cùng hai người này đánh một trận. Bất quá Phùng Diễm đấy lòng cũng biết, lấy hắn bây giờ chiến lực, nếu là thật đối đầu hai người kia ở giữa bất kỳ người nào, kết quả kia tất nhiên không có bất kỳ nghi vấn nào. Hiện tại ta, còn chưa phải là đối thủ của bọn họ, bất quá. Cũng mau. Phùng Diễm ánh mắt chuyển động, đáy lòng thầm nói. Bây giờ hắn bất quá không cảnh sơ kỳ cảnh giới, liền có không cảnh đỉnh phong chiến lực, giả sử hắn tiến thêm một bước, chính là có thể miễn cưỡng cùng bình thường nhất cảnh sơ kỳ cường giả địch nổi. Trên hư không, cái kia hai đạo khí thế như hồng thân ảnh, một đạo trên người tràn ngập hỏa hồng sắc bàng bạc nguyên lực. Tản ra một cổ cực nóng khí tức, tựa như một tôn hỏa diễm chiến thần. Mà đổi thành một người thì là toàn thân nguyên lực màu tím, yêu dị ở giữa còn lộ ra một tia quỷ mị, cái này hai bóng người lẫn nhau giao kích, cái kia hỏa hồng sắc nguyên lực cùng nguyên lực màu tím đều là cuộn sạch đi ra, áp bách không gian xung quanh, mà ở nguyên lực tinh thuần bên trên, rất rõ ràng, hai người này không phân thắng thua. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh không ngừng vang lên, từng đạo bàng bạc nguyên lực không ngừng cuộn sạch mà ra, để cho người ta xem hoa cả mắt. Sau một lát, cái này hai đạo không ngừng giao kích thân ảnh, rốt cục tách đi ra. Hai bóng người phân biệt đứng ở hư không hai nơi, giao giao đối lập, khí tức đều là có chút hỗn loạn, hiển nhiên mới vừa rồi vậy kịch liệt giao chiến, cũng là để bọn hắn tiêu hao không ít. Phong Nhị Trung, ngươi liền chút khả năng này. Thanh niên tóc tím kia sang bằng phục mình một chút hô hấp về sau, ánh mắt chính là nhìn về phía cái kia Phong Nhị Trung, khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường. Ha ha, đừng có gấp. Vừa rồi bản tọa bất quá là với ngươi làm nóng người một chút ta. Cái kia sắc mặt có chút già nua Phong Nhị Trung, giễu cợt một tiếng, chợt chính là vung tay lên, trên người hắn cái kia cực nóng khí tức, đúng là chậm rãi thu liễm. Nóng người? Nực cười. Thanh niên tóc tím khinh thường cười một tiếng, nhưng mà đáy lòng của hắn lại có chút ngưng trọng. Phong Nhị Trung mặc dù cùng hắn cùng một cảnh giới, nhưng cái trước danh khí cho dù so với hắn lớn hơn nhiều, cho dù là tại Tiêu Giao Tiên Cung rất nhiều niết cảnh cường giả bên trong, có thể thắng được cái trước người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tên người, bóng cây, hắn cũng biết, cái này Phong Nhị Trung thực lực tuyệt không đơn giản. Giữa hư không, cái kia Phong Nhị Trung trên người khí tức chậm rãi thu liễm, thẳng đến cuối cùng đúng là hoàn toàn biến mất không thấy, cả người đứng ở nơi đó, lại không nửa điểm khí tức, nếu như nhắm mắt lại, sợ rằng căn bản là không có người có thể phát hiện hắn tồn tại. Gặp cái này, thanh niên tóc tím sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống, ánh mắt ở giữa đều là vẻ ngưng trọng, hắn rõ ràng Phong Nhị Trung sở dĩ thu liễm khí tức toàn thân, cũng không phải là dự định thu tay lại ngưng chiến, mà là hắn đang chuẩn bị công kích đáng sợ. Quả nếu không, vẹn vẹn một hồi, mọi người chính là rõ ràng cảm ứng được, một cổ khiến cho mọi người đều cảm thấy hít thở không thông đáng sợ uy áp, dần dần từ Phong Nhị Trung trên người bắt đầu lan tràn ra, áp bách hướng thiên địa, mà ở cổ này kinh người uy áp xuống, tất cả mọi người cảm giác được hô hấp cứng lại. Thật đáng sợ uy nghiêm, hắn đến tột cùng nổi lên đáng sợ đến bực nào công kích. Phùng Diễm mang trên mặt vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn lấy cái kia sớm đã trở thành tiêu điểm đạo kia thương lão thân ảnh. Lúc này, cái này thương lão thân ảnh thượng phát ra huy áp, đúng là càng ngày càng mãnh liệt, cho người ta cảm giác, thì dường như một tòa vận sức chờ phát động thật lớn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra. Thanh niên tóc tím kia gặp cái này, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng tột cùng, hiển nhiên từ Phong Nhị Trung trên người phát ra cái kia cổ huy áp, cũng là nhường hắn cảm thấy uy hiếp thật lớn. Thật mạnh, lao ra hỏa này, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh niên tóc tím ở trong lòng thầm nói. Mà lúc này, cái kia Phong Nhị Trung đã là xuất thủ. Chương 290, Nghiết cảnh chi chiến. Hạ. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, mang theo một cổ kinh người nguyên lực, đồng thời trên người hắn nguyên lực cũng là phun trào mà ra, trong chốc lát, cái kia chỉ tay phải đúng là hỏa hồng một mảnh. Phong Nhị Trung sắc mặt cũng là có chút trịnh trọng, con này đã sớm bị liệt hỏa nơi bao bọc tay phải, theo lấy hắn động tác, cứ như vậy đối chuẩn thanh niên tóc tím kia tùy ý đưa ra. Mà theo lấy bàn tay hắn đưa ra một khắc này, chính là tồn tại một cổ khó tin nguyên lực từ Phong Nhị Trung trên người hiện lên mà ra. G-G-A-O. Một đạo thê lương tiếng kêu to bỗng nhiên vang vọng chân trời, đã thấy tại cái kia Phong Nhị Trung tiền phương giữa hư không, một cổ hỏa hồng sắc nguyên lực tràn ngập trong nháy mắt ở trong thiên địa này chính là hình thành dáng dấp không gì sánh được lãnh ngạo hỏa diễm thần điểu. Con này hỏa diễm thần điểu trên đầu mang theo hỏa hồng sắc mũ phượng, trên người ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy áp, khí tức càng là cuồng bạo cực nóng tột cùng. Theo lấy nó một tiếng kêu to phát sinh, thiên địa đều là run lên bần bật, mà cái này chỉ hỏa diễm thần điểu cũng là triển khai cái kia thật lớn rộng rãi cánh, đột nhiên khuynh hoa mà ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng thanh niên tóc tím kia bạo trùng mà đi. Những nơi đi qua, không gian đều là bị cái kia cực nóng năng lượng cho cháy tan rã. Phát sinh tiếng xèo xèo âm, thanh thế cực kinh người. Tốt công kích đáng sợ. Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Phía dưới mọi người cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đáng sợ như thế công kích, như vậy làm người ta hoảng sợ không gì sánh được thanh thế, ở đây ai còn có thể tiếp được. Có thể, cũng chỉ có thanh niên tóc tím kia một người có thể. Mà mắt thấy hỏa diễm thần điểu hướng hắn vọt tới. Thanh niên tóc tím kia con ngươi cũng là đông nhiên co rụt lại, đáy lòng khiếp sợ ngọn lửa này thần điểu uy thế, đồng thời, hắn sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng, một cây tản ra lạnh lẽo sáng bóng đen kịt trường thương, liền là xuất hiện ở trong tay hắn. G-G-A-O. Ngọn lửa kia thần điểu lần nữa phát sinh một tiếng kêu to, thanh âm truyền khắp nghìn dặm, đồng thời ngọn lửa này thần điểu trên thân thể phát ra cực nóng nhiệt độ, đúng là càng lúc càng cao. Mà ngay tại ngọn lửa này thần điểu gần đụng vào thanh niên tóc tím kia lúc, đã thấy thanh niên tóc tím kia trên mặt hiện lên một đạo lệ mang, theo sát trên người hắn nguyên lực đúng là trong nháy mắt tăng vọt mở ra, nhường hắn khí tức tăng mạnh phía dưới, trường thương trong tay của hắn cũng là trong nháy mắt hóa thành một cái giống giận cự long, mang theo một cổ kinh người sát ý cùng một loại nhường tất cả mọi người tại chỗ đều suy nghĩ không thấu kỳ dị huyền ảo, thẳng tắp đâm ra. Cái kia lạnh lẽo trường thương đầu thương chính là phảng phất cái kia cự long buồn máu miệng lớn, đống nhiên mở như muốn đem cái kia hỏa diễm thần điểu miễn cưỡng nuốt vào. Trong nháy mắt, ngọn lửa này thần điểu chính là cùng cái kia cự long buồn máu miệng lớn đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng âm thanh lớn truyền ra, cũng không có cái gọi là kinh thiên động địa năng lượng trùng kích, hai cổ vốn hẳn nên có được hủy thiên diệt địa thế tiến công, tại tiếp xúc ở giữa, nhưng là như vậy còn như đá ném vào biển rộng, không có chút nào sóng lớn. Chỉ là vùng hư không kia, nhưng là triệt để trở thành nguyên lực hải dương, cái này hai đại cường đại thế tiến công tại đây lẫn nhau giao kích, ai mạnh ai yếu, còn chưa không có phân ra. Mà Phùng Diễm nhìn thấy một màn này, con ngươi nhưng là bỗng nhiên co lên, ánh mắt ở giữa hoảng sợ không gì sánh được. Võ học này, cái này hai đạo công kích, một là hỏa diễm thần điểu, uy thế kinh người, Phùng Diễm chưa bao giờ nghe. Mà thanh niên tóc tím kia thi triển thương pháp, ở giữa ẩn chứa huyền ảo, Phùng Diễm đúng là không thể nhận ra thấy đến chút nào, lấy Phùng Diễm bây giờ cảnh giới, có thể làm cho hắn không thể nhận ra thấy ra chút nào huyền ảo võ học, loại kia cấp cao, quả thực khó tin. Giống như cái kia cổ nguyên thi triển đỉnh phong võ học, cực hạn võ học, đẳng cấp đồng dạng cực cao, nhưng ở cổ nguyên thi triển thời điểm, Phùng Diễm vẫn có thể phát giác một ít mánh khỏe, có thể thanh niên tóc tím này thi triển thương pháp này, hắn chứng kiến lại chỉ cảm thấy hai mắt tối thui, không rõ ràng loại này huyền ảo quy luật, đến tột cùng là thế nào có được. Áp đảo cực hạn võ học phía trên siêu cấp võ học. Phùng Diễm đáy lòng thất kinh, đồng thời cũng là cắn chặt răng. Vô luận là đỉnh phong võ học, cực hạn võ học, vẫn là thanh niên tóc tím này thi triển đáng sợ võ học, những thứ này cường đại võ học đều để hắn không ngừng hâm mộ. Dù sao bây giờ hắn, sáng chế duy nhất một thức không cảnh võ học táng thiên lộ, nếu theo đẳng cấp phân chia lời nói, chỉ có thể cũng coi là sơ đẳng võ học thôi, so với cổ nguyên đợi người tới, không kém là nhỏ tí teo. Đây cũng là bởi vì Phùng Diễm bây giờ niên kỷ, thực sự quá tuổi trẻ, lại đi lên võ học phía trên, liền thời gian 2 năm cũng chưa tới, có thể sáng chế sơ đẳng võ học đã là rất không tầm thường. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng muốn sáng chế cùng ngọn lửa này thần điểu cường hãn như vậy võ học đi ra, thậm chí còn muốn sáng chế so với nó đẳng cấp cao hơn võ học. Phùng Diễm âm thầm hạ quyết tâm. Trên hư không, cái kia thật lớn nguyên lực hải dương bên trong, hỏa diễm thần điểu cùng cái kia phảng phất buồn máu miệng lớn trường thương mũi thương, không ngừng giao hỏa, không ngừng giao thuốc, trong lúc nhất thời, đúng là lẫn nhau ai cũng không làm gì được được ai, tựa hồ là quyết không ra thắng bại. Thanh niên tóc tím kia sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, toàn thân nguyên lực phun trào, điên cuồng tuần hướng thanh trường thường kia bên trong, do dự như vậy kịch liệt kịch đấu, hắn trên trán cũng đã hiện ra không ít mồ hôi, mà trái lại cái kia Phong Nhị Trùng, nhưng là vẻ mặt thư giãn thích ý, tựa hồ là thành thạo, ai mạnh ai yếu, đứng nhìn rõ ràng. Lao ra hỏa này. Thanh niên tóc tím nhìn lấy Phong Nhị Trùng cái kia vẻ mặt thích ý dáng dấp, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Ha ha, ngược lại là có điểm năng lực, bất quá cũng dừng ở đây. Cái kia Phong Nhị Trùng nhưng là tùy ý cười một tiếng, liếc thanh niên tóc tím kia liếc mắt, chặt tiếp theo là chậm rãi chỗ sâu ngón tay, hướng phía cái kia tại đây rằng có hai cỗ cường đại thế tiến công, tùy ý một ngón tay, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn chậm rãi phát sinh. Phá. Trong chốc lát, chỉ nghe được một tiếng phảng phất thủy tinh tiếng vỡ vụn âm vang lên, mà cái kia từ trường thương màu đen hóa thân cự long, đúng là vào giờ khắc này, đột ngột đổ nát vỡ vụn ra. Chương 291, Viên Vương La Thông, thượng. Trên hư không, theo lấy Phong Nhị Trùng một ngón tay rơi xuống, thanh niên tóc tím kia thế tiến công trong nháy mắt liền sụp đổ, liền mang theo thanh niên tóc tím cũng là sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng nhịn không được tràn ra một tia tiên huyết, đồng thời thân hình hắn cũng là nhanh chóng lui nhanh, hiển nhiên là bị thua thiệt lớn. Ước chừng lui nhanh mấy trăm trượng khoảng cách, thanh niên tóc tím này mới khó khăn lắm đem thân hình ổn định, nhưng mà ổn định sau đó, hắn hét hầu lại là ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền muốn phun ra ngoài, lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống dưới. Thanh niên tóc tím này ngẩng đầu lên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia cách đó không xa vị lao giả kia, sắc mặt không khỏi trở nên cực vi khó coi. Cái kia Phong Nhị Trùng ánh mắt cũng là nhìn về phía thanh niên tóc tím, rêu cực nói, ngươi ta mặc dù cảnh giới tương đồng, nhưng luận thực lực chân chính, ngươi nhưng là kém quá xa, chút khả năng này dĩ nhiên liền dám cùng bản tọa giao thủ, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Nghe được Phong Nhị Trùng lời này, thanh niên tóc tím kia nhất thời lại là một mạch, đáy lòng trong cơn giận dữ, nhưng không thể làm gì. Dù sao luận thực lực, hắn xác thực không bằng đối phương. Lao ra hỏa này. Thanh niên tóc tím cố nén trong lòng phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia thương láo thân ảnh, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, vì sao người sau danh khí biết cái này to bằng. Đi qua vừa rồi cái kia một phen giao thủ, hắn dĩ nhiên minh bạch, cái này Phong Nhị Trùng cảnh giới mặc dù cùng hắn tương đồng, nhưng nguyên lực hùng hậu cùng tinh thuần, là trí phương diện võ học đều so với hắn lợi hại hơn nhiều, các loại hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng hắn hoàn toàn thì không phải là cái này người so đối thủ. Hơn nữa hắn thậm chí còn hoài nghi, cái này Phong Nhị Trùng như trước một ít thực lực, bằng không, vừa rồi một lần kia va chạm, hắn liền không chỉ có chỉ là nôn chút máu là có thể chuyện. Lão gia hỏa này thực lực, thật là rất mạnh, mặc dù trong cùng, chỉ sợ cũng chỉ có Kiếm Thiên Hoa sư huynh hoàn toàn chắc chắn thắng hắn. Coi như là La Thông sư huynh, đối đầu hắn lời nói, sợ cũng không có nắm chắc tất thắng. Thanh niên tóc tím âm thầm nghĩ tới, chợt hắn lắc đầu. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước. Phong Nhị Trùng, ngươi xác thực quá mạnh, lần này là ngươi thắng. Thanh niên tóc tím trầm giọng mở miệng. Hả, chịu thua. Phong Nhị Trùng lông mày nhíu lại, tiếng cười ở giữa tồn tại một tia tà dị. Không sai, lần này là ta thua. Thanh niên tóc tím gật đầu, trợn ánh mắt nhưng là nhìn về phía dưới cách đó không xa Phùng Diễm. Thanh âm hắn nhưng là trở nên lạnh lẽo. Bất quá tiểu tử này giết ta Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên còn xin ngươi tránh ra, nhường ta đem cái này tiểu tử giải quyết tại chỗ. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Hả, ngươi muốn giết hắn? Phong Nhị Trùng giả vờ suy tư một hồi, chợt nhưng là híp híp mắt, lắc đầu nói, không được, tiểu tử này thật là ta Đông Lâm Thần Tông khóa này thiên tài chiến mầm móng cấp bậc tuyển thủ, là có cơ hội trở thành ta Tiêu Giao Tiên Cung tinh anh đệ tử. Nếu để cho ngươi giết hắn, vậy ta Đông Lâm Thần Tông chẳng phải là lại thiếu một cái tinh anh đệ tử người được đề cử. Phong Nhị Trùng, ngươi là tại càn quái. Đông Lâm Thần Tông thiên tài chiến, thiên tài vô số, tiểu tử này thực lực tuy là không sai, nhưng lại vẫn không có 10 phần có thể cố gắng đoạt cái kia tinh anh đệ tử danh lạch. Không nói tiểu tử này sau này có thể trở thành người Đông Lâm Thần Tông đệ tử, mặc dù hắn hiện tại chính là Đông Lâm Thần Tông người, có thể giết ta Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử, hắn cũng giống vậy chỉ có một con đường chết. Thanh niên tóc tím lạnh như băng nói, hắn về sau có chết hay không ta không biết, nhưng bây giờ, bản tọa lại không thể để ngươi giết hắn. Phong Nhị Trùng không cố kỵ chút nào cười nói. Thanh niên tóc tím sắc mặt nhất thời trở nên có chút tái nhợt. Phong Nhị Trùng, tiểu tử này là giết ta Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử người, ngươi như vậy che chở bao che hắn, thuần túy là muốn cùng ta Tiêu Giao Tiên Cung là địch. Nếu như ta đem cái này là báo cho ta biết Tiêu Giao Tiên Cung các trưởng bối, cái kia nói vậy đến lúc đó, ngươi kết quả tất nhiên chẳng tốt đẹp gì à. Thanh niên tóc tím mở miệng lạnh lùng nói. Ồ, uy hiếp ta. Phong Nhị Trùng không chút nào để ý cười một tiếng. Được, vậy ngươi hôm nay trở về sau đó liền có thể đem chuyện này nói cho ngươi trong cung trưởng bối, để bọn hắn đến Đông Lâm Thần Tông tới tìm ta phiền phức, chứng kiến thời điểm ta sẽ có cái gì dạng kết quả. Bất quá ta trước đó nói cho ngươi, ngươi tiêu giao tiên cung đoạt cái kia phùng ảnh thể chất, chuyện này kể từ hôm nay, sợ là sẽ phải rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đông Vực, đến lúc đó chỉ sợ ngươi tiêu giao tiên cung các trưởng bối vội vàng đều không giúp được, xem bọn hắn còn có thời gian phản ứng ngươi sao. Thanh niên tóc tím sắc mặt nhất thời trở nên cực vi khó coi. Phong Nhị Trung nói, xác thực là thật. Cái kia cổ nguyên tất nhiên đem phùng ảnh bí mật nói ra, cái kia nói vậy không bao lâu nữa, toàn bộ Đông Vực đều sẽ sôi trào, đến lúc đó sợ là sẽ phải có vô số tông phái siêu cấp tìm tới tiêu giao tiên cung. Tiêu giao tiên cung nội tình mặc dù cực mạnh, vẫn còn không có khả năng kia, có thể ứng phó nhiều như vậy tông phái siêu cấp, càng chưa nói lại đi treo chọc một cái vốn là so tự thân mạnh hơn một bậc Đông Lâm Thần Tông. Hơn nữa, thanh niên tóc tím tại Phong Nhị Trung như vậy không cố kỵ gì lời nói bên trong, cũng mơ hồ có chút suy đoán. Cái này Phong Nhị Trung tại Đông Lâm Thần Tông địa vị không thấp, trong ngày thường đều là đứng ở Đông Lâm Thần Tông bên trong khổ tu, không có đặc thù sự tình, làm thế nào có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Lại cái này Phong Nhị Trung không tiếc đắc tội tiêu giao tiên cung đều muốn bảo vệ Phùng Diễm, lại nhìn hắn như vậy có niềm tin rằng dấp, có thể hắn làm như vậy, chính là Đông Lâm Thần Tông những cái kia các đại lao ý bảo. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy cái này Phong Nhị Trung đương nhiên sẽ không có bất kỳ bận tâm. Nghĩ tới đây, thanh niên tóc tím sắc mặt chính là trở nên âm trầm. Dù sao, luận thực lực, hắn không bằng Phong Nhị Trung, mà muốn mang ra phía sau tiêu giao tiên cung, người khác cũng không để ý chút nào cùng, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu tử kia, là nữ nhân kia ca ca, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng như vậy, cùng ta tiêu giao tiên cung lại không bất luận cái gì xoay chuyển chỗ trống, dạng này người, tuyệt không thể lưu ở trên đời này, nhất định phải lập tức trừ chi. Thanh niên tóc tím thầm nói. Chương 292 Viên Vương La Thông, hạ. Thế nào, ngươi còn nguyện ý thối lui sao? Gặp thanh niên tóc tím trên mặt cái kia âm hàn hung ác dáng dấp, Phong Nhị Trung nguyên bản một mực vui cười sắc mặt cũng là chậm rãi truyền lệnh. Thanh niên tóc tím cắn răng một cái, chợt chính là nạt nhỏ, Phong Nhị Trung, tiểu tử kia ta phải giết không thể nghi ngờ, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc nhường vẫn là không cho. Ơ. Phong Nhị Trung chào phúng cười một tiếng, thế nào, mềm không được, muốn mạnh bạo. Đi. Phong Nhị Trung hừ nhẹ một tiếng. Nháy mắt tức, một cổ rộng dại khí tức, phảng phất cự long thức tỉnh từ trên người hắn buộc phát ra, áp bách giống như thanh niên tóc tím kia. Tiểu tử, ngươi thật coi bản tọa là tính khí tốt không được. Phong Nhị Trung thanh âm cũng là dần dần trở nên lạnh lẽo đứng lên, chớ nói ngươi, coi như là toàn bộ tiêu giao tiên cung rất nhiều đệ tử bên trong, trừ cái kia một trong tứ thiên vương kiếm thiên hoa, còn lại người ta còn thực sự chưa để vào mắt. Phong Nhị Trung những lời này, tràn đầy một cổ bệ nghệ thiên hạ hào khí, nhường tất cả mọi người tại chỗ. Bao quát thanh niên tóc tím kia cùng Phùng Diễm, sau khi nghe được đều là tâm thần chấn động. Ngươi, thanh niên tóc tím kia sắc mặt xấu xí, trong lúc nhất thời nhưng là nói không ra lời. Nhưng vào đúng lúc này, thật sao? Một giọng nói nhưng là đột ngột từ một bên hư không vang lên. Đạo thanh âm này phát sinh về sau, tất cả mọi người sắc mặt lại là biến đổi, theo sát đồng loạt ánh mắt nhìn về phía thanh âm kia nguyên ra, cho dù là Phong Nhị Trung, cũng là nhướng mày, nhìn về phía nơi đó. Chỉ thấy, tại thanh âm kia truyền ra vùng hư không kia bên trong, chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một con bị nguyên lực màu vàng nóng quang mang bao phủ quả đấm to. Quả đấm này tựa như một đầu hung hãn nguyên thú bàn tay, ẩn chứa khó tin lực lượng khổng lồ. Tùy ý một hồi hoành kích, liền đem vùng hư không kia hoành kích thủng trăm ngàn lỗ. Mà cái kia hư không nổ nát sau đó, một đạo thân ảnh bắt đầu từ cái kia phá toái hư không ở giữa chậm rãi đi tới. Mọi người nhất thời liền đem ánh mắt nhìn về phía người đến. Người này chính là một thân tài cực kỳ khôi ngô cự hán. Đơn cái kia thân cao, liền đạt tới hơn 2 thước, cự hán này tồn tại kiểu dã nhân tùy ý xóa mái tóc màu đen, lấy trên thân, cái kia ngăm đen bắp thịt khối lớn nô ra, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản ra hung lệ khí tức, mà cả người hắn đứng ở nơi đó, chính là một cách tự nhiên tồn tại một cổ cực đoan khí tức hung ác tản ra, cho người ta cảm giác, phảng phất như là sống sờ sờ một đầu tuyệt thế hung thú. Hung lệ, dã tính đáng sợ. Người này, rất mạnh. Phùng Diễm tại nhìn thấy người này đầu tiên nhìn. Bắt đầu từ đối phương trên người nhận thấy được một cổ nhường hắn đều trở nên kinh hãi đáng sợ lực lượng, tựa hồ người này chỉ cần là tùy ý một quyền, liền có thể nổ nát thiên địa. Phùng Diễm đã phát giác, tới đây người, so thanh niên tóc tím kia có thể còn cường hãn hơn rất nhiều. Mà cùng Phùng Diễm cùng lúc phát giác ra được, chính là Phong Nhị Trung, khi hắn nhìn thấy người đến lúc, cái kia một con lười biếng tùy ý trên khuôn mặt, cũng là rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng chi ý. Viên Vương La Thông. Phong Nhị Trung nhìn chằm chằm cái kia cự hán. Ánh mắt ở giữa cũng là phủ đầy trịnh trọng. Ha ha, Phong Nhị Trung,

chính xác người đúng là vào giờ khắc này đều hóa thân làm một đầu cự viên, điên cuồng hướng hắn vọt tới, cái kia hai viên quả đấm to quơ, mỗi một quyền đều ẩn chứa nổ nát sơn xuyên bàng bạc lực lượng. Thật đáng sợ quả đấm. Phong Nhị Trung hơi biến sắc mặt, hắn rốt cục biết rõ cái này là thông viên vương tên là thế nào có được. Chỉ riêng đơn giản một phen giao thủ, cái này La Thông chính là cùng một đầu cự viên một dạng, hung hãn thô bạo, chắc không được được xưng viên vương, hơn nữa hắn quả đấm, lực lượng cực đại. Ha ha, tiếp ta một quyền. La Thông cười lớn, cái kia quả đấm cũng là gào thét oanh kích mà ra, mà quả đấm chỗ qua vùng hư không kia, đúng là vào giờ khắc này trong nháy mắt sụp xuống mở ra. Hừ. Phong Nhị Trung sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, một tiếng hừ lạnh sau đó, cái kia bàn tay lại một lần nữa đưa ra, mà lần này, theo lấy cái bàn tay này đưa ra về sau, chính là tồn tại một cổ khiến người ta run sợ khí thế mênh mông mà ra. G-G-A-O. Bộ dáng kia không gì sánh được cao ngạo lãnh diễm hỏa diễm thần điểu, đúng là ở phía trước giữa hư không lần nữa hiện hiện, mà lần này, con này hỏa diễm thần điểu thượng ẩn chứa khí tức hủy diệt, đúng là càng cường đại hơn. Một tiếng thê lương kêu to, cái này hỏa diễm thần điểu trên người nguyên lực phun trào mà ra, vào giờ khắc này, chính là triển khai cánh, lấy cực nhanh tốc độ hướng kia tản ra chói mắt kim sắc quang mang cự viên trên người đánh tới. Ha ha, tới tốt. Mắt thấy cái này hỏa diễm thần điểu đến, La Thông trên mặt chính là hiện ra vẻ hưng phấn chi sắc, chợt cái kia ẩn chứa vô tận lực lượng nắm đấm vàng, chính là trong nháy mắt cùng cái kia hỏa diễm thần điểu đánh vào một chỗ. Hai cố cường đại thế tiến công đánh vào một chỗ, chính là vang lên một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, thiên địa đều là vào giờ khắc này trở nên yên tĩnh lại. Phía dưới tất cả mọi người là trừng mắt, tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia giao kích cùng một chỗ hư không, từ vùng hư không kia phát ra kinh người uy áp, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy tâm thần rung mạnh. Lao ra hỏa, thực lực quả nhiên không đơn giản. Cái kia tránh lui cách đó không xa thanh niên tóc tím sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, từ nơi này một lần cái kia Phong Nhi bên trong thi triển ra hỏa diễm thần điểu đến xem, lúc trước người sau tại giao thủ với hắn thời điểm, chỉ sợ là giấu không ít thực lực. Tối thiểu nếu để cho hắn hiện tại đối mặt cái này hỏa diễm thần điểu, vậy hắn tất nhiên không có toàn thân trở ra khả năng. Chương 294, giết Phùng Diễm. Hạ. Phong Nhị Trung thi triển hỏa diễm thần điểu võ học, đẳng cấp cực cao, cộng thêm Phong Nhị Trung thực lực bản thân đồng dạng cực mạnh. Cái này hỏa diễm thần điểu ẩn chứa lực công kích có thể tưởng tượng được. Mà cái kia La Thông, thực lực mặc dù không có ở đây Phong Nhị Trung phía dưới, nhưng vì người nhưng là có chút cuồng vọng, hắn đúng là trực tiếp dùng quả đấm cùng cái kia hỏa diễm thần điểu ngạnh kháng. Kết cục tự nhiên không cần nhiều lời. La Thông đi qua quả đấm nhận thấy được cái kia hỏa diễm thần điểu thượng ẩn chứa năng lượng thật lớn, lúc này hơi biến sắc mặt, vội vã rút về quả đấm, thân hình cũng là vội vã lui nhanh. Mà cái kia hỏa diễm thần điểu cũng theo sát đập cánh lần nữa hướng La Thông đuổi theo. Ngươi viên vương quả đấm sắc thực thực cứng, cộng thêm ngươi thi triển luyện thể võ học cực đoan cường hãn, này mới khiến ngươi mỗi một quyền thi triển ra đều tựa hồ là thi triển ra cường hãn võ học, nhưng ta thi triển cái chiêu này hỏa diễm thần điểu, luận đẳng cấp đã là niết cảnh võ học cực hạn, cộng thêm ta thực lực bản thân, cho dù là sát lục bảng thượng những cường giả kia cũng phải ngưng trọng đối đãi, như thế nào ngươi La Thông chỉ dựa vào quả đấm liền có thể địch nổi? Phong Nhị Trung trong lòng cười lạnh nói: Lao tiểu tử, thật có vài phần năng lực. Cái kia La Thông đang không ngừng lui nhanh trên đường, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, mà ở hắn tiền phương, cái kia hỏa diễm thần điểu tản ra kinh người khí tức, nhanh chóng hướng hắn đến gần. Hừ, tránh cũng không thể tránh phía dưới, cái này La Thông cũng là lạnh rên một tiếng, chợt trên người nguyên lực phun trào, trong chốc lát chính là ở trước người hình thành một đạo ẩn chứa bàng bạc nguyên lực năng lượng phòng ngự cháo. Cái kia hỏa diễm thần điểu chính là đánh vào cái kia năng lượng phòng ngự cháo bên trên. Suy. Hai cổ nguyên lực đang điên cuồng giao kích lấy, tại giao kích ở giữa không ngừng tăng dã, chỉ một lát sau, cái này hai cổ nguyên lực liền đều là tiêu tán trong hư không, mà La Thông thân hình lúc này mới nhìn một chút đứng vững, có thể nhìn hắn lúc này răng rớp, nhưng là có chút chật vật. Phong Nhị Trung, ta ngược lại thật là xem nhẹ ngươi. La Thông sắc mặt âm trầm nói. Ha ha, quá khen, nếu như không phải ngươi sơ suất khinh địch, ta đánh với ngươi một trận, nhiều lắm là ngang tay, tuyệt đối chiếm không ngươi chút tiện nghi nào. Phong Nhị Trung khẽ cười nói, hắn nói là sự thực. Hắn cùng với La Thông, đều là đến gần vô hạn tại cái kia sát lục bảng niết cảnh cường giả, thực lực chính là 8 lạng nửa cân, thật đứng lên, chỉ có ai cũng không làm gì được ai. Cái kia La Thông bây giờ cũng biết điểm ấy, lúc này sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Thế nào, La Thông, ngươi còn phải lại đánh sao? Phong Nhị Trung khẽ cười nói, đương nhiên muốn đánh. La Thông cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhưng là bỗng nhìn về phía ngươi phía dưới cách đó không xa Phùng Diễm. Sư đệ. La Thông thở nhẹ, cái kia phía sau thanh niên tóc tím sững sờ, chợt cũng không do dự vội vã đi tới La Thông bên người. Cái này Phong Nhị Trung, liền do ta quấn quýt lấy hắn, mà ngươi, tắc đi bả tiểu tử kia cho giết. La Thông lạnh như băng nói. Thanh niên tóc tím kia nhất thời ngẩn ra, mà Phùng Diễm cùng Phong Nhị Trung hai người sắc mặt cũng là đột ngột biến đổi. Vâng. Thanh niên tóc tím gật đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm, một tia sát ý lạnh như băng từ trước mắt hắn sẽ qua. Phiền phức. Phong Nhị Trung sắc mặt biến được khá khó xử xem, hắn không nghĩ tới, cái này La Thông biết rõ không làm gì được hắn, dĩ nhiên vẫn không có buông tha giết Phùng Diễm dự định. Hơn nữa hắn cũng biết, hắn cùng với La Thông thực lực tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được ai, nếu như La Thông muốn quấn lấy hắn, nhường hắn vô pháp danh tay đến, vậy dĩ nhiên là dễ dàng. Phong Nhị Trung không khỏi quay đầu mở, xem Phùng Diễm liếc mắt, đã thấy sắc mặt người sau cũng là cực kỳ tái nhợt, nếu mà hắn cũng không từ sau người trên mặt có chút nào sợ hai e ngại chi ý, như thế nhường Phong Nhị Trung tán thưởng không thôi. Phu nhân có mệnh, nhường ta đều có thể bảo vệ hắn. Phong Nhị Trung âm thầm cau mày, do dự một hồi, chợt hắn sắc mặt biến được kiên định, hết cách rồi, bây giờ ta cũng chỉ có thể hết mình lớn nhất thực lực. La Thông, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng tổn thương tiểu tử này. Phong Nhị Trung nạt nhỏ. Ha ha, vậy thì nhìn một chút ngươi bản lĩnh. La Thông tùy ý cười một tiếng, chợt hắn sắc mặt phát lạnh. Động thủ. Theo lấy La Thông tiếng nói vừa dứt, hắn cùng với thanh niên tóc tím kia, chính là trong nháy mắt buộc phát ra kinh người khí tức, hai bóng người cũng là trong nháy mắt bạo cướp mà ra. Dừng lại. Quát khẽ một tiếng âm thanh truyền đến, đã thấy cái kia Phong Nhị Trung cũng là buộc phát ra cực hạn khí tức, ngăn ở hai người trước mặt. Ha ha, Phong Nhị Trung, ngươi chính là đàng hoàng ngốc tại chỗ này đi. La Thông tùy ý cười một tiếng, trên người kim sắc quang mang phun trào, trong chốc lát chính là hóa thành một che trời cự viên, đạp lên lấy hư không giang tay, trực tiếp đem Phong Nhị Trung ngăn lại. Mà thanh niên tóc tím kia nhưng là thừa cơ trực tiếp thoát khỏi Phong Nhị Trung, hướng Phùng Diễm phóng đi. Hoàng bét. Gặp cái này, Phong Nhị Trung chau mày, có thể bị cái này che trời cự viên chống đỡ, hắn chính là không có biện pháp nào. Thanh niên tóc tím mang trên mặt một tia sát ý lạnh như băng, ánh mắt tựa như bò cạp, nhìn chằm chằm phía dưới Phùng Diễm, đồng thời cái kia đen kịt trường thương lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn, hiển nhiên hắn đã là làm tốt nhất kích tất sát chuẩn bị. Cái kia cổ kinh khủng nhất cảnh khí tức bắt đầu từ phía trên áp bách xuống, nhường phía dưới tất cả mọi người là tâm thần câu liệt. Tình thế, tựa hồ đã đến nhất thời khắc nguy cấp. Chương 295, Quỷ khóc thần gào, thượng. Đông Nhạc trên thành phương hư không, do dự luân phiên giao chiến, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, nhưng mà duy chỉ có nhưng là tồn tại một nơi, bình tĩnh không gì sánh được. Từ Phùng Diễm xuất hiện ở cổ gia, đến bây giờ bao quát Phong Nhị Trung, La Thông đám người luân phiên xuất thủ, theo đạo lý vùng hư không này cũng có thể đồng dạng chịu ảnh hưởng, nhưng mà cho tới bây giờ, vùng hư không này đều chưa bao giờ xuất hiện qua bất cứ ba động gì, tất cả mọi người chưa từng biết rõ, tại vùng hư không này bên trong, lại có lấy hai bóng người tồn tại. Cái này hai bóng người, bên trong một người là một gã tồn tại hẻm rượu mũi lao giả dơ bẩn, giống như là đem hư không trở thành mặt đất đồng dạng tùy ý nằm, thích ý không gì sánh được, làm người ta chú ý nhất là lao giả trong tay, tồn tại một cái cực kỳ to lớn hồ lô rượu, toàn thân mùi rượu càng là cực kỳ nồng nặc. Cái này ở lão giả một bên, thì là đứng lấy một gã xem dáng dấp có chút nhu nhược thiếu nữ xinh đẹp, nhưng mà cái này thiếu nữ xinh đẹp trên người nhưng là tản ra vô tận hàn ý, cho dù là nàng cái kia đôi mắt, cũng là dị thường băng lãnh, cả người đứng ở nơi đó, thì dường như một tòa núi băng. Một già một trẻ này, một mực ở vào vùng hư không này, cực kỳ hiển nhiên, theo đạo Lan Yếu Nhân ngẩng đầu một cái chính là có thể chứng kiến hai người tồn tại, nhưng mà cho tới bây giờ, nhưng là chưa từng có người nào phát hiện hai người này, cho dù là Phong Nhị Trung cùng La Thông hai vị này niết cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng không có nhận thấy được hai người này. Càng để cho người khiếp sợ đúng, La Thông cùng Phong Nhị Trung như vậy để cho người ta kinh hãi kịch liệt giao chiến, thiếu nữ kia nhìn ở trong mắt, sắc mặt nhưng là không có bất kỳ giật mình, thậm chí còn thiếu nữ này khỏe miệng còn mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường, tựa hồ hai vị kia làm cho tất cả mọi người sợ hãi niết cảnh cường giả, ở trong mắt nàng phảng phất cái gì cũng không phải. Mà giao chiến vòng ở giữa tình thế cũng là thay đổi trong nháy mắt, rốt cục tại thanh niên tóc tím kia cầm trong tay trường thương hướng Phùng Diễm lướt đi thời điểm, cái kia thiếu nữ xinh đẹp sắc mặt rốt cục lên biến hóa rất lớn, hai đầu lông mày một cách tự nhiên liền lộ ra vẻ lo lắng chi ý, nhưng ngay khi nàng vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại nhận thấy được chính mình thân hình chẳng biết lúc nào đã bị một loại năng lượng kỳ dị chỗ giam cầm lại, để cho nàng thân hình không cách nào di động chút nào. Lao đầu, ngươi làm cái gì? Thiếu nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm cái kia lão giả dơ bẩn, thanh âm lo lắng, khí tức càng là không gì sánh được băng lãnh. Lao đầu, không có lễ phép. Cái kia lão giả dơ bẩn bĩu môi, bạch thiếu nữ xinh đẹp liếc mắt, chợt còn nói thêm, hiện tại vẫn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm, yên tâm đi, tiểu tử kia cũng không đơn giản như vậy, hắn còn có một chiêu không có thi triển đây. Thiếu nữ xinh đẹp sau khi nghe xong, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, chợt ánh mắt lại nhìn về phía trước hư không. Lúc này, thanh niên tóc tím kia cầm trong tay trường thương, bộc phát sát ý ngút trời, đã là chỗ sung yếu đến Phùng Diễm trước người, mà Phùng Diễm thì là vẻ mặt ngưng trọng. Không có biện pháp. Phùng Diễm nắm thật chặt hai tay, hàm răng cũng là cắn chặt môi, một tia nhàn nhạt máu tươi từ trong miệng tràn ra. Cái kia Phong Nhị Trung bị La Thông kéo chặt lấy, căn bản là không có cách phân ra thân hình đến giúp hắn, chuyện cho tới bây giờ, hắn tựa hồ chỉ có một thân một mình đối mặt trước mắt thanh niên tóc tím này, mà lấy hắn thực lực, một mình đối đầu thanh niên tóc tím này cơ hồ là chắc chắn phải chết, trừ phi chỉ có thể liều mạng. Phùng Diễm bỗng nhiên cắn răng một cái, hai đầu lông mày để lộ ra một cổ điên cuồng, đột nhiên hắn mạnh mẽ mà quay đầu, mở miệng, phát sinh một tiếng lôi đình giống to, phàm là cùng Tiêu Giao Tiên Cung người không liên quan, lập tức đi cho ta, rời ta càng xa càng tốt, bằng không thì chết cũng đừng trách ta. Thanh âm thê lương nhưng lại như là tiếng sấm to lớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Nhạc Thành. Phía dưới quan chiến mọi người, nghe thế âm thanh giống to về sau, đều là hơi sững sờ, có chút không nghĩ ra. Chỉ cần một ít có kiến thức không ít người, vô ý thức nhận thức đến, cái này Phùng Diễm, chẳng lẽ là muốn tự bạo. Tự bạo? Cái kia uy lực, tự nhiên không nhỏ, lại phạm vi cực đại, bọn hắn những thứ này đứng ở xung quanh người, xác thực có thể chịu ảnh hưởng thậm chí là uy hiếp tánh mạng. Nghĩ tới đây, không ít người đều là lảo đảo hướng về sau vừa lui đi, nhưng mà đồng dạng cũng có không ít người không có nghe từ Phùng Diễm khuyên cáo tiếp tục ngốc tại chỗ, bên trong thì có Phùng gia rất nhiều cường giả. Làm Phùng Diễm phát sinh tiếng này giống to về sau, thanh niên tóc tím kia cũng là hơi sững sờ, chợt nhưng là giễu cợt, ha ha, còn muốn tự bạo. Chỉ bằng thực lực ngươi, cho dù là tự bạo, lại có thể xúc phạm tới ta. Thanh niên tóc tím hoàn toàn không có nói Phùng Diễm để vào mắt, cầm trong tay trường thương màu đen, tốc độ không có chút nào yếu bớt, sát khí ngút trời, trong chốc lát liền là xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, cái kia lạnh lẽo trường thương cũng là bỗng nhiên đâm ra, mang theo một cổ đặc thù huyền ảo. Trong chốc lát, trường thương này thì dường như hóa thân trở thành một cái cự long, hé ra buồn máu miệng lớn, hướng Phùng Diễm nhào tới. Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại, mắt thấy cự long đánh tới, lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Hô! Hít một hơi thật sâu, Phùng Diễm trên mặt vẻ điên cuồng càng thêm nồng nặc, mà cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn, cái kia cổ áp chế gắt gao ở sức mạnh ma quái, nhưng là vào giờ khắc này, đống nhiên tiêu tán. Chuyện của tôi. VN tại đây sống còn thời khắc, Phùng Diễm, rốt cục không còn áp chế chính mình mà tính. Hắn dự định, được ăn cả ngã về không. Tại cái kia cổ áp chế lực lượng tiêu tán trong tích tắc, Phùng Diễm trong cơ thể ma tính, chính là trong nháy mắt phảng phất kiềm nén trăm triệu năm lâu dài núi lửa, đống phun trào. Thêm nữa Phùng Diễm thi triển bất tử ma quyết, cùng trong cơ thể ma tính sản sinh cộng minh, trong chớp nhoáng này chính là phảng phất củi khô gặp ngược lại liệt hỏa, kinh người ma tính cũng không tiếp tục chịu Phùng Diễm khống chế. Từ Phùng Diễm nơi mi tâm cái kia mảnh nhỏ ngọn lửa màu đen ấn ký bên trong, kinh người ma tính buộc phát ra, trong nháy mắt, Phùng Diễm hai con mắt trở nên đỏ tươi không gì sánh được. Chương 296, quỷ khóc thần gào, hạ. Chết đi. Thanh niên tóc tím kia căn bản không có nhận thấy được Phùng Diễm lúc này biến hóa. Vẫn là vẻ mặt sát khí dặn dào, trường thương màu đen cũng là xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, mà Phùng Diễm cũng là phát giấc ra, hơi hơi ngẩng đầu lên, cái kia đối đỏ tươi đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía thanh niên tóc tím kia. Hiu, cũng không thấy Phùng Diễm bao lớn động tác, vẹn vẹn chỉ là giơ tay lên, nắm thành một cái quả đấm, nhìn như tùy ý một quyền đánh kích mà ra. Nhưng cái này đấm ra một quyền sau đó, toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn tan vỡ, còn như không gian xung quanh dĩ nhiên cũng là vào giờ khắc này. Toàn bộ đổ nát vỡ vụn ra. Cái kia hóa thân làm cự long trường thương chính là cùng Phùng Diễm quả đấm thẳng tác đụng vào nhau. Oeng. Cả hai tấn công, đúng là buộc phát ra một tiếng phảng phất long trời lở đất kịch liệt tiếng oanh minh, đồng thời một cổ khó tin năng lượng từ nơi này cả hai giao kích bên trong đống nhiên bung ra, trong chốc lát chính là hình thành một cổ cơn bão năng lượng, đem Phùng Diễm cùng thanh niên tóc tím kia đều bao phủ ở bên trong, năng lượng kinh người kình phong cuộn sạch, đem không gian xung quanh đều chém gió lung la lung lay. Uy thế như vậy, đúng là so cách đó không xa cái kia Phong Nhị Trung cùng La Thông giao chiến còn kinh người hơn một ít. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia phát sinh kinh người uy thế đầu nguồn, cho dù là cái kia Phong Nhị Trung cùng La Thông hai người cũng đều là vẻ mặt giật mình nhìn về phía nơi đó. Sở dĩ giật mình, là bởi vì cổ này giao kích uy thế, tựa hồ quá mạnh mẽ một điểm. Cái kia Phùng Diễm, vẹn vẹn chỉ là một gã không cảnh mà thôi, dĩ nhiên có thể cùng thanh niên tóc tím kia làm ra kinh người như vậy uy thế. Kết quả như thế nào? Phùng Diễm chết sao? Đáng sợ như thế uy thế, cái kia Phùng Diễm chẳng phải là hội tan xương nát thịt. Giữa hư không cơn bão năng lượng còn không có triệt để tiêu tán, có thể phía dưới cũng đã là nghị luận ầm ĩ, vô số ánh mắt giao giao nhìn chằm chằm phía trên hư không. Cái kia Phong Nhị Trung cùng La Thông cũng là đình chỉ giao chiến, nhìn về phía vùng hư không kia, hai người biểu hiện trên mặt cũng là mỗi người không giống nhau. Cái kia La Thông là vẻ mặt cười nhạt, mà Phong Nhị Trung trên mặt thì là phủ đầy lo lắng. Cơ phu nhân nhường ta bảo vệ cái này Phùng Diễm, thật không nghĩ đến cái này Phùng Diễm cuối cùng vẫn là chết. Phong Nhị Trung sắc mặt xấu xí, hắn sở dĩ hội xuất hiện ở nơi này, lại sẽ còn ra tay trợ giúp Phùng Diễm, chính là phụng cái kia cơ phu nhân mệnh lệnh, hắn chính là rõ ràng người sau tính khí cùng đối Phùng Diễm nhìn chúng, nếu như hôm nay Phùng Diễm thật chết ở chỗ này, cái kia người sau lửa giận hắn nhưng là không cách nào thừa nhận. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, trên hư không cố năng lượng kia phong bạo rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán, ngay tại lúc cổ năng lượng này phong bạo tiêu tán, liền muốn lộ ra bên trong tràng cảnh lúc, một đạo tiếng xé gió nhưng là từ nơi này cơn bão năng lượng ở giữa truyền tới, đồng thời tất cả mọi người là nhìn thấy một đạo toàn thân tiên huyết thân ảnh, đúng là huyền giống như chó chết từ cơn bão năng lượng ở giữa thẳng tắp bắn ra, trong hư không xẹt qua một đạo huyết sắc huyết ảnh, hung hăng nện ở phía dưới trên mặt đất. Thình thịch, mảnh đất kia mặt nhất thời chính là tựa như giống như mạng nhện rạn nứt ra, từng cái chừng mấy thước khối vết rách xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà ở mạng nhện khu vực nòng cốt nhưng là xuất hiện một khối chừng mấy trượng sâu thật lớn lom xuống bên trong, tồn tại một đạo vô cùng thê thảm thân ảnh. Đạo thân ảnh này, tồn tại tóc màu tím, nhìn như thanh niên răng rấp, vốn là hăng hái vòng sáng, tản ra làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi khí tức, thật là lúc này nhưng là huyện giống như chó chết, hấp hối nằm ở nơi đó, khí tức càng là hề vải tuột cùng. Mà khi mọi người thấy rõ sở đạo thân ảnh này khuôn mặt về sau, tất cả mọi người, bao quát cái kia phía trên Phong Nhị Trung La Thông hai người, con mắt đều là bỗng nhiên trợn tròn. Cái này huyện giống như chó chết bị quẳng đi ra người, dĩ nhiên là cái kia có lấy niết cảnh thực lực thanh niên tóc tím. Làm sao có thể? Không có khả năng. Ôi thần linh ơi! Từng đạo khó tin thanh âm từ Đông Nhạc Thành các ngõ ngách vang lên, trong nháy mắt toàn bộ Đông Nhạc Thành đô là trở nên ồn ào náo động không gì sánh được. Vô số người nhìn chằm chằm cái kia lom xuống ở giữa huyện giống như chó chết thân hình, trên mặt đều là mang theo một cổ không dám tin tưởng. Thật là không dám tin tưởng. Đường đường một vị niết cảnh đỉnh phong cường giả, đối đầu một gã niên kỷ không cao hơn 20 tuổi không cảnh sơ kỳ, kết cục dĩ nhiên là biến thành chó chết dáng dấp. Ai tin? Cái kia Phong Nhị Trung cùng La Thông hai người cũng đều là trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin, bọn hắn cũng không tin trước mắt một màn. Nhưng mà sự thực đã đặt trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Ừ ngực. Không ít người đều là phi nghiết hầu, vào giờ khắc này chỉ cảm thấy yết hầu khàn giọng không gì sánh được, nói không ra lời. Chợt đều không khỏi lại đem ánh mắt nhìn về phía phong bạo ở giữa đạo thân ảnh kia, song khi bọn hắn thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia lúc này dáng dấp lúc, tất cả mọi người con mắt lại là trong nháy mắt trừng tròn xoe, một cổ nồng đậm hoảng sợ tại vẻ sợ hãi, ở trong nháy mắt này, chính là hiện lên trên khuôn mặt. Trước mắt đạo thân ảnh này, tựa hồ cũng không thuộc về nhân loại. Toàn thân đỏ tươi, lạnh lẽo ma khí tràn ngập toàn thân, trên trán, cái kia đen kịt hỏa diễm ân ký, dị thường chói mắt cùng lạnh lùng, vào giờ khắc này, đúng là phảng phất sống. Đang không ngừng thiêu đốt, làm người ta chú ý nhất, là hắn đôi mắt kia. Đỏ tươi. Không mang theo chút nào tình cảm, có chỉ là thô bạo, giết chóc, hủy diệt chi ý. Đạo thân ảnh này gặp lập trong hư không, liền để cho người sau khi thấy được cảm giác phảng phất rơi vào vô tận huyết hải, thô bạo, giết chóc, hủy diệt ba loại ý chí trong nháy mắt cuốn tới. Ác ma. Ma thần. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, đều là hoảng sợ nhìn chằm chằm đạo kia trở thành tiêu điểm ma thần thân ảnh. Hán. Thực sự là ma thần. Cái kia ma thần cái kia đối đôi mắt hơi hơi chuyển động, nhìn chằm chằm tiền phương, đột ngột, cái này ma thần đúng là mở miệng lớn. Giống năm. Một tiếng gầm này, mang theo khó tin khí tức sát phạt, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tiếng hô đi qua, quỷ khóc thần gào. Chương 297, hủy diệt, giết chóc. Thượng. Một tiếng gầm này, đúng là phảng phất trời long đất lở, mang theo khó tin uy áp, truyền triệt để nghìn giảm, nhường sở hữu nghe chi nhân. Đều là cảm thấy tâm thần rung mạnh, tê cả da đầu, sắc mặt cũng là kinh hãi không thôi. Một tiếng gầm này, kèm theo một cổ kinh người ma khí từ cái kia ma thần trong cơ thể tiết ra, trong chốc lát liền đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh ma vân phía dưới, lại mảnh này ma vân phạm vi không ngừng mở rộng. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, rất nhanh chính là đạt được xa vạn dặm. Từ Đông Nhạc Thành xung quanh hơn vạn dặm, lúc này lại đều là đen kịt một màu, mà ở cái này vạn dặm chỉ có thể toàn bộ sinh linh, chỉ cần ngẩng đầu một cái. Chính là xem lấy nhìn thấy phía trên bầu trời cái kia cổ kinh người ma khí. Một tiếng gầm này, ẩn chứa khó tin giết chóc cùng khí tức hủy diệt, tựa như quỷ thần gào thét, trong khoảnh khắc, liền để cho nghe được tất cả mọi người rơi vào một mảnh giết chóc phong bạo bên trong, mà đạo kia ma thần thân ảnh lúc này trong mắt mọi người, cũng trở thành giết chóc cùng hủy diệt nguồn suối. Giết chóc cùng hủy diệt. Cổ này ma khí. Ở phía dưới tất cả mọi người rơi vào một mảnh kinh hãi cùng chấn động đồng thời, cái kia cùng Phùng Diễm quan hệ rất tốt Âu Dương Vũ sắc mặt nhưng là đống đại biến, nhìn chằm chằm trên hư không cái kia mảnh nhỏ giết chóc ma vân, một cổ giống như đã từng quen biết cảm giác chính là tự nhiên mà sinh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đây không lâu, hắn tại cái kia Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu, chính là nhìn thấy qua trước mắt cái này màn trắng cảnh, chỉ là lúc kia ma vân chỗ phạm vi bao phủ cùng uy áp cũng không có như nay cường liệt như vậy a. Nhưng từ nơi này cổ kinh người giết chóc cùng khí tức hủy diệt đến xem, ban đầu ở cái kia Viêm Tế Sơn mạch dẫn phát một màn kia, cùng bây giờ trước mắt tạo thành mảnh này cảnh tượng Phùng Diễm, chắc là cùng một người. Nguyên lai, trước đây cái kia đại ma đầu, lại chính là Phùng Diễm tiểu hữu. Âu Dương Vũ trong lòng thất kinh, chợt lại là cảm khái, Phùng Diễm tiểu hữu, ngươi rốt cuộc quái vật gì? Phùng Diễm rốt cuộc cái quái vật gì? Vấn đề này không chỉ Âu Dương Vũ muốn hỏi, tất cả mọi người tại chỗ đều có vấn đề này. Dù sao xem bây giờ Phùng Diễm bộ dáng như vậy, so với việc nhân loại, ngược lại là càng giống như từ đất ngục ở giữa bò ra ngoài tuyệt thế ma thần. Cái kia cổ kinh người ma khí cùng giết chóc khí tức hủy diệt, làm cho tất cả mọi người đều là tê cả da đầu, cho dù là cái kia Phong Nhị Trung cùng La Thông hai người, tại này cổ kinh người ma khí xuống, cũng là có chút sợ mất mật. Tiểu tử này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? La Thông sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo kia ma thần thân ảnh. Ánh mắt ở giữa cũng là tồn tại vẻ hoảng sợ hiện hiện, nhưng mà theo sát ánh mắt hắn nhưng là đột ngột trợn tròn. Nguyên do bởi vì cái này lúc này, cái kia cách đó không xa đạo kia ma thần, hơi hơi ngẩng đầu lên, ẩn chứa giết chóc cùng hủy diệt con ngươi, đúng là thẳng tắp nhìn về phía hắn. Triệt để buộc phát ra ma khí Phùng Diễm, đã sớm mất đi ý thức tự chủ, trong mắt chỉ còn lại có giết chóc cùng hủy diệt hai từ, mà khoảng cách Phùng Diễm gần nhất Phong Nhị Trung cùng La Thông, tự nhiên là trước tiên trở thành hắn sát lục mục tiêu. Giết. Theo lấy thô bạo tiếng quát vang lên, đạo kia ma thần thân ảnh chính là trực tiếp bạo cướp mà ra, mang theo một cổ kinh người khí tức sát phạt, những nơi đi qua, đồng dạng cũng là ma vân cuồn cuộn, cặp chân kia nha tử đạp lên lấy hư không, chính là dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều đạp lên mở ra đồng dạng. Tiểu tử muốn chết. Cái kia La Thông gặp đạo kia ma thần hướng hắn vọt tới, sắc mặt cũng là khẽ biến, chợt nhưng là bị lau một cái lạnh lùng chi sắc thay thế, chỉ thấy hắn toàn thân nguyên lực phun trào mà ra. Trong chốc lát cả người liền là hóa thân làm một đầu viễn cổ cự viên, gào thét một tiếng, đồng dạng cũng là nổ bắn ra mà ra. Hai bóng người, trong hư không rất nhanh chính là đụng vào nhau, hai viên quả đấm to cũng là trực tiếp đối oanh đi qua. Thình thịch, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, mang theo một cổ kinh người kình phong, cuộn sạch mở ra, theo sát mọi người chính là nhìn thấy, tại truyền ra cái kia luồng kình phong chỗ đầu nguồn, một đạo chật vật thân ảnh đúng là thẳng tắp bắn ra, thân ảnh điên cuồng lui nhanh. Nhìn kỹ, người này rõ ràng là cái kia niết cảnh cường giả. Viên Vương La Thông. T. Một màn này, làm cho tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không khỏi đều là hít một hơi lãnh khí. Đường đường một vị niết cảnh đỉnh phong cường giả, lúc này đối mặt cái kia ma thần, đúng là không chịu được như thế một kích, vẹn vẹn một lần va chạm, đã là như thế tan tác xuống dưới. Làm sao có thể? Không biết người khác khiếp sợ, cái kia La Thông bản thân, cùng là kinh hãi không thôi, tại lui nhanh trên đường, ánh mắt hắn vẫn là trừng tròn xoe, vẻ mặt khó tin. Lúc trước hắn sư đệ bị Phùng Diễm một chiêu đánh bại, hắn còn cảm thấy là cái kia Phùng Diễm may mắn hoặc là hắn sư đệ quá mức khinh địch, mà bây giờ chính hắn chân chính đối mặt Phùng Diễm lúc, lại phát hiện mình là 10 phần sai. Phùng Diễm lúc này mạnh, quả thực khó tin. Thật lớn lực lượng, tiểu tử này. Đến cùng làm sao? La Thông đáy lòng không khỏi kinh hãi. Vừa rồi một quyền kia, hắn đúng là bị trực tiếp đánh tan. Cần biết, hắn La Thông được xưng Viên Vương, chính là lấy lực lượng bày đủ xưng, coi như là cùng giai cường giả. Như cái kia Phong Nhị Trung, cũng không dám chân diện với hắn so đấu lực lượng, có thể lúc này Phùng Diễm, đúng là về mặt sức mạnh, chính là áp đảo thức đánh bại hắn. Điểm này, nhường hắn cảm thấy khó tin, mà càng thêm nhường hắn hoảng sợ lúc, hắn vừa rồi cùng Phùng Diễm giao thủ cái loại cảm giác này, tựa hồ. Cùng hắn giao thủ, cũng không là một cái nhân loại, mà là một tôn chân chính viễn cổ ma thần. Một quyền đem cái kia La Thông đánh lui sau đó. Sát lục ma thần cái kia không mang theo chút nào cảm tình ánh mắt lại là nhìn về phía xung quanh khoảng cách gần hắn nhất một người, người này đương nhiên đó là Phong Nhị Trung. Phong Nhị Trung nhìn thấy cái kia tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt ánh mắt hướng hắn xem ra, lúc này trong lòng thất kinh, thầm nói không tốt, nhưng cái này lúc đạo kia sát lục ma thần đã là động. Giết. Thô bạo tiếng quát tại Phong Nhị Trung vang lên bên tai, đồng thời một cổ kinh người giết chóc hủy diệt ý chí truyền đến, nhường Phong Nhị Trung tâm thần cũng vì đó chấn động. Chương 298 Hủy diệt, giết chóc. Hạ. Phùng Diễm, ngươi làm cái gì? Phong Nhị Trung tại khiếp sợ đồng thời, cũng là không quên trợn quát một tiếng. Có thể vị kia sát lục ma thần nhưng là tựa như không có nghe thấy, bạo cấp lao ra nhanh đi không có chút nào yếu bớt, đã nhập ma hắn, căn bản cũng không có tự thân ý tưởng cùng ý thức, có chỉ là giết chóc cùng hủy diệt. Tiểu tử này, nổi điên làm gì? Phong Nhị Trung tức giận, rơi vào đường cùng, trên người hắn nguyên lực cũng là phun trào mà ra, đã là làm tốt chống cự chuẩn bị. Mà ở phía dưới, cái kia vô số quan chiến mọi người, gặp trên hư không đạo kia ma thần đúng là hướng Phong Nhị Trung phóng đi lúc, từng tiếng kinh hô chính là chuyển tới. Điên! Cái kia Phùng Diễm, nổi điên! Dĩ nhiên đi công kích hắn trợ thủ, cái này Phùng Diễm chẳng lẽ thật nổi điên hay sao? Vô số ánh mắt chăm chú nhìn hư không, từng cái con mắt đều là trợn tròn, gắt gao nhìn lấy, mà Phùng gia mọi người, nhìn thấy trên hư không một màn kia, sắc mặt cũng là trở nên cực vi khó coi. Hắn đây là làm sao? Phùng Chấn Tân đấy lòng lo lắng. Mà lúc này, cái kia sát lục ma thần ẩn chứa vô tận lực lượng quả đấm đã là nổ tung mà ra, mục tiêu đúng là Phong Nhị Trung cái đầu, xem dáng dấp là dự định nhất kích tất sát, không có chút nào lưu tình chỗ trống. Hảo tiểu tử, thật đúng là dám đối ta hạ tử thủ. Phong Nhị Trung biến sắc, chuyện cho tới bây giờ, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, chỉ thấy trên người hắn nguyên lực đống nhiên gào thét mà ra, trong nháy mắt tràn ngập trong tay trưởng chỉ thấy, đồng thời bàn tay hắn cũng là vào giờ khắc này, thẳng tắp đưa ra. Thình thịch. Lại là một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, mà lần này kết quả, cùng vừa rồi không khác nhau chút nào. Cái kia Phong Nhị Trung vốn là đối Phùng Diễm không có bất kỳ sát lục chi tâm, xuất thủ tự nhiên là không dám đem hết toàn lực, có thể Phùng Diễm nhưng là không biết chút nào, thi triển ra hắn lúc này sức mạnh lớn nhất. Cần biết, cho dù là cái kia lấy lực lượng xưng La Thông, cũng là bị hắn một quyền đánh bay, huống chi là Phong Nhị Trung. Chỉ thấy, cái kia Phong Nhị Trung sắc mặt nhất thời trắng nhợt, tiết hầu cũng là ngọt ngọt. Một ngụm máu tươi thiếu chút nữa thì muốn phun ra. Thật đáng sợ quả đấm. Phong Nhị Trung vội vã rút về song trường, thân hình cũng là nhịn không được lui nhanh, nhưng vào lúc này, đạo kia sát lục ma thần đúng là đạp cước bộ, trực tiếp đuổi theo, cái kia ẩn chứa vô tận lực lượng quả đấm lại một lần nữa bỗng nhiên đánh ra, lần này, mục tiêu là Phong Nhị Trung lồng ngực. Không tốt. Phong Nhị Trung sắc mặt đại biến, mà giờ khắc này hắn lại không có chút nào sức chống cự. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Phong Nhị Trung chỉ cảm giác mình là bị một ngọn núi lớn đụng, lo lắng cảm giác đau đớn truyền đến, theo sát hắn phốc phun ra búng máu tươi lớn, mà thân hình hắn cũng là hung hăng hướng mặt đất ném tới, xem ra, thủ thương không nhẹ. Giống. Đem Phong Nhị Trung đánh bay ra ngoài về sau, đạo kia sát lục ma thần cũng không lo mọi người cái kia giật mình ánh mắt, tràn ngập giết chóc hủy diệt thân ảnh đúng là lại một lần nữa nhằm phía cách hắn khoảng cách gần nhất người, mà giờ khắc này khoảng cách gần hắn nhất, rõ ràng là phía dưới cái kia vô số khán giả. Lần này tất cả mọi người trở nên kinh hoàng. Không tốt. Hoàng bét. Ma thần giết tới. Từng đạo kinh hô từ phía dưới trên mặt đất vang lên mà ra, trong nháy mắt, hạ phàm đoàn người chính là phảng phất gà bay chó sủa, vô số nhân ảnh điên cuồng chật vật chạy trốn đứng lên. Trốn. Chạy mau. Ma thần giết tới. Bọn hắn cũng biết, cái này Phùng Diễm dĩ nhiên đã nổi điên đưa hắn trợ thủ đả thương, đương nhiên sẽ không đối thủ hạ bọn hắn lưu tình. Bọn hắn cũng không giống như La Thông, Phong Nhị Trung hai người như vậy chịu đánh. Lấy Phùng Diễm bây giờ biểu hiện ra ngoài chiến lực, sợ rằng nhẹ nhàng một đầu ngón tay, liền có thể để bọn hắn những người này hôi phi yên diệt, chết không táng địa. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được, lúc trước Phùng Diễm phát sinh cái kia âm thanh giống to, để bọn hắn cách xa hắn một chút, rốt cuộc vì sao. Lúc này, nếu quả thật không rời Phùng Diễm xa một chút, kết quả kia liền thật chỉ có một con đường chết. Trên mặt đất, vô số người liều mạng chạy trốn, nhưng lại là có một nhanh địa phương hơn 10 đạo thân ảnh, nhưng là vẫn không núp ních. Những người này, tự nhiên là Phùng gia mọi người. Chư vị, mau trốn a. Cùng Phùng gia mọi người tại một chỗ, còn có Thiên Lăng, Âu Dương Vũ, Hoa Hồn ba người, giờ phút này ba người đều là vẻ mặt sợ hãi, mắt thấy trên hư không đạo kia ma thần lao xuống, không khỏi liên tục thúc giục. Nhưng mà Phùng gia mọi người nhưng đều là gắt gao cao mày, cước bộ không có chút nào di động. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn cố chấp cái gì, nếu như có ở đây không ly khai lời nói, Phùng Diễm thực biết giết các ngươi. Thiên Lăng lo lắng nói, đa tạ tiên sinh lo lắng, nhưng Phùng Diễm là ta Phùng gia đệ tử, ta tin tưởng, hắn là sẽ không tổn thương bọn ta. Phùng Chấn Tân nhưng là lắc đầu, thái độ kiên định lạ thường. Gặp cái này, Thiên Lăng, Âu Dương Vũ, Hoa Hồn ba người đều là âm thầm than nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lúc đó lúc này, cái kia ma thần thân ảnh đã là lao xuống, lại hắn đứng vững thân hình về sau, đúng là không chút do dự nào, trực tiếp bạo cướp mà ra, mục tiêu đương nhiên đó là Phùng gia mọi người vị trí. Không tốt. Hết. Thiên Lăng, Âu Dương Vũ, Hoa Hồn ba người đều là hoảng sợ không thôi, đặc biệt Thiên Lăng, bởi vì hắn đứng ở phía trước nhất, cho nên dĩ nhiên là trở thành Phùng Diễm người thứ nhất giết Lục mục tiêu. Mắt thấy cái kia ma thần quả đấm to ầm vang gào thét mà ra, Thiên Lăng sắc mặt nhất thời trở nên ảm đạm không gì sánh được, mà đúng lúc này, tại Thiên Lăng trước mặt vùng hư không kia nhưng là đống sụp xuống, theo sát một con có chút khô héo bàn tay trực tiếp đưa ra, bắt lại Thiên Lăng. Hưu. Bàn tay kia chủ nhân cầm lấy Thiên Lăng, hướng bên cạnh nhanh chóng lui nhanh lái đi. Đần độn đứng lấy, muốn chết ta. Một đạo tiếng cở trách âm tại Thiên Lăng vang lên bên tai, Thiên Lăng lúc này mới thấy rõ, cái này xuất thủ cứu hắn một gã, chính là Phong Nhị Trung. Không tốt, người nhà họ Phùng. Thiên Lăng sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vã quay đầu nhìn sang, lại chứng kiến vị kia ma thần lúc này đúng là cơ quả đấm, nhằm phía cái kia Phùng ra mọi người. Cái kia ẩn chứa vô tận lực lượng quả đấm, cái thứ nhất chính là đánh phía Phùng Trấn Tân. Diễm ca. Diễm ca, không muốn. Phùng Diễm. Từng đạo hoang mang quát lớn cùng tiếng gọi ầm ĩ vang lên, nhưng mà Phùng Diễm trong mắt giết chóc hủy diệt ý chí nhưng là không có chút nào yếu bớt. Gặp Phùng Diễm quả đấm đánh tới, Phùng Trấn Tân sắc mặt cũng là biến đổi, có thể theo sát hắn nhưng là khẽ thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ là chuẩn bị nhắm mắt chờ chết đồng dạng. Phùng Diễm cái kia đỏ tươi con ngươi bên trong, tựa hồ cũng là tại một khắc, có một tia kỳ dị ba động, cái kia quả đấm tại giữa không trung cũng là có chút dừng lại, nhưng mà theo sát hắn con ngươi liền lại là trở nên băng lạnh. Cái kia quả đấm to cũng là trong nháy mắt rơi xuống. Cùng lúc đó, cái kia mảnh nhỏ cuối cùng bình tĩnh không gì sánh được hư không, cái kia thiếu nữ xinh đẹp thân ảnh cũng là vào giờ khắc này, động. Chương 299, siêu việt nghiệt cảnh. Thượng, cực đại quả đấm mang theo kinh người giết chóc cùng khí tức hung ác, lấy cực nhanh tốc độ nổ tung mà ra, mắt thấy tại dưới nắm tay Phùng Trấn Tân gần hóa thành thịt nát. Một đạo quỷ mị thân ảnh, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Phùng Trấn Tân trước người, tại tất cả mọi người không có phản ứng kịp thời khắc. Đạo thân ảnh này ngọc thủ khẽ nâng, năm ngón mở, đúng là trực tiếp cầm hướng viên kia cực đại quả đấm. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên, mang theo một cổ vô cùng kinh người kình phong, cái kia phía sau Phùng Trấn Tân, còn có Phùng gia mọi người tại cổ kình phong này thổi treo xuống, chính là cũng không khống chế mình được nữa thân hình, nhanh chóng lui nhanh mở ra, nhưng mà cái kia ngọc thủ chủ nhân, phảng phất như là một tòa không thể lay động núi cao nguy nga, trực tiếp đối mặt đáng sợ như thế công kích, nàng thân hình, đúng là không nhúc nhích tí nào. Một màn này, nhường mọi người nhìn ở trong mắt, không khỏi nhất tề biến sắc. Ngăn trở. Lại có thể ngăn trở Phùng Diễm quả đấm. Thân hình hắn vậy mà không núp đích. Phùng Diễm quả đấm lại cứng rắn. Lực lượng mạnh bao nhiêu. Trước hắn một quyền đánh bay La Thông cùng Phong Nhị Trung, liền có thể thấy được. Mạnh như La Thông, Phong Nhị Trung hai vị này niết cảnh đỉnh phong tồn tại, tại Phùng Diễm dưới nắm tay, đều là chật vật không chịu nổi. Có thể tưởng tượng được, nếu muốn ngăn trở kinh khủng như vậy thế tiến công, là khó khăn bực nào. Mà giờ khắc này, cái này đạo đột nhiên xuất hiện thân hình, đúng là đơn giản như vậy, liền đem Phùng Diễm thế tiến công cản được, xem răng rớp, tựa hồ là hào không cần tốn nhiều sức. Mọi người thầm kinh hãi, từng kia ánh mắt chính là không kìm lại được nhìn về phía đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, bọn hắn cũng muốn biết, cái này ngăn trở Phùng Diễm thế tiến công, rốt cuộc bực nào nghịch thiên tồn tại. Sau khi bọn hắn thấy rõ ràng người đến diện mục chân thật về sau, bọn hắn trên gương mặt, chính là trong nháy mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Đạo thân ảnh này cũng không như trong tưởng tượng như vậy cao to, ngược lại là có chút gầy yếu, một thân bạch sắc áo lông bao vây lấy cái kia lung linh có hứng thú thân thể, một thân tóc dài màu đen thẳng tắp phi đến bên hông, mà khuôn mặt kia, nhưng là một bộ tinh xảo dung nhan tuyệt thế, xem tuổi tác, tựa hồ cũng không lớn, ngược lại là cùng bình thường 15-16 tuổi thiếu nữ chênh lệch không xa. Nếu như không phải là bởi vì cái kia đen kịt con ngươi ở giữa ẩn chứa khí tức băng hàn để cho người ta cảm thấy sợ hãi thậm chí hít thở không thông lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ vô ý thức cho rằng, người này là một 15-16 tuổi nhu nhược thiếu nữ. Nhưng dạng này một thiếu nữ, đúng là trực tiếp ngăn cản Phùng Diễm cái kia đáng sợ như thế tiến công. Dĩ nhiên, lại là một nữ tử. Trẻ tuổi như vậy. Làm sao có thể? Thiếu nữ này, ta xem nàng cũng không có bao nhiêu lực lượng giống như, nhưng vì sao liền Phong Nhị Trung cùng La Thông đều ngăn cản không công kích, nàng lại có thể dễ dàng đón lấy. Trên quảng trường, trong nháy mắt chính là vang lên một hồi tiếng bàn luận xôn xao âm. Mà ở xung quanh cách đó không xa, Âu Dương Vũ cùng Hoa Hồn hai người, sớm đã là đem hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm nhu nhược kia thiếu nữ, ánh mắt ở giữa sợ hãi cùng vẻ hoảng sợ, càng là vô pháp che giấu. Bên trên, Thượng Quan Nguyệt, là nàng. Âu Dương Vũ vốn là Âu Dương gia tộc Thái Thượng trưởng lão, bình thường cùng Thiên Ưng Vương triều hoàng thất giao tiếp, đối Thượng Quan Nguyệt tự nhiên rất tin tưởng. Mà Hoa Hồn cũng là một tháng trước gặp qua Thượng Quan Nguyệt. Có thể cũng là bởi vì hai người bọn họ đều đối Thượng Quan Nguyệt tương đối quen thuộc, bây giờ mới có thể như vậy khiếp sợ. Cần biết, một tháng trước, bọn hắn nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt lúc, người sau bất quá mới là một cái lục trọng thiên cảnh giới luyện thể võ giả, hai người bọn họ tùy ý một ngón tay đều có thể mạt sát vô số vị loại này tồn tại. Nhưng mà rất ngắn một tháng, cái này Thượng Quan Nguyệt đúng là lấy cường hãn như vậy tư thế ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhập ma phùng diễm, đáng sợ tuyệt cùng, hắn công kích, cho dù là niết cảnh đỉnh phong phong nhị trùng cùng La Thông đều không thể ngăn cản, có thể Thượng Quan Nguyệt, nhưng là ngăn trở, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, cũng không có chút nào gian nan chi sắc. Thực lực như thế, vẫn là một tháng trước nhu nhược kia thậm chí còn bị phùng diễm dùng tiên huyết hù dọa thiếu nữ sao. Âu Dương Vũ cùng Hoa Hồn không khỏi đều là quan sát Thượng Quan Nguyệt đến, đã thấy người sau dáng dấp cùng một tháng so sánh, cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là khuôn mặt cùng cái kia đối con ngươi bên trong, lại luôn mang theo một cổ dị thường băng lãnh. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không lui lại điểm. Thượng Quan Nguyệt nhưng là một tiếng khét đều. Âu Dương Vũ đám người ngẩn ra, chật đều là gật đầu, cái kia phùng ra mọi người mặc dù đều là có chút không cam lòng, nhưng mới vừa rồi thì có vết xe đổ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đi vờ ngớ ngẩn. Xem ra, hiện tại phùng diễm xác thực ngay cả chúng ta cũng không nhận ra, bọn ta vẫn là tạm lui nhất thời tốt. Phùng Chấn Tân trầm giọng nói. Phùng ra tất cả mọi người là gật đầu, tuy nói từng cái đáy lòng đều cực kỳ lo lắng, nhưng bọn họ cũng biết, lấy thực lực bọn hắn, bây giờ căn bản không có bất kỳ đất dụng võ. Diễm ca. Phùng Đào cắn chặt răng, nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo kia ma thần thân ảnh, ánh mắt ở giữa lộ ra vẻ thống khổ. Âu Dương Vũ mấy người cùng Phùng ra mọi người một chỗ, hướng bên cạnh lướt trên, rất nhanh liền tránh lui đến ngoài mấy trăm dặm. Nhìn thấy xung quanh lại không bất luận cái gì vướng bận chi nhân, cái kia Thượng Quan Nguyệt cũng nhẹ nhõm thở nhẹ, trợn ánh mắt nhưng là trở nên băng lạnh, ngưng mắt nhìn trước mặt cái kia tại đây điên cuồng gào thét khơi thông ma thần, một tia nhàn nhạt đắc ý hiện lên trên mặt. Phùng Diễm, ngươi không phải vẫn muốn trở nên mạnh mẽ sao? Chứ trở nên mạnh mẽ, hơn ngươi cũng không hề nghĩ rằng. Thượng Quan Nguyệt mở miệng nói, hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ta, so ngươi, càng mạnh. Giống. Một tiếng thô bạo gào thét, nhập ma Phùng Diễm đối Thượng Quan Nguyệt lời nói căn bản không có nửa phần để ý tới, cái kia tràn ngập giết chóc khí tức hủy diệt thân ảnh lại một lần nữa bạo cướp mà ra, chân đạp lên lấy hư không, trong chốc lát liền đem phía dưới hư không đạp nát mở ra, từng cái phảng phất giống như mạng nhện vết nứt không gian chính là trực tiếp xuất hiện trong hư không. Hưu. Lạnh lẽo sát ý phun trào mà ra, Phùng Diễm năm ngón nắm chặt, vô tận lực lượng tràn ngập ở trên tay, trong chốc lát liền lại là một quyền gào thét mà ra. Đối với nhập ma Phùng Diễm mà nói, hắn căn bản là không cái gì tư tưởng, chỉ biết là giết chóc, mà giết chóc phương thức, chính là hắn quả đấm, thân thể. Còn như võ học, chém giết kỹ xảo, lúc này tự nhiên là chưa từng có. Chỉ là vô ý thức thi triển công kích, vô ý thức giết chết xung quanh tất cả mọi người, đồng thời, nhập ma hắn, cũng sẽ không có chút nào cảm giác đau đớn, mặc dù toàn thân vỡ nát, hắn đều chỉ có thể gào thét người lấy càng mạnh lực lượng xông về phía trước, đi chém giết, đi gào thét, đi phát tiết. Chương 300, siêu việt nghiết cảnh. Hạ. Hừ. Thượng Quan Nguyệt quát khẽ một tiếng, trận ngọc thủ khẽ nâng, đồng dạng là một quyền gào thét mà ra. Cùng Phùng Diễm quả đấm không đồng thời, Thượng Quan Nguyệt trên nắm tay, ẩn chứa là một cổ thấm vào ruột gan khí tức băng hàn. Trong chốc lát, hai viên quả đấm ở trên hư không chạm vào nhau. Thình thịch. Một đạo huyền dường như sấm sét tiếng va chạm bỗng nhiên từ hai người va chạm vùng hư không kia vang lên, mang theo một cổ kình phong nguyên lực phong bạo. Mà theo sát mọi người chính là nhìn thấy, lúc trước cái kia thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó ma thần thân hình, vào thời khắc này, đúng là thẳng tắp nổ bắn ra mà ra, lui nhanh có chừng vài dặm xa, lúc này mới ổn định thân hình. Giống. Thân hình ổn định sau đó, một tiếng phẫn nộ gào thét bắt đầu từ ma thần trong miệng phát sinh. Đứng ở muốn xa xa quan chiến mọi người, sắc mặt đều là trở nên vô cùng đặc sắc. Bị đánh bay. Phùng Diễm, lại bị thiếu nữ kia đánh bay. Làm sao có thể? Vẹn vẹn chỉ là tùy ý một quyền, cũng không có thi triển bất luận cái gì võ học, có thể bộc phát ra lực lượng dĩ nhiên còn đang lúc này Phùng Diễm phía trên. Từng đạo tiếng kinh hô cũng là từ khán giả người ở giữa không ngừng truyền ra, cái kia sắc mặt đều có chút tái nhợt Phong Nhị Trung cùng La Thông hai người cũng đều là sắc mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia nhìn như nhu nhược thiếu nữ, một cổ kiêng kỵ sâu đậm từ bọn hắn ánh mắt ở giữa hiện hiện. Dĩ nhiên chỉ dựa vào lực lượng liền đẩy lùi lúc này Phùng Diễm, thiếu nữ kia thực lực tất nhiên siêu việt niết cảnh. Phong Nhị Trung cùng La Thông đã ở vào niết cảnh đỉnh phong, bọn hắn đối niết cảnh cường giả tự nhiên là cực kỳ giải, lại bọn hắn cũng đều cùng Phùng Diễm đều qua giao thủ ngắn ngủi, biết được người sau quả đấm ở giữa ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Rơi vào như vậy điên cuồng cảnh giới Phùng Diễm, trên người lực lượng vô cùng vô tận, tùy ý đấm ra một quyền, bộc phát ra lực lượng đều vượt qua xa chúng ta, đơn tỷ lực lượng, niết cảnh ở giữa sợ là không người nào có thể cùng với sánh vai.

dĩ nhiên có vô pháp chấn áp hắn ma tính. Thượng quan Nguyệt sắc mặt ngưng trọng. Đương nhiên rất mạnh. Lão giả dơ bẩn cười nói, ngươi thể chất mặc dù kinh người, nhưng so với hắn đến, nhưng là kém hơn không ít. Hơn nữa ngươi vừa mới đột phá, cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc, cho nên vô pháp chấn áp trong cơ thể hắn ma tính. Bất quá chờ ngươi đem cái này cảnh giới chân chính vững chắc xuống về sau, chính là có thể chấn áp trong cơ thể hắn ma tính. Thì ra là thế. Thượng quan Nguyệt gật đầu, chợt rồi lại nghi ngờ nói, vậy ngươi vì sao còn không xuất thủ chấn áp hắn ma tính, lẽ nào tùy ý hắn dạng này giết chóc đi? Đi theo lão giả dơ bẩn bên người cũng có một đoạn thời gian, nàng cũng nghe cái trước nói qua, phùng diễm ma tính, một khi bạo phát, nếu như không người ngăn cản lời nói, liền sẽ một mực giết chóc hủy diệt xuống dưới, thẳng đến cuối cùng thậm chí khả năng hoàn toàn rơi vào tay giặc trở thành một chân chính chỉ biết là giết chóc ma, đến lúc đó, coi như là thần tiên cũng khó cứu hắn. Ha ha, yên tâm đi, không cần ta xuất thủ, tự nhiên sẽ có chống đỡ được tình cảnh người xuất thủ. Lão giả dơ bẩn cười một tiếng, chợt nhưng là nhìn về phía trước hư không, ân, ngươi nhìn. Thượng quan Nguyệt vội vã nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa một mảnh hư không, vào thời khắc này nhưng là đột ngột lay động, theo sát chỉ nghe được hôn một tiếng, vùng hư không kia chính là phảng phất thủy tinh phá toái, lộ ra một cánh đủ để dung nạp mấy người hư không chi môn. Một đạo thon dài thân ảnh chính là chậm rãi từ nơi này cánh cửa ở giữa đi tới. Đây là người sắc mặt lạnh lùng, mang theo vài phần cao ngạo thanh niên tóc dài. Thanh niên tóc dài người mặc thanh sắc áo lông, trên người khí tức cực kỳ sắc bén, tại hắn phía sau, còn lưng đeo một thanh trường kiếm. Bình thường mà nói, vũ khí đều là đặt ở không gian giới chỉ bên trong. Thanh niên tóc dài cử động lần này không thể nghi ngờ là có chút quái dị, mà hấp dẫn người ta nhất chú ý là thanh niên tóc dài này cặp mắt kia. Đó là một đôi băng hàn không gì sánh được, phảng phất như độc xà lánh khốc con mắt, đôi mắt này vô luận là xem ở bất luận người nào bên trên, cũng là có thể nhường người kia trong nháy mắt cảm giác như hãm vết nước, lạnh lẽo không gì sánh được. Thanh niên tóc dài này vừa xuất hiện, chính là lập tức có lấy một cổ bệ nghệ thiên địa, ngạo thị quần hùng khí tức từ hắn trong cơ thể tản ra, nhường người chung quanh cảm giác được về sau, chính là nhịn không được tin phục hạ xuống, cho dù là những cái kia thiên tài siêu cấp, như cách đó không xa Điền Thạc, Đao Ngân hai người. Tại cổ hơi thở này phía dưới, cũng là không chịu nổi tin phục. Tốt khí tức đáng sợ, cái này ra hỏa, đến tột cùng là ai? Điền Thạc cùng Đao Ngân sắc mặt đều là cực vi khó coi. Sắc mặt càng khó coi hơn, là Phong Nhị Trung. Hắn là... Phong Nhị Trung hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tóc dài nam tử. Cái này tóc dài nam tử mặt, đã từng vô số lần hiện lên Phong Nhị Trung trong đầu, thậm chí có thể nói là hung hăng đặt ở trong lòng hắn, đối hắn mà nói, trước mắt tóc dài nam tử. Một mực phảng phất như là một tòa cao không thể chạm núi cao nguy nga đồng dạng. Một cổ thật sâu sợ hãi cùng kiêng kỵ hiện hiện cùng Phong Nhị Trung trên khuôn mặt, cho dù là vừa rồi Thượng Quan Nguyệt, tuy nói thực lực cực mạnh thậm chí khả năng siêu việt nghiệt cảnh, nhưng là vẫn không có nhường hắn như vậy sợ hãi cùng kiêng kỵ qua. Sắt Lục Bảng, một trong tứ thiên vương, Kiếm Thiên Hoa. Phong Nhị Trung trước đó đã nói qua, Tiêu Giao Tiên Cung bên trong, trừ Kiếm Thiên Hoa ở ngoài, người khác hắn căn bản không có để vào mắt. Thực lực của hắn vốn là niết cảnh đỉnh phong gần gũi nhất đỉnh phong, mà có thể làm cho hắn nói ra lời nói này, có thể thấy được cái này Kiếm Thiên Hoa chắc tuyệt thực lực. Khác không nói, chỉ riêng cái kia Sát Lục Bảng. Phong Nhị Trung tuy là niết cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ không có tư cách xếp vào Sát Lục Bảng, có thể Kiếm Thiên Hoa không chỉ có là Sát Lục Bảng thượng cường giả, hơn nữa còn là Sát Lục Bảng thượng cái kia tối cường bốn người một trong. Đối mặt Kiếm Thiên Hoa, hắn có, chỉ là một loại thật sâu bất đắc dĩ. Thiên Hoa sư huynh. Cái kia La Thông nhìn thấy người đến, nhưng là kinh hỉ không gì sánh được, vội vã đi tới Kiếm Thiên Hoa bên người, sắc mặt cực kỳ cung kính. Há, La Thông. Kiếm Thiên Hoa nhàn nhạt gật đầu, hai đầu lông mày một cách tự nhiên chính là để lộ ra một cổ cao ngạo. La Thông trong lòng máy động, nhưng cũng bất đắc dĩ, không nói hắn, coi như là toàn bộ Tiêu Giao Tiên Cung, trừ những trưởng lão kia ở ngoài, bất kỳ cái gì đệ tử, tại đối mặt Kiếm Thiên Hoa lúc, đều sẽ không kìm lại được sản sinh tin phục tâm lý. Hết cách rồi. Đối phương thiên phú mạnh, thực lực kinh người, đều để bọn hắn trở nên thán phục bội phục, cùng Kiếm Thiên Hoa so, cái gọi là thiên tài căn bản là cái gì cũng sai. Người thụ thương. Kiếm Thiên Hoa thản nhiên nói. Bị mũi nhìn chòng chọc một ngụm thôi, không có gì đáng ngại. La Thông sắc mặt tương đối cung kính. Ai tổn thương? Kiếm Thiên Hoa tùy ý vừa hỏi, có thể sắc mặt nhưng là trở nên băng lạnh. La Thông không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cách đó không xa tại đây gào thét phát tiết Phùng Diễm. Kiếm Thiên Hoa theo La Thông ánh mắt nhìn. Khi thấy Phùng Diễm lúc, hắn chính là hơi sững sờ, chợt khoe miệng nhưng là hơi hơi vểnh lên, lộ ra lau một cái cảm thấy hứng thú mỉm cười. Có ý tứ. Kiếm Thiên Hoa nhìn chằm chằm cái kia tại đây tùy ý gào thét người Phùng Diễm, người sau trên người ma khí kinh người tột cùng, cái kia quả đấm lần lượt đánh ra, mỗi một lần đều là nổ nát không gian, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, cho dù là hắn, đều không chịu nổi có chút động dung. Kiếm Thiên Hoa. Quát khẽ một tiếng đột nhiên tại Kiếm Thiên Hoa vang lên bên tai, đã thấy một đạo thương lão thân ảnh bỗng xuất hiện ở Kiếm Thiên Hoa trước người, người tới chính là Phong Nhị Trung. Không nghĩ tới lần này, thậm chí ngay cả ngươi cũng kinh động. Phong Nhị Trung trịnh trọng nói. Kiếm Thiên Hoa nhàn nhạt liếc Phong Nhị Trung liếc mắt, chợt lạnh lùng nói, ngươi là ai? Đông Lâm Thần Tông, Phong Nhị Trung. Phong Nhị Trung thanh âm trầm thấp. Đông Lâm Thần Tông người. Kiếm Thiên Hoa khẽ nhíu mày, chợt rêu cợt nói, Đông Lâm Thần Tông, chín núi chín mạch, cũng liền cái kia Thiên Phong Đoạn Vô Ngân có tư cách đứng trước mặt ta, còn như ngươi, ta nhưng là chưa từng nghe nói qua, cút đi. Chương 302, Kiếm Thiên Hoa, hạ. Ngươi. Phong Nhị Trung nhất thời một hồi tức giận. Cần biết, hắn danh khí tuy nói so ra kém Sát Lục Bảng những yêu nghiệt kia nhóm, có ở toàn bộ Đông Nhạc vẫn tính là không nhỏ, mà giống như Tiêu Giao Tiên Cung loại này tông phái siêu cấp, những cái kia tinh anh đệ tử không có khả năng không biết được hắn tồn tại. Rất hiển nhiên, cái này Kiếm Thiên Hoa là cố ý nói như vậy, ý kia tự nhiên rất rõ ràng, chính là căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Loại này thật sâu miệt thị, nhường Phong Nhị Trung tức giận không thôi. Phong Nhị Trung, ngươi coi mình là cái kia Đoạn Vô Ngân sao? La Thông lúc này cũng là dễ cợt nói, tại Thiên Hoa sư huynh trước mặt, ngươi điểm này danh khí cùng thực lực, chẳng đáng là gì, ta khuyên ngươi chính là đàng hoàng đứng ở một bên, nếu không muốn là Thiên Hoa sư huynh động khởi nộ đến, hậu quả kia cũng không phải là ngươi có khả năng thừa nhận. Phong Nhị Trung sắc mặt xấu xí. Hắn cũng không nghĩ đến, vốn chỉ là bảo hộ một cái không cảnh tiểu tử mà thôi, sự tình cũng không tính lớn, có thể cuối cùng nhưng là đưa tới từng đợt cường địch. Đầu tiên là thanh niên tóc tím kia, chợt là La Thông, theo sát liền Kiếm Thiên Hoa đều kinh động. Đối mặt trước cả hai, hắn còn tự tin có thể chống lại, thật là đối mặt Kiếm Thiên Hoa. Phong Nhị Trung nhẹ nhàng thở dài, đáy lòng nhất thời hiện ra một cổ thật sâu bất đắc dĩ. Ta Đông Lâm Thần Tông rất nhiều đệ tử bên trong, có thể cùng Kiếm Thiên Hoa nói vậy, cũng chỉ có Vô Ngân sư đệ. Phong Nhị Trung đáy lòng cảm khái. Kiếm Thiên Hoa trên người khí tức cao ngạo, nhìn quanh phía dưới liếc mắt, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm, mắt thấy cái này người sau từng quyền đánh ra, thiên địa tại hắn dưới nắm tay tựa hồ cũng không chịu nổi, vẻ hưng phấn chính là hiện lên Kiếm Thiên Hoa trên khuôn mặt. Lực lượng rất mạnh, dạng này người, ta ngược lại là muốn tự mình sẽ lên một hồi. Kiếm Thiên Hoa vừa dứt lời, thân hình chính là khẽ động. Hưu. Tốc độ cực nhanh, tựa như lưu quang huyễn ảnh, cái kia không ngừng gào thét phát tiết Phùng Diễm, môi đấm ra một quyền, đều có nổ nát sơn xuyên lực lượng, mỗi một lần oanh trong hư không, đều là có thể làm cho vùng hư không kia sụp xuống mở ra, mà lần này cái kia quả đấm đánh ra, có thể ở trước mặt hắn giữa hư không lại đồng dạng xuất hiện một viên quả đấm. Thình thịch. Hai viên quả đấm trong nháy mắt đụng vào nhau, phát sinh một đạo phảng phất long trời lở đất kịch liệt tiếng oanh minh, phía dưới mọi người nhìn thấy một màn này, đều là trở nên thất thần. Nhưng mà chặt đi theo đám bọn hắn lại là nhìn thấy, tại cái kia phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh đầu nguồn, một đạo thân ảnh lui nhanh mà ra, chính là cái kia Kiếm Thiên Hoa. Lực lượng dĩ nhiên còn lớn hơn ta. Kiếm Thiên Hoa vẻ mặt hưng phấn, mặc dù thế tiến công bị đánh lui, hắn nhưng cũng không có chút nào hề phải chi ý, trên mặt chiến ý ngược lại là càng thêm nồng nặc. Giống. Ma thần gào thét, mang theo một mảnh khói đen cuồn cuộn, theo lấy cái này rít lên một tiếng phát sinh, thiên địa ở giữa đều trở nên một mảnh huyết hồng. Giết. Vô tận sát ý từ Phùng Diễm trong cơ thể tiết ra, mà thân hình hắn cũng là bạo trùng dựng lên, đuổi sát hướng cái kia Kiếm Thiên Hoa. Ma tính thật mạnh. Kiếm Thiên Hoa khẽ cười nói, tiếp ta ba kiếm. Suy. Phía sau lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong chốc lát chính là tồn tại một đạo thanh sắc kiếm ảnh hiện hiện cùng giữa hư không, từng đợt kiếm minh thanh âm bắt đầu vang lên, mà ở trong nháy mắt này ở giữa, Kiếm Thiên Hoa cả người liền phảng phất cho kiếm trong tay dung hợp vào một chỗ. Nhân kiếm hợp nhất. Đệ nhất kiếm. Quát khẽ một tiếng. Vô tận nguyên lực từ Kiếm Thiên Hoa trên người phun trào mà ra, trong tay hắn trường kiếm màu xanh, trong nháy mắt buộc phát ra chói mắt thanh sắc quang mang, theo sát cái này trường kiếm màu xanh đột nhiên vung lên. Hưu. Một vòng thanh sắc minh nguyệt, đúng là từ trường kiếm kia ở giữa tiết ra, mang theo một cổ trí âm khí tức, bay thẳng đến Phùng Diễm gào thét mà đi. Giống. Phùng Diễm con ngươi đỏ tươi, không tồn tại bất luận cái gì cảm giác nguy cơ, mắt thấy cái này vầng trăng sáng đánh tới. Lúc này cái kia đủ để nổ nát sơn hà quả đấm lại là gào thét đánh ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, ngắn ngủi giao phong đi qua, cái kia thanh sắc minh nguyệt chính là trực tiếp cấp tốc tan rã mở ra, mà Phùng Diệm thân hình cũng là nhịn không được lui nhanh mấy bước. Cảnh tượng như vậy, tựa hồ là thế lực ngang nhau. Ha ha, tốt, cái kia đón thêm tà kiếm thứ hai. Kiếm Thiên Hoa vừa dứt lời, trong tay hắn trường kiếm màu xanh liền lại một lần nữa buộc phát ra tia sáng chói mắt, trong chốc lát, lại là một đạo kiếm ảnh cuộn sạch mà ra. Nhưng mà lần này, cái này đạo kiếm ảnh nhưng là phảng phất nóng bỏng tiêu dương, cương dương không gì sánh được. Phùng Diễm cũng là đấm ra một quyền. Thình thịch. Lần này, Phùng Diễm thân hình chính là điên cuồng lui nhanh đi ra ngoài, búng máu tươi lớn cũng là trực tiếp từ trong miệng phun ra, nhưng mà nhập ma hắn, căn bản không có chút nào đau đớn, đứng vững thân hình về sau, đúng là lại một lần nữa hướng Kiếm Thiên Hoa điên cuồng phóng đi. Lại vẫn không chết. Kiếm Thiên Hoa trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đã như vậy, vậy liền tiếp ta kiếm thứ ba. Kiếm Thiên Hoa đem trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, bàng bạc nguyên lực dũng mãnh vào trường kiếm bên trong, nhất thời một cổ để cho người ta cảm thấy hít thở không thông khí tức hủy diệt, bắt đầu từ cái này trên trường kiếm tản ra. Mọi người trợn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Không tốt, cái này một kiếm hạ xuống, Phùng Diễm chắc chắn phải chết. Phong Nhị Trung hơi biến sắc mặt. Hoàng Bét, Phùng Diễm, Diễm ca, Phùng gia mọi người cũng đều là trợn to hai mắt, vẻ mặt khẩn trương. Trên hư không, cái kia tản ra kinh người khí tức hủy diệt trường thương màu xanh, đông dưng vung xuống. Một kiếm này vung ra, trong chốc lát chính là tồn tại một vầng minh nguyệt, cùng một khỏa tiêu dương lẫn nhau giao hòa vào nhau, một âm một dương, hai loại không đồng ý cảnh kết hợp hoàn mỹ, trong chốc lát hình thành một cổ kinh người tột cùng uy áp, truyền bá ra. Cảm thụ được cổ uy áp này, tất cả mọi người là sắc mặt kỳ biến. Võ học này, Phong Nhị Trung mang trên mặt vẻ không tưởng tượng nổi, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một âm một dương kiếm ảnh. Mà Phùng Diễm như trước hồn nhiên vô chi, thân hình đúng là bay thẳng đến cái kia kiếm ảnh phóng đi. Cái này vọt một cái, kết cục, không biết sống hay chết. Nhưng ngay khi Phùng Diễm thân hình gần cùng cái kia kiếm ảnh đụng vào nhau một khắc này. Gió, ngừng. Thời gian phảng phất tĩnh lại, không khí chung quanh cũng là trong nháy mắt đình chỉ lưu động. Kẹt kẹt. Một đạo hư không chi môn, đúng là từ Phùng Diễm cùng cái kia trong bóng kiếm ở giữa chậm rãi xuất hiện, theo sát một đạo thân ảnh bắt đầu từ môn một chỗ khác đi tới. Đây là người áo bào trắng bao vây lấy toàn thân duyên dáng phu nhân, phụ nhân này dung nhan có thể nói tuyệt thế, một thân tóc dài rối tung đến bên hông, cộng thêm cái kia cổ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tâm thần động phong tung khí chất cao quý, đủ để cho bất luận kẻ nào đối nàng si mê không thôi. Đoan trang, duyên dáng, thành thục, cao ngạo. Làm người ta chú ý nhất chính là ánh mắt nàng. Lạnh lùng. Không chỉ có lạnh lùng, thậm chí còn cụ bị một loại nồng đậm uy áp, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy cái này duyên dáng phu nhân đến, cái kia sắc mặt một mực xanh mét Phong Nhị Trung, rốt cục nhẹ nhõm thở nhẹ, mà giờ khắc này khẩn trương, nhưng là cái kia Kiếm Thiên Hoa. Chỉ thấy lúc này Kiếm Thiên Hoa, trên mặt đúng là toát ra một cổ thật sâu khiếp sợ cùng hoảng sợ, nhìn chằm chằm trước mắt bỗng nhiên xuất hiện duyên dáng phu nhân, ngay cả hắn thanh âm nói chuyện, lúc này đều có chút run rẩy. Khuynh, Khuynh Nhạc. Khuynh Nhạc phong chủ. Chương 303, Khuynh Nhạc phong chủ, thượng. Khuynh Nhạc phong chủ. Làm Kiếm Thiên Hoa run rẩy nói ra tên này lúc, toàn bộ Đông Nhạc Thành trong chốc lát chính là trở nên tĩnh mịch không gì sánh được. Tại toàn bộ Đông Vực, võ học con đường bên trong, ở vào tầng thấp nhất, tự nhiên là những cái kia giai đoạn luyện thể võ giả, cho dù là đạt được luyện thể đỉnh phong, cũng bất quá là ở một cái vương triều ở giữa trở thành chư hầu một phương thôi, mà không cảnh tồn tại, thì được cho cường giả. Bất luận một vị nào không cảnh, ở một cái vương triều bên trong, đều gọi là đỉnh tiêm tồn tại, thuộc về trong truyền thuyết. Mà áp đảo không cảnh phía trên nhất cảnh cường giả, tại toàn bộ Đông Vực mới xem như cường giả chân chính. Nhưng loại này cường giả vô cùng thưa thớt, mặc dù toàn bộ Đông Hoang Liên Minh, bây giờ cũng chưa từng có. Giống như Phong Nhị Trung, La Thông dạng này ở vào đỉnh tiêm một nhóm nhất cảnh đỉnh phong cường giả, tại toàn bộ Đông Vực thậm chí đều cụ bị vô cùng danh khí, mà Kiếm Thiên Hoa. Càng là ở vào nhất cảnh đỉnh cao nhất, có thể nói nhất cảnh vô địch, loại này tồn tại, đủ để kinh sợ nghìn vạn lần vương triều. Nhưng mà, vô luận là Phong Nhị Trung, La Thông vẫn là mạnh như Kiếm Thiên Hoa dạng này niết cảnh vô địch, tại Khuynh Nhạc phong chủ tên trước mặt, nhưng là phảng phất con kiến lay động voi lớn, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Đông Lâm Thần Tông, chín núi chín mạch, trừ Đông Lâm Thần Tông vị kia thần bí khó lường tông chủ ở ngoài, liền thuộc cái này Cửu Phong phong chủ thực lực kinh khủng nhất, mà Cửu Phong phong chủ bên trong, Khuynh Nhạc phong chủ danh khí tại trăm năm trước nhưng là lớn nhất, cái kia Khuynh Nhạc phong, càng là tại toàn bộ Đông vực đều cụ bị khó tin hy vọng. Cửu Phong phong chủ mỗi cái đều là áp đảo niết cảnh phía trên siêu nhiên tồn tại, loại này tồn tại đã ở vào thế gian này đỉnh phong, tại bực này đỉnh phong tồn tại trước mặt, mặc dù cao ngạo như Kiếm Thiên Hoa, lúc này cũng chỉ có thể thấp kém cái kia cao ngạo đầu lâu, trong thần sắc không dám có chút bất kính. Khuynh Nhạc phong chủ, thậm chí ngay cả nàng tới, Kiếm Thiên Hoa đấy lòng tồn tại 10 phần sợ hãi. Phu nhân, ngài rốt cục tới. Cùng Kiếm Thiên Hoa tương phản, cái kia Phong Nhị Trung thì là nhẹ nhõm thở nhẹ. Đi tới cái kia Khuynh Nhạc phong chủ bên người, thần sắc cung kính tột cùng. Khuynh Nhạc phong chủ nhàn nhạt gật đầu, mang theo một cổ lạnh lùng khí tức. Là nàng. Cái kia thân ở phía dưới Phùng Chấn Tân cùng Đoạn Thiên Vũ hai người, sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ đặc sắc, mặc dù bọn hắn thân phận một cái một buổi sáng quân chủ, một cái cũng là đường đường không cảnh cường giả, có thể lúc này nhưng cũng là bất chấp thân phận mình, hai mắt trợn tròn xoe, khó có thể tin nhìn chằm chằm giữa hư không đạo kia duyên dáng thân ảnh. Bọn hắn rất nhớ rõ, tại cái kia Thiên Đô Thành, sát lục tràng bên trong, lấy cái kia 500 vạn kim tệ giá cao mua xuống cái kia đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ vị kia phu nhân, mà giờ khắc này vị kia phu nhân thân ảnh chính là cùng trên hư không đạo thân ảnh kia hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Dĩ nhiên là nàng. Phùng Chấn Tân sắc mặt hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, vị này đối hắn Phùng gia có thật lớn ân đức huynh nhạc phong chủ, đã hơn một năm trước đây, dĩ nhiên liền xuất hiện ở Thiên Đô Thành bên trong, thậm chí hắn cùng vị này huynh nhạc phong chủ, còn có cái này ngắn ngủi gặp mặt một lần. Huynh nhạc phong chủ, đã hơn một năm trước đây liền tới qua Thiên Đô Thành. Chẳng lẽ hắn là hướng ta Phùng gia đi? Phùng Chấn Tân đấy lòng nghĩ tới đây, không khỏi vô cùng kích động. Nếu quả thật như hắn muốn nói như vậy, cái kia Phùng gia tại Khuynh Nhạc phong chủ trong lòng địa vị, thật là không thấp. Ta nói trước đây cái kia vô pháp vô thiên đường mập mạp, tại nhìn thấy vị này cơ phu nhân lúc, nhưng là phảng phất lao chuột gặp mèo một dạng, cung kính sợ hãi không gì sánh được, nguyên lai cái này cơ phu nhân lại chính là trong truyền thuyết vị kia Khuynh Nhạc phong chủ. Đoạn Thiên Vũ thầm nói, hắn giải cái kia Đường Viên là người, ỷ vào thiên phú cực kỳ kinh người. Tại Đông Lâm Thần Tông tồn tại không ít hậu trường, mà hắn làm người nhưng là kiêu hành bạc hố, tồn tại khổng lồ như vậy bối cảnh, hắn tự nhiên là vô pháp vô thiên, trước đây đúng là liền vương triều công chúa cũng dám đùa giỡn, có thể tưởng tượng được. Mà ở đối mặt vị phu nhân này thời điểm, nhưng là trở nên so đối mặt cha mẹ mình còn muốn cung kính nhiều, hiển nhiên vị phu nhân này thân phận khó tin. Bây giờ xem ra, quả thật là dạng này. Khuynh Nhạc phong chủ, siêu việt nghiệt cảnh đáng sợ tồn tại, là ở vào mảnh này thiên địa tột cùng nhất một nhóm người. Đoạn Thiên Vũ hàm răng hơi hơi phát run, tại bực này tồn tại trước mặt, hắn cái gọi là một buổi sáng quân chủ thân phận, căn bản cũng không kham một kích. Giống. Mọi người ở đây còn vì Khuynh Nhạc phong chủ xuất hiện mà kinh ngạc thời điểm, Phùng Diễm nhưng là đỏ tươi lấy hai mắt, không có chút nào ý thức hắn, phát sinh rít lên một tiếng, theo sát, hắn đúng là chạy như điên, bay thẳng đến cái kia Khuynh Nhạc phong chủ phóng đi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Dĩ nhiên đối Khuynh Nhạc phong chủ xuất thủ, thật lớn mật. Chết chắc. Một hồi ồn ào náo động kịch liệt vang lên. Khuynh Nhạc phong chủ, đáng sợ đến bực nào tồn tại. Cho dù là Kiếm Thiên Hoa cao ngạo như vậy không gì sánh được người, tại Khuynh Nhạc phong chủ trước mặt, đều là cực kỳ nhu thuận. Giờ này khắc này, tại đây Đông Nhạc trong thành, biết rõ cái trước thân phận còn dám xuất thủ, trừ nhập ma rơi vào trạng thái điên cuồng Phùng Diễm, sợ rằng không có người nào nữa. Dĩ nhiên nhập ma, trong cơ thể hắn ma tính cường liệt như vậy. Khuynh Nhạc phong chủ nhíu mày, trận ngọc thủ khẽ giơ lên, hướng phía Phùng Diễm vọt tới thân ảnh xa xa một mực. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng tại đây một ngón tay hạ triệt để ngưng đọng. Phùng Diễm thân hình bị một cổ vô hình lực lượng gắt gao giam cấm, bước chân hắn đã bước ra, nhưng lại là cũng không còn cách nào di động chút nào. Theo sát, một cổ khó tin tinh thuần nguyên lực từ Khuynh Nhạc phong chủ trên người tuôn ra, cổ nguyên lực này mặc dù bàng bạc mênh mông, có thể tựa hồ cũng không có lực công kích, tuôn hướng Phùng Diễm trong nháy mắt, Phùng Diễm chính là phát sinh thê lương gào thét. Có thể theo sát hắn chính là gào thét không ra tới. Cái kia cổ tinh thuần nguyên lực dũng mãnh vào Phùng Diễm trong cơ thể, đúng là đem Phùng Diễm trong cơ thể ma tính toàn bộ chấn áp. Phùng Diễm cái kia nguyên bản đỏ tươi không gì sánh được hai mắt, trong mắt đỏ tươi bắt đầu dần dần tiêu tán, vẹn vẹn một hồi, chính là toàn bộ rút đi. Theo lấy ma tính bị chấn áp, Phùng Diễm trên người cái kia kinh người giết chóc cùng khí tức hủy diệt cũng là dần dần tiêu tán. Trên bầu trời cái kia mảnh nhỏ bao phủ xa vạn dặm ma vân cũng là chậm rãi tiêu tán trên không trung. Ma tính rút đi. Phùng Diễm cái kia mang theo ý thức hai mắt mở ra, lộ ra lau một cái mê man, nhưng mà theo sát một cổ thật sâu hề vải hiện lên trong lòng, Phùng Diễm cái đầu nhất thời trầm xuống, ý thức lần nữa hôn mê. Mất đi ý thức tự chủ, Phùng Diễm thân hình chính là trực tiếp từ giữa hư không rơi xuống. Chương 304, Khuynh Nhạc phong chủ, hạ. Khuynh Nhạc phong chủ hơi hơi giơ tay lên, một cổ nguyên lực chính là mang theo một cổ kỳ dị ba động, dẫn đạo Phùng Diễm cái kia gần rơi dụng thân thể đi tới cái kia phong nhị trung trước mặt. Chiếu cố tốt hắn. Khuynh Nhạc phong chủ đạm mạc nói. Vâng. Phong nhị trung cung kính gật đầu, chậm chính là đưa hai tay ra, đỡ lấy Phùng Diễm thân thể. Gặp cái này, Khuynh Nhạc phong chủ lúc này mới một lần nữa xoay đầu lại, một đạo không chứa chút nào tình cảm lạnh lùng con ngươi, nhìn về phía cái kia Kiếm Thiên Hoa. Bị Khuynh Nhạc phong chủ nhìn chằm chằm, Kiếm Thiên Hoa tâm nhất thời trầm xuống, có chút run như cầy sấy. Mà vừa rồi một màn kia bị phía dưới mọi người nhìn ở trong mắt, đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nổi điên Phùng Diễm, cường đại tuyệt cùng, tức là lúc trước được xuất hiện Thượng Quan Nguyệt, mặc dù đã đột phá đến cái kia cảnh giới đỉnh cao, nhưng cũng phải hao phí không ít khí lực mới có thể đem cái trước đánh bại, còn như chấn áp Phùng Diễm trong cơ thể cái kia cổ ma tính, càng là vô pháp làm được. Nhưng mà Khuynh Nhạc Phong chủ xuất thủ, nhưng là tại giở tay nhấc chân ở giữa, liền đem Phùng Diễm ma tính chấn áp, nhường người sau không có chút nào sức phản kháng, như vậy năng lượng, có thể vượt qua xa Thượng Quan Nguyệt có khả năng muốn so sánh với, càng chưa nói Kiếm Thiên Hoa đám người. Thật là lợi hại, cái này Khuynh Nhạc Phong chủ quả nhiên như trong tin đồn như vậy đáng sợ. Kiếm Thiên Hoa âm thầm nghĩ tới, đồn đãi tại Đông Lâm Thần Tông Cựu Phong Phong chủ bên trong, Khuynh Nhạc Phong chủ là đáng sợ nhất một cái. Coi như là ta Tiêu Giao Tiên Cung, trừ trưởng giáo đại nhân có thể hơn một chút nàng một bậc ở ngoài, hơn rất nhiều trưởng lão đều không là hắn đối thủ, hiện tại xem ra, quả thực như vậy. Hắn Kiếm Thiên Hoa, nếu là đối đầu đồng dạng nhân đạo đỉnh siêu cấp cường giả, như cái kia Thượng Quan Nguyệt như vậy vừa mới đột phá nhân đạo đỉnh, hắn mặc dù không địch lại, có thể tối thiểu còn có lực đánh một trận. Nhưng Khuynh Nhạc Phong chủ nhưng là so cái kia Thượng Quan Nguyệt cường quá nhiều. Nàng nếu như muốn, sợ rằng một chiêu là có thể giết ta. Kiếm Thiên Hoa đáy lòng có chút khẩn trương, có thể bỗng nhiên hắn lại là khẽ nhíu mày, ta nghe nói cái này Khuynh Nhạc Phong chủ tại trăm năm trước bị thương nặng, cho tới bây giờ thực lực cũng không có triệt để khôi phục, nhưng vì sao nàng thực lực bây giờ vẫn là đáng sợ như vậy? Tiêu Giao Tiên Cung thiên tài đệ tử. Kiếm Thiên Hoa, bản tôn nghe nói qua ngươi. Một đạo lạnh lùng thanh âm cắt đứt Kiếm Thiên Hoa tâm tư. Kiếm Thiên Hoa vội vã nhìn về phía Khuynh Nhạc Phong chủ, hai đầu lông mày tồn tại một tia cung kính. Vạn bối Kiếm Thiên Hoa xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ đem giết ta Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử ác tặc cầm xuống, ta Tiêu Giao Tiên Cung vô cùng cảm kích. Kiếm Thiên Hoa nói, vì ngươi Tiêu Giao Tiên Cung cầm xuống. Kiếm Thiên Hoa, ngươi làm bản tôn ăn cơm no không có chuyện làm hay sao? Khuynh Nhạc Phong chủ lạnh lùng nói, không dám. Kiếm Thiên Hoa vội vã sợ hãi lắc đầu. Chỉ là cái này Phùng Diễm thật là ta Tiêu Giao Tiên Cung tự địch, thậm chí là trưởng giáo đại nhân đều tự mình điểm danh muốn gạt bỏ, còn quên tiền bối xem ở trưởng giáo đại nhân phân thượng, đem cái này tặc tử giao cho ta. Kiếm Thiên Hoa sắc mặt tuy là sợ hãi, nhưng lòng dạ nhưng là liên tục cười lạnh. Mặc cho ngươi thực lực rất mạnh, nhưng so với trưởng giáo đại nhân tới, vẫn là kém xa. Cầm Tiêu Diêu tử tới dọa bản tôn. Khuynh Nhạc Phong chủ thanh âm lạnh lẽo, chỉ một thoáng, một cổ kinh thiên động địa uy áp chính là trên người nàng bộc phát ra. Áp bách thiên địa, cái kia Kiếm Thiên Hoa tay đưa ra phía trước bị cổ này kinh người uy áp áp bách chủ, lúc này sắc mặt phừng hồng, có chút không thở nổi. Thật mạnh. Kiếm Thiên Hoa thất kinh. Hừ. Khuynh Nhạc Phong chủ lạnh rên một tiếng, chợt chính là thu hồi uy áp, nghĩ đến lấy thân phận tất nhiên là không nguyện ý làm khó dễ cái này một cái văn bối. Tiêu Diêu tử thì như thế nào? Tại trăm năm trước, hắn nhìn thấy bản tôn, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy được khách khí. Khuynh Nhạc Phong chủ thanh âm lạnh lùng còn mang theo một tia không cam lòng. Nghĩ đến tại đây trăm năm trong thời gian, nàng địa vị cùng danh khí tại toàn bộ Đông vực đều hạ xuống không ít, lúc này mới không cam lòng. Đúng, là. Kiếm Thiên Hoa liên tục gật đầu. Thôi được, cùng ngươi một tên tiểu bối ngược lại là nói không rõ cái gì. Khuynh Nhạc Phong chủ lông mày nhíu lại, nhưng là xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh một chỗ hư không. Các ngươi hai lão, xem lâu như vậy, còn không nguyện ý đi ra sao? Chẳng lẽ thật muốn chờ bản tôn đưa ngươi Tiêu Giao Tiên Cung vị thiên tài này gạt bỏ ở chỗ này, các ngươi mới nguyện ý hiện thân? Khuynh Nhạc Phong chủ lạnh lùng nói. Ha ha, cơ phu nhân, nhiều năm không thấy, ngươi cái này tính khí, vẫn là như vậy lãnh nạo a. Khuynh Nhạc Phong chủ, biệt lai vô dạng. Hai âm thanh, vào giờ khắc này, đều là vang vọng dựng lên, theo sát hai đạo thương láo thân ảnh bắt đầu từ xung quanh giữa hư không bạo cướp mà ra, tọa lạc tại Kiếm Thiên Hoa trước người, hai cổ kinh người khí tức, cũng là vào giờ khắc này đống nhiên cuộn sạch mở ra. Nhân đạo đỉnh. Cái này hai cổ khí tức bạo một phát, nhất thời nhường vô số người kinh hãi. Trên hư không, cái này hai cổ cuộn sạch đi ra khí tức, cộng thêm lúc trước cái kia Khuynh Nhạc Phong chủ khí tức, trong chốc lát liền để cho cái này thiên địa đều run rẩy đứng lên. Tam đại nhân đạo đỉnh cường giả, đúng là tề tụ ở chỗ này. Gặp qua hai vị trưởng lão. Nhìn thấy hai người này đến, Kiếm Thiên Hoa cùng cái kia La Thông đều là lộ ra vẻ vui mừng, chợt đều là vội vã cung kính con người. Ừm. Hai người nhàn nhạt gật đầu, theo sát bên trong một gã người mặc lão giả áo bào trắng đỡ đỡ xuống mong chồng dâu, cười nói, cơ phu nhân, tiểu tử kia là ta Tiêu Giao Tiên Cung tất phải giết người, còn quên phu nhân ngươi không muốn bao che cho hắn. Khuynh Nhạc Phong chủ, bà tiểu tử kia giao ra đây đi. Một gã khác hỏa hồng trường bào nam tử to con cũng là băng lánh mở miệng. Ha ha. Khuynh Nhạc Phong chủ cười lạnh một tiếng, thế nào, hai vị đây là tại bức bách bản tôn sao? Không dám. Lão phu biết được cơ phu nhân ngươi là Đông Lâm Cửu Phong phong chủ ở giữa tối cường phong chủ, nếu như phu nhân không nguyện ý lời nói,

Người này họ Phùng, là Phùng gia, thậm chí toàn bộ Đông Vực vô số năm đều chưa từng xuất hiện thiên tài tuyệt thế, mà các ngươi Tiêu Giao Tiên Cung nhưng là muốn hắn gạt bỏ. Khuynh Nhạc Phong chủ hơi nhếch khóe môi lên lên. Không sai, vô luận người này cỡ nào được, có thể như là đã trở thành Tiêu Giao Tiên Cung tử địch, vậy ta Tiêu Giao Tiên Cung tự nhiên chỉ có thể đem người này triệt để gạt bỏ trên thế gian. Nam tử to con thanh âm như đinh đóng cột. Hả, như vậy thì tốt, hai vị không phải muốn giết sao, vậy thì tự nhiên a. Khuynh Nhạc Phong chủ mỉm cười, chợt đều là thật lui ở một bên, nhường Phùng Diễm trực tiếp bại lộ tại lão giả áo bào trắng hai người trước mặt. Một màn này, nhường lão giả áo bào trắng cùng nam tử to con kia càng thêm nghi hoặc. Ha ha, các ngươi giết tiểu gia hỏa này đi. Giết hắn về sau, bản tôn xuất phát từ nhân tình, liền sẽ nghĩ mọi cách, đi qua đủ loại con đường, đem cái này tin tức, báo cho biết cho Vô Tận Băng Nguyên bên trong vị kia tồn tại. Vị kia tồn tại lai lịch nói vậy các ngươi đều biết, còn như cuối cùng vị kia tồn tại sẽ như thế nào, liền không liên quan chuyện ta. Khuynh Nhạc Phong chủ tùy ý nói. Vô Tận Băng Nguyên. Lão giả áo bào trắng cùng nam tử to con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Hai bọn họ đã ở vào thế gian này đỉnh phong, đối thế gian này một ít che giấu tự nhiên là tương đối rõ ràng, mà Vô Tận Băng Nguyên bí mật, bọn hắn cũng là rõ ràng vô cùng. Nghĩ tới Vô Tận Băng Nguyên ở giữa vị kia tồn tại đáng sợ cùng khủng bố, bọn hắn chính là từ lúc đấy lòng toát ra hàn khí. Đối bọn hắn mà nói, Vô Tận Băng Nguyên vị kia, có thể nói thế gian kinh khủng nhất một người, mà thực lực của hắn mạnh, càng là khó tin. Có thể vị kia tồn tại tính cách quái gở, quái dị thời khắc, thậm chí còn ở trong mắt bọn hắn, vị kia tồn tại chính là một cái triệt triệt để người điên, điên cuồng thời khắc, cũng là bởi vì quá điên cuồng, cuối cùng mới có thể dẫn tới mảnh này thế gian vô số đỉnh phong tồn tại liên hợp cùng đi thảo phạt, có thể vị kia tồn tại thực sự quá mạnh, vô số đỉnh phong tồn tại liên hợp lại đều không làm gì được hắn. Cuối cùng sự tình náo thực sự quá lớn, rốt cục đưa tới mảnh này thiên địa những cái kia chân chính lao bất tử tồn tại nhóm đứng ra điều tiết việc này, mà vị kia tồn tại cũng từ đây một mực đứng ở Vô Tận Băng Nguyên bên trong, lại chưa rời mở nửa bước. Mà vị kia tồn tại, chính là họ Phùng. Chương 306, thân truyền đệ tử, hạ. Phi Nghết Hầu, cái kia lão giả áo bào trắng mạnh mẽ ngăn chặn đáy lòng sợ hãi, mở miệng nói, cái kia người điên đã bị giam giữ tại Vô Tận Băng Nguyên bên trong, chẳng lẽ ngươi đem cái này tin tức truyền cho hắn, hắn sẽ còn như phát điên tuân ra tới hay sao? Ha ha, nếu là ngươi giết là thường nhân cũng liền thôi, nhưng cái này tiểu tử, nhưng là Phùng gia bây giờ tinh anh nhất đệ tử, thậm chí còn có thể nói là toàn bộ đại lục vạn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế, đợi một thời gian, thậm chí có thể đạt được cùng vị kia bình khởi bình tọa cấp độ. Ngươi nghĩ, vị kia tồn tại muốn là biết rõ ngươi Tiêu Giao Tiên Cung giết hắn kiệt xuất nhất hậu đại, sẽ như thế nào? Khuynh Nhạc Phong chủ thanh âm băng hàn, mang theo một tia trào phúng. Lão giả áo bào trắng con ngươi hơi co lại, nghĩ tới vị kia tồn tại quái dị tính cách, hắn liền thật cảm thấy việc này không đúng. Giết cái kia người điên kiệt xuất nhất hậu bối, lấy cái kia người điên tinh khí, thật đúng là nói không chính xác hội sát tướng đi ra, đến lúc đó. Lão giả áo bào trắng cùng nam tử to con đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Thuận tiện hỏi một câu, người Tiêu Giao Tiên Cung, nội tình là rất cứng a? Khuynh Nhạc Phong chủ lạnh lùng nói. Đó là đương nhiên. Lão giả áo bào trắng thân thể ưỡn lên, mười phần phấn khích. Tiêu Giao Tiên Cung, chính là mảnh này thế gian chân chính tông phái siêu cấp, tại toàn bộ Đông Vực càng là có thể xếp vào tiền tứ hàng ngũ. Nội tình tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Ha ha, vậy là tốt rồi, nghĩ như vậy tất vị kia tồn tại giết cũng liền càng thêm đã nghiền. Khuynh Nhạc Phong chủ nhưng là cười lạnh một tiếng, ta thật là nghe nói, trước kia, vị kia tồn tại tung hoành cái kia mênh mông Trung Châu đại lục lúc, từng có không ít đuôi mù siêu cấp tông môn đắc tội hắn, kết quả cuối cùng nhưng là vô cùng thê thảm. Ta nhớ được, chỉ riêng bị hắn một thân một mình từ nơi này thế gian triệt để xóa đi tông phái siêu cấp, liền có không ít hơn ba cái, mà những cái kia tông phái siêu cấp luận nội tình vậy cũng không thể so với các ngươi Tiêu Giao Tiên Cung kém a. Lão giả áo bào trắng con ngươi bỗng nhiên co lên, sắc mặt cũng là vào giờ khắc này trở nên tái nhợt không gì sánh được. Tiêu Giao Tiên Cung, nội tình xác thực cực mạnh, có thể cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không chịu nổi vị kia tàn sát. Cái kia người điên nếu là thật giết đi lên, ta Tiêu Giao Tiên Cung đỡ không được. Nhìn chằm chằm cái kia rơi vào đang hôn mê Phùng Diễm, cái kia lòng tràn đầy không cam lòng cuối cùng cũng chỉ có thể bị hắn miễn cưỡng ngăn chặn. Cơ phu nhân, ngươi thắng, lần này xem ở ngươi, còn có Vô Tận Băng Nguyên vị kia mặt mũi, ta liền buông tha người này. Nhưng lần tiếp theo, chớ nói cái kia Vô Tận Băng Nguyên vị kia, coi như là ngươi đem mảnh này thế gian sở hữu đỉnh tiêm tồn tại đều rời ra ngoài, ta Tiêu Giao Tiên Cung cũng sẽ không lại bán mặt mũi. Lão giả áo bào trắng hừ lạnh nói. Trưởng lão, nghe được lão giả áo bào trắng lời nói về sau, Kiếm Thiên Hoa cả kinh, còn không đợi hắn nói chuyện, cái kia lão giả áo bào trắng chính là vung tay lên đưa hắn cắt đứt. Nam tử to con kia mặc dù cũng có không cam lòng, nhưng hắn cũng biết việc này nghiêm trọng, một khi thật đem Vô Tận Băng Nguyên vị kia liên lụy vào, vậy coi như thật phiền phức. Lão giả áo bào trắng cùng nam tử to con hai mặt nhìn nhau sững sờ, chợt hai người đều là hừ nhẹ một tiếng, bàng bạc nguyên lực tuôn ra, trong chốc lát chính là hình thành một đạo đường hầm không gian. Rất nhanh, cái này lão giả áo bào trắng hai người chính là mang theo kiếm thiên hoa, La Thông cùng hắn Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử từ thông đạo ở giữa rời đi. Theo lấy lối đi kia tiêu tán, mảnh này thiên địa cũng rốt cục triệt để bình tĩnh trở lại. Khuynh Nhạc Phong chủ gặp đứng ở hư không, sắc mặt cổ kim không sóng. Không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là hai cái đế cảnh sơ kỳ, đúng là miễn cưỡng làm cho ta chỉ có thể mang ra hắn tới. Khuynh Nhạc Phong chủ sắc mặt băng lãnh, cái này chết tiệt tổn thương, đến tột cùng lúc nào mới có thể phục hồi như cũ? Nếu như đặt ở nàng thời kỳ tuột cùng, giống như vừa rồi hai người kia, nàng căn bản cũng không để vào mắt, mặc dù hai người kia liên thủ, nàng có thể ung dung đánh bại, thật là bây giờ, lại chỉ có thể mang ra Vô Tận Băng Nguyên ở giữa vị kia tồn tại, lúc này mới đem hai người kia quát lui. Thôi, bất kể thế nào nói, tiểu gia hỏa này chung quy vẫn là bảo trụ. Khuynh Nhạc Phong chủ xoay đầu lại, nhìn về phía Phùng Diễm, trên mặt băng hàn chi ý lặng yên tiêu tán, chiếm lấy là lau một cái hiếm thấy vui mừng cùng yêu thích. Nếu như cho hắn biết có như thế một vị tốt đệ tử tồn tại, nói vậy hắn cũng sẽ rất vui vẻ đi. Khuynh Nhạc Phong chủ lẩm bẩm một tiếng, nhìn lấy Phùng Diễm nhẹ giọng nói. Ta lúc trước tại Thiên Đô Thành chính là nói qua, nếu như ngươi thật có thể tại trong vòng 2 năm giết được Cổ Nguyên, ta liền thu ngươi làm ta tọa hạ đệ nhị thân truyền đệ tử, không nghĩ tới, ngươi thật làm được. Phu nhân, ở bên cạnh Phong Nhị Trung ngẩn ra. Kể từ hôm nay, Phùng Diễm chính là bản tôn tọa hạ đệ nhị thân truyền đệ tử. Khuynh Nhạc Phong chủ thanh âm rộng rãi. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên địa, nhường tất cả mọi người tại chỗ đều nghe thanh thanh sở sở. Mà thanh âm đi qua, Khuynh Nhạc Phong chủ lại nhẹ giọng phân phó nói, Nhị Trung, chiếu cố tốt hắn, chờ hắn khôi phục lại về sau, liền dẫn hắn đi tham gia Đông Lâm Thần Tông thiên tài chiến. Phong Nhị Trung sửng sốt. Tại hắn nghĩ đến, cái này Phùng Diễm đã là Khuynh Nhạc Phong chủ thân truyền đệ tử, vậy dĩ nhiên không cần tham gia nữa thiên tài chiến, tại Đông Lâm Thần Tông. Phùng Diễm địa vị cũng tuyệt đối không thể so với những cái kia từ thiên tài chiến ở giữa dây rùa đi ra tinh anh đệ tử thấp hơn. Khuynh Nhạc Phong chủ nhưng là lắc đầu nói, mặc dù ta thu hắn làm thân truyền đệ tử, nhưng cũng không thể khắp nơi che chở hắn, nếu như hắn mấy ngày liền mới chiến cửa ải này đều không thể đi qua, vậy bản tôn cái này đệ tử, coi như là uổng thu. Phong Nhị Trung gật đầu. Nói xong đây hết thảy, Khuynh Nhạc Phong chủ lại xem Phùng Diễm liếc mắt, tùy ý cười một tiếng, theo sát xung quanh hư không đống nhiên rung động mở ra. Dọc theo cái kia xuất hiện đường hầm không gian, Khuynh Nhạc Phong chủ chính là tiêu thất trong hư không. Đệ nhị thân truyền đệ tử. Nữ hoa hoa này là ở cùng lao đầu ta đoạt đồ đệ A. Ở mảnh này bình tĩnh giữa hư không, nhưng là đống vang lên một đạo thanh âm bất mãn, cái kia lão giả dơ bẩn tùy ý nằm trong hư không, ôm hồ lô rượu, chính dựng râu trừng mắt. Tại hắn bên người, cái kia thiếu nữ xinh đẹp lặng lặng đứng lấy, khí tức có chút lạnh lùng. Cuối cùng, mảnh không gian này đều là bình tĩnh không gì sánh được, không có chút nào rung động. Cho dù là cái kia trường bào lão giả, nam tử to con vẫn là mạnh như Khuynh Nhạc Phong chủ, cũng không có phát hiện hai người này tồn tại. Lão đầu, cái này Khuynh Nhạc Phong chủ nói tới tại Vô Tận Băng Nguyên vị kia là ai? Thiếu nữ xinh đẹp tùy ý hỏi. Tiểu tử kia a. Ân. Ở mảnh này thế gian, đến xem như là một cái cực kỳ không được tồn tại. Lão giả dơ bẩn cười nói, chặt tiếp theo là nhếch miệng, tán thưởng nói, tấm tắc, Phùng Diễm tiểu gia hỏa này, còn thật sự không có ném mặt ta. Thật tại trong vòng 2 năm bả cái kia Cổ Nguyên cho giết, không sai. Ta ngược lại là cảm thấy, hắn rất thương cảm. Thiếu nữ xinh đẹp nhưng là bỗng nhiên nói. Thương cảm. Lão giả dơ bẩn ngẩn ra, chợt cười nói, có lẽ vậy. Chương 307, Quật Khởi, Thượng. Đông Nhạc Thành, chỗ này từ Đông Nhạc Vương Triều thành lập tới nay, liền vô cùng phồn hoa cổ lão thành thị, có thể từ cái kia kinh thiên đánh một trận xong, nhưng là trở nên có chút thê lương đứng lên. Vô số kiến trúc than ngã xuống đất. Thậm chí có chút kiến trúc trực tiếp bị năng lượng cường đại đánh ra mà triệt để hóa thành hư vô. Trên mặt đất, không ít gồ ghề. Cứ việc cự ly này đánh một trận đã qua 3 ngày, những kiến trúc kia sụp xuống tạo thành phế tích cùng cho bụi, đều đã bị thanh không cùng tán đi, nhưng chỉ cần là có thêm gió nhẹ thổi tới, liền như trước có thể ngửi được không gian ở giữa ẩn chứa cái kia tia ướt át mùi máu tanh. Trận chiến kia, mặc dù kết thúc, nhưng lại tại vô số người đấy lòng lưu lại vô pháp xóa đi ấn tượng. Mà Đông Nhạc Thành, mặc dù đi qua 3 ngày thời gian chỉnh đốn đã bình tĩnh trở lại, có thể trận chiến kia tin tức từ Đông Nhạc Thành sau khi truyền ra, toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều, toàn bộ Đông Hoang Liên Minh, thậm chí toàn bộ Đông Vực đều trong nháy mắt chấn động. Phùng Diễm. Một cái truyền kỳ, một cái khó tin tồn tại. niên kỷ không cao hơn 20, mà có thể chính diện giết chết khung cảnh đỉnh phong cường giả Cổ Nguyên. Càng để cho người cảm thấy khó tin đúng, tại 2 năm trước, Phùng Diễm bất quá là một cái tứ trọng thiên A. Nói cách khác, Phùng Diễm tại rất ngắn trong vòng 2 năm, bắt đầu từ một cái tứ trọng thiên võ giả, đạt được bây giờ như vậy có thể cùng khung cảnh đỉnh phong cường giả cùng so sánh cấp độ. Như vậy khó tin thiên phú, đơn giản là nghe rợn cả người. Yêu nghiệt. Khó tin, quả thực khó tin. Cái này Phùng Diễm, thiên phú cũng thật thật đáng sợ điểm, bây giờ chưa đủ 20 tuổi liền có thể cùng khung cảnh đỉnh phong cùng so sánh, nếu như đang cho hắn một chút thời gian, vậy hắn chẳng phải là sẽ đạt tới cùng Khuynh Nhạc phong chủ các loại, chờ, đỉnh phong cường giả cùng so sánh trình độ. Dĩ nhiên thật tại trong thời gian 2 năm bên giết Cổ Nguyên. Cái kia Phùng Diễm, thực sự là lợi hại. Lợi hại. Hào tiểu tử. Từng tiếng thán phục, tán thưởng thậm chí kính nể nghị luận, tại các nơi địa phương vang lên. Phùng Diễm tại 2 năm trước cùng Cổ Nguyên cái ước định kia, đã sớm truyền lại đời sau người đều biết, tại trước đây, tất cả mọi người cho rằng Phùng Diễm là ý nghĩ kỳ lạ, không biết trời cao đất rộng. Nhưng hôm nay, Phùng Diễm nhưng là thật làm được. Hán, chính diện gạt bỏ Cổ Nguyên. Năm đó những cái kia trào phúng Phùng Diễm mọi người, lúc này nghe được sau chuyện này, lúc đầu như trước không nguyện ý tin tưởng, có thể theo lấy lần lượt đàm luận truyền bá, bọn hắn rốt cục đem cái này sự kiện đạt được khẳng định. Mà bọn hắn miệng cũng là bị triệt để tắc lại, cũng lại nói không ra lời. Không lời nào để nói. Tại Phùng Diễm kinh người như vậy chiến tích cùng Thiên Phú Hạ, bất kỳ cái gì mọi người không lời nào để nói, chỉ có thể lấy biến thái, yêu nghiệt hai chữ để hình dung Phùng Diễm. Phùng Diễm tên, cũng là tại đây một lần, chân chính vang vọng toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều, toàn bộ Đông Hoang Liên Minh, thậm chí toàn bộ Đông Vực. Thì dường như sao chổi, tại đây Đông Vực bên trong, chân chính quật khởi. Phùng Diễm tên cố nhiên là vang vọng tại toàn bộ Đông Vực, dẫn tới vô số người thán phục, nhưng mà tại một trận chiến kia bên trong, còn truyền ra một cái thật lớn tin tức này mới là chân chính làm cho cả Đông Vực, vô số tông môn cường giả, cũng vì đó sôi trào. Tin tức này, tự nhiên là Cổ Nguyên trước khi chết nói tới cái kia lời nói. Mà theo lấy tin tức này truyền đến, toàn bộ Đông Vực đều là nên đón một cổ thật lớn rung động, một cổ kinh người phong bạo, cũng là tại Đông Vực ở giữa nổi lên đứng lên, tựa hồ tùy thời đều có bạo phát dựng lên dấu hiệu. Hết cách rồi, tin tức kia, thật là quá kinh người một điểm, cùng tin tức này một so sánh, Phùng Diễm trận chiến kia kết quả, ngược lại là có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Phùng Ảnh, một khối bảo tàng khổng lồ. Phàm là sinh hoạt tại Phùng Ảnh người bên cạnh, liền sẽ tại vô hình ở giữa chịu đến cái trước thể chất ảnh hưởng. Do đó thực lực, thiên phú thậm chí ngộ tính đều sẽ theo lấy tăng cường. Mạnh như Tiêu Giao Tiên Cung trưởng giáo Tiêu Diêu Tử, đứng ở Phùng Ảnh bên người vẹn vẹn mấy ngày, đúng là thu được không gì sánh được chỗ tốt to lớn, thực lực trong vòng vài ngày ngắn ngủi này, đề thăng mấy lần. Khó tin. Khó tin thể chất. Bảo tàng lớn, cái kia Phùng Diễm thể chất, tuyệt đối là một khối tuyên cổ không còn từng có bảo tàng khổng lồ, phương nào thế lực có thể có được nàng, cái kia tất nhiên sẽ có không gì sánh nổi chỗ tốt to lớn. Lớn như vậy bảo tàng, Tiêu Giao Tiên Cung Tiêu Giao độc chiếm. Ha ha, đồ tốt, nên lấy ra mọi người chia sẻ. Hắn Tiêu Giao Tiên Cung nội tình tuy mạnh, có thể muốn nuốt một mình như thế một khối bánh ngọt lớn, chớ hòng mơ tưởng. Tại vô số người vì tiểu ảnh thể chất mà kinh ngạc đồng thời, vô số thế lực cường đại, cùng rất nhiều siêu cấp cường giả, đều là dục dịch. Hết cách rồi, dù sao tiểu ảnh thể chất, quá mức kinh người điểm. Tựa như lớn vô cùng bánh bông lan, nếu như Tiêu Giao Tiên Cung thật có thể một mình giấu kỹ, nhường thế nhân không biết. Vậy hắn tự nhiên có thể một mình chia sẻ khối này bánh bông lan, nhưng bây giờ tin tức này như là đã truyền tới. Mãnh hổ không địch lại bầy sói, mặc dù mạnh như Tiêu Giao Tiên Cung, nếu muốn ở toàn bộ Đông Vực vô số cường giả mí mắt dưới đất một mình chia sẻ khối này bánh bông lan cũng là tuyệt đối không có khả năng. Những cái kia độc hành cường giả hoàn hảo chút, Tiêu Giao Tiên Cung căn bản sẽ không quan tâm, nhưng mà một ít tông phái siêu cấp, rất một ít cực mạnh thực lực, bọn hắn nội tình cũng không yếu. Thậm chí so Tiêu Giao Tiên Cung mạnh hơn một bậc siêu cấp tông môn, ở nơi này Đông Vực ở giữa cũng là có, như Huyết Ảnh Thần Phủ, Đông Vực Bắc. Đây là một mảnh mênh mông vô ngần man hoang đại địa phía trên, từng ngọn sơn mạch như cự long phủ phục duyên thân, từng mảnh một viễn cổ rừng rậm đứng vững, vạn trượng cổ xưa đại thụ như từng ngọn cỡ nhỏ ngọn núi đứng sừng sững lấy, cái kia khuyết tán ra cành lá, bao phủ xung quanh gần nghìn dặm phạm vi, một cổ nồng đậm hồng hoang khí tức, tràn ngập tại thiên địa ở giữa. Mà ở mảnh này hồng hoang đại địa chỗ sâu, bò lổm nổm một tôn cự vô phách. Vị này cự vô phách, tên là Huyết Ảnh Thần Phủ. Huyết Ảnh Thần Phủ, tại toàn bộ Đông Vực, vô số thế lực tông môn bên trong, có thể xưng là tối cường tông phái. Huyết Ảnh Thần Phủ, cái kia liên miên vô tận cổ xưa kiến trúc xây bên trong, tồn tại một tòa không gì sánh được thật lớn rộng rãi cung điện. Lúc này, tại trong cung điện này, từng vị cao to vương tọa sắp hàng, những thứ này trên vương tọa đều ngồi đầy người. Từng đạo đủ để cho thiên địa đều trở nên kinh hãi khí tức đáng sợ, từ những cái này trên vương tọa phát ra, hoặc là cực nóng như lửa, hoặc là âm hàn như băng, hoặc là âm u phảng phất quỷ mị. Chương 308, quật khởi, hạ. Ở đại sảnh phía trên nhất, tồn tại một tôn so với hắn vương tọa muốn lớn hơn nhiều vương tọa, một gã sắc mặt bình thản trung niên nam tử, người mặc trường bào màu tím, tùy ý ngồi ở, quan sát phía dưới, từ trên người hắn, không có bất kỳ khí tức phát ra, nhưng mà không gian xung quanh nhưng là thời khắc đều tại sợ run, tựa hồ mảnh không gian này, không thể chịu đựng người này tồn tại đồng dạng. Chuyện này, chư vị thấy thế nào? Trung niên nam tử thanh âm êm dịu, nhưng là tựa như sấm rền tại bên trong tòa đại điện này nổ vang. Theo lấy trung niên nam tử này thanh âm phát sinh, khu cung điện này nhất thời vang lên một mảnh tiếng nghị luận, vẹn vẹn một hồi, tiếng nghị luận tất cả đều tiêu tán, cái kia tới gần phía trên một tôn trên vương tọa, cái kia có lây trắng bệnh tóc lão giả đứng dậy, cung kính nói, phụ chủ, nếu như tin tức là thật, cô bé kia thể chất thật có như vậy năng lực lời nói, vậy ta huyết ảnh thần phủ vô luận trả giá giá cả cao bao nhiêu, đều cần phải đem cái này nữ hài thu vào tay. Không sai. Lại là một người từ trên vương tọa đứng lên. Đây là người tóc tím trung niên, chỉ cần là ngây người tại đó nữ hài bên người, thực lực, thiên phú, nộ tính liền cũng sẽ ở vô hình ở giữa tăng cường. Thực lực cũng liền thôi, ta huyết ảnh thần phủ, dùng để tăng cường thực lực bảo vật đan dược vô số kể, thật là cái kia thiên phú cùng nộ tính, lại là một cái có đời sống tới liền đã định trước, ở trong thiên địa này có lẽ có một ít nghịch thiên bảo vật có thể làm cho người ta thiên phú cùng nộ tính trở nên cải biến, có thể như thế bảo vật ít lại càng ít, 500 năm trước. Ta Đông Vực chính là xuất hiện qua một bội có thể cải biến người ngộ tính thiên linh thắng nói, chư vị có từng nhớ kỹ. Cái này tóc tím trung niên ngắm nhìn bốn phía, thấy chung quanh không ít người đều là liên tục gật đầu, liền rồi nói tiếp, chỉ riêng cái kia một bội thiên linh thắng nói, chính là dẫn tới vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt, cuối cùng vẫn là cái kia Đông Lâm Thần Tông tông chủ tự mình xuất thủ, đem ngày đó Linh Nguyệt nói cướp đi, bỏ vào trong túi. Chư vị muốn, một bội thiên linh thắng nói liền như thế. Cô bé kia thể chất thì tương đương với vô số thiên linh thắng nói, có nàng tại ta trong phủ, vậy ta huyết ảnh thần phủ liền sẽ xuất hiện vô số kinh diễm chắc tuyệt thiên tài đệ tử. Đến lúc đó, chớ nói một cái Đông Vực, coi như là cái kia mênh mông Trung Châu, cũng hiếm có tông môn có thể cùng ta huyết ảnh thần phủ đánh đồng. Cái này tóc tím trung niên nói xong, chính là đưa tới một mảng lớn gật đầu tán thành thanh âm. Gặp cái này, cái kia phía trên nhất trung niên nam tử cũng là mỉm cười mở miệng, tiêu giao tiên cung đạt được cô bé kia lâu như vậy. Lại nhất định tiếng gió cũng không có, nghĩ đến cũng đúng đánh cái chủ ý này, chẳng qua hiện nay tất nhiên bị ta huyết ảnh thần phủ biết rõ tin tức này, như vậy cái này bảo tàng, ta huyết ảnh thần phủ muốn định. Trung niên nam tử nói xong, chính là tồn tại một đạo không gì sánh được chói mắt tinh quang, đông nhiên từ trong mắt hắn nổi lên. Đông vực hạch tâm, tồn tại một chỗ không gì sánh được thật lớn viễn cổ rừng rậm, tại toàn bộ đông vực cụ bị cực đại lực uy hiếp Đông Lâm Thần Tông, chính là tọa lạc ở chỗ này viễn cổ trong rừng rậm. Chỗ này viễn cổ trong rừng rậm cũng không có khí thế rộng rãi khu nhà, có chỉ là từng cái bị khai phát ra tới động phủ, mà ở bên trong một tòa tương đối vắng vẻ hoang vắng động phủ bên trong, lúc này nhưng là tồn tại 10 đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, dẫn đầu là một gã nửa hí hai mắt lão giả gầy gò. Lão giả này toàn thân khô héo, tựa hồ không có đủ chút nào hơi nước, bộ dáng như vậy, ngược lại là cùng một cái sắp chết lão nhân không sai biệt nhiều, nhưng mà từ hắn trong cơ thể, nhưng là tồn tại một cổ sinh cơ bừng bừng bung ra. Cái kia sắc mặt băng lãnh khí chất cao ngạo khuynh nhạc phong chủ, thình lình cũng là tại đây 10 người ở giữa. Như Nguyệt, ta nghe nói, ngươi thu cái kia Phùng Diễm vì thân truyền đệ tử. Dẫn đầu lão giả gầy gò ánh mắt đục ngầu, thanh âm bình thản. Đúng. Khuynh nhạc phong chủ cung kính gật đầu. Khuynh nhạc phong chủ, vốn tên là Cơ Như Nguyệt, không ít vãn bối đều gọi nàng vì cơ phu nhân, mà cùng nàng quan hệ rất tốt cùng thế hệ, hoặc là trưởng bối, thì là trực tiếp gọi hắn là Như Nguyệt. Ừm, ta nghe ngươi nói. Tiểu gia hỏa kia thiên phú thật không tệ. Lão giả gầy gò thản nhiên nói. Đa tạ tông chủ nâng đỡ, Như Nguyệt cũng định đem tiểu gia hỏa kia tiếp vào ta Khuynh Nhạc Phong, từ ta tự mình dạy bảo. Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Hừ, tiếp vào ngươi Khuynh Nhạc Phong, để ngươi cơ Như Nguyệt dạy bảo, vậy tương lai chẳng phải lại là một người điên. Một đạo tiếng hừ lạnh nhưng là đột ngột từ bên cạnh vang lên, nói chuyện là một gã tồn tại đầu tóc màu đỏ hồng lão giả. Lão giả này con mắt cực kỳ lợi hại. Ngươi nói cái gì? Khuynh Nhạc Phong chủ sắc mặt lạnh lẽo. Thế nào, ta nói không phải sự thực sao? Người kia lúc trước đi sự tình, ngươi không phải là không có chứng kiến. Ngược lại xác thực thật lợi hại, có thể chọc mảnh này thế gian hầu như sở hữu cường giả đều muốn liên hợp lại giết hắn. Thiếu chút nữa, ngay cả ta Đông Lâm Thần Tông đều bị liên lụy đến, có vết xe đổ tại, ngươi cơ Như Nguyệt chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? đầu tóc màu đỏ hồng lão giả trầm giọng quát đến. Ngươi! Khuynh Nhạc Phong chủ sắc mặt nhất thời biến đổi. Được! Một đạo ẩn chứa uy áp thanh âm vang lên, đã thấy cái kia dẫn đầu lão giả gầy gò, đã mở ra cái kia đục ngầu hai mắt, một đôi tròng mắt đen nhánh, lợi hại không gì sánh được. Xem cái kia đầu tóc màu đỏ hồng lão giả liếc mắt, người này lúc này đáy lòng phát lạnh, không còn dám nhiều lời. Cái kia nhân tính cách như vậy, cùng Như Nguyệt không quan hệ, nếu như Như Nguyệt lại có thể giao ra dạng này một vị đệ tử đến, cũng là ta Đông Lâm Thần Tông mệnh số. Lại nói, thật có thể như vậy, vậy đã nói rõ Như Nguyệt là thực biết dạy bảo chính mình đệ tử, tối thiểu, ngươi Thiên Nhạc Phong, bắt đầu từ chưa xuất hiện qua thực lực đạt được như vậy khủng bố cảnh giới đệ tử tới. Lão giả gầy gò thản nhiên nói. Cái kia đầu tóc màu đỏ hồng lão giả sắc mặt trắng nhợt, không còn dám có chút mở miệng. Ừm, cô bé kia thể chất, ta cũng biết, xác thực rất nghịch thiên, như vậy nghịch thiên thể chất, thêm nữa cô bé kia lại là Phùng Diễm muội muội, ta Đông Lâm Thần Tông cũng có thể vì nàng ra một phần lực, mặc dù cuối cùng ta Đông Lâm Thần Tông vô pháp đạt được cô bé kia thể chất, cũng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Giao Tiên Cung cho đoạt đi. Lão giả gầy gò thản nhiên nói, lần này, liền do ta tự thân xuất mã, đi Tiêu Giao Tiên Cung đi một chuyến a. Tông chủ tự thân xuất mã, nhất định có thể đem cô bé kia đoạt lại. Mọi người chung quanh vội vã lộ ra vẻ vui mừng. Quyền này, cuối cùng. Chương 309, Kim Bài, Thượng. Gió thu thổi, lá khô rụng, một mảnh mặt đất bao la bên trên, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga ngọn núi, ngọn sơn phong này chừng gần nghìn trượng cao, cao ngất không gì sánh được. Ngọn sơn phong này, tên là Tiêu Giao Phong, tại Đông Vực danh khí cực đại. Tiêu Giao trên đỉnh núi, vô số lầu các đứng vững. Mà ở chỗ này thật lớn đỉnh núi bưng, đập vào mắt chỗ có thể thấy được từng mảnh một mây trắng, một gian rộng rãi cung điện tọa lạc tại mây trắng ở giữa, bầy sương mù nhiễu nhiễu, ngược lại là hơi có mấy phần Tiêu Giao hào hiệp chi ý. Tại đây cung điện bên trong, thì là một vùng tăm tối điện phủ, trong điện đường tồn tại một cổ phạm vi cực đại tế đàn. Trên tế đàn, một gã thiếu nữ áo lam nửa chuyến lấy, con mắt nhắm lại, ở vào đang hôn mê. Nhưng động ở thiếu nữ trên cổ bộ kia tử kim sắc tinh xảo vòng cổ. Vào thời khắc này nhưng là tản ra chói mắt hào quang màu tử kim, hình thành một đạo hoàn toàn do năng lượng màu tử kim ngưng tụ mà thành phòng ngự cháo, đem xung quanh tất cả đối thiếu nữ có chỗ thương tổn vật chất tất cả đều bài trừ bên ngoài. Tại tế đàn bên người, đứng lấy mấy đạo khí tức rộng rãi thân ảnh, bọn hắn từng cái sắc mặt ngưng trọng, toàn thân nguyên lực bắt đầu khởi động, không ngừng hướng kia tế đàn ở giữa chú đi, muốn đem cái kia năng lượng màu tử kim phòng ngự cháo hủy hoại, nhưng mà vô luận bọn hắn nguyên lực như thế nào mãnh liệt, cái kia năng lượng màu tử kim phòng ngự cháo lại một mực đồ sộ không động, không có chút nào phá toái dấu hiệu, cho dù là phòng ngự cháo thượng hào quang màu tử kim, cũng là không có nữa. Phần ảm đạm. Không được, ta nguyên lực không nhịn được. Đột ngột một giọng nói vang vọng ở mảnh này hắc ám cung điện bên trong, cái kia đang không ngừng hướng tế đàn rót vào nguyên lực mấy đạo thân ảnh, sắc mặt đều là biến đổi. Chết tiệt. Không được, rút lui a. Thanh âm vang lên không lâu sau, chính là đạt được mọi người tán thành. Cái này mấy đạo thân ảnh chính là tại cùng thời khắc đó rút về hai tay mình, đình chỉ nguyên lực quán thâu, cái kia mảnh nhỏ tế đàn cũng nhất thời bình tĩnh trở lại, năng lượng màu tử kim phòng ngự cháo cũng là chậm rãi tiêu tán. Chết tiệt, dây chuyền kia rốt cuộc ai cho nha đầu kia, dĩ nhiên như vậy khó chơi. Hội tụ ta Tiêu Giao Tiên Cung rất nhiều đỉnh phong hàng ngũ cường giả, dĩ nhiên có không cách nào phá vỡ cái này vòng trang sức phòng ngự cháo. Một đạo ẩn chứa tức giận thanh âm từ trong một đạo thân ảnh trong miệng vang lên. Mọi người sắc mặt đều là cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm cái kia trên tế đàn thiếu nữ, một cổ thật sâu vẻ bất đắc dĩ, chính là hiện lên trên khuôn mặt. Thất bại. Thở dài âm thanh đến từ chính tại cạnh tế đàn bên cách đó không xa một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này người mặc bạch sắc áo lông, sắc mặt kiên nghị, vô cùng uy nghiêm, ở trên người hắn, mơ hồ còn có cái này một cổ đáng sợ năng lượng ba động. Cung chủ, xem hiện tại bộ dáng này, vẹn vẹn bằng ta Tiêu Giao Tiên Cung lời nói. Căn bản là không có cách khai thác cái này trên người cô gái chân chính bảo tàng. Một gã lão giả tóc trắng đi tới trung niên nam tử bên người. Tại Tiêu Giao Tiên Cung, có thể được gọi là cung chủ, tự nhiên chỉ có Tiêu Diêu Tử một người. Ừm. Tiêu Diêu Tử gật đầu, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Cô bé này thể chất. Chỉ riêng cái kia vô hình ở giữa tăng cường người thiên phú, nộ tính điểm ấy, liền có thể nói nghịch thiên, lại không nghĩ rằng, cái này trên người cô gái bí mật xa không chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Diêu Tử nghĩ vậy, đáy lòng của hắn cũng là dị thường kinh hãi. Vừa mới bắt đầu Cổ Nguyên đem Phùng Ảnh mang tới trước mặt hắn, nói rõ Phùng Ảnh bí mật về sau, hắn còn không tin, nhưng duy trì liên tục vài ngày quan sát hạ xuống, thực lực của hắn đúng là tại Phùng Ảnh thể chất ảnh hưởng dưới, tăng cường không ít, điểm này, nhường hắn kinh hỉ tột cùng. Vào lúc đó, hắn cũng khẳng định, Phùng Ảnh thể chất, là một cái bảo tàng lớn. Nhưng mà chờ hắn chân chính đem Phùng Ảnh mang tới Tiêu Giao Tiên Cung, tinh tế quan sát, nhưng là hoảng sợ phát hiện, Phùng Diễm thể chất xa không chỉ cho thấy đơn giản như vậy. Xác thực, có thể vô hình ở giữa tăng cường người thực lực, nộ tính cùng thiên phú, năng lực này rất nghịch tiên, cũng rất kinh người, nhưng mà Tiêu Diêu Tử tại một thời gian ngắn quan sát xuống, lại phát hiện, Phùng Ảnh trên người bảo tàng căn bản không có chân chính khai phát ra tới. Vẹn vẹn không có mở rộng thể chất, là có thể có như vậy công hiệu nghịch tiên. Nếu thật đem Phùng Ảnh thể chất hoàn toàn khai phát ra tới, cái kia còn được. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Tiêu Diêu Tử cùng trong cung một ít lao bất tử tồn tại một mực tại nỗ lực đem Phùng Ảnh thể chất công hiệu triệt để phát huy được, nhưng mà vô luận bọn hắn dùng dạng gì thủ đoạn phương pháp, cũng không có nửa điểm tác dụng. Hoặc là có thể nói, bọn hắn căn bản là không có cách khai thác Phùng Ảnh thể chất bảo tàng. Nha đầu kia trên người, đúng là tồn tại hai loại khó tin lực lượng phòng ngự, loại thứ nhất chính là nàng mang theo bộ kia vòng cổ. Tiêu Diêu Tử thầm nghĩ, ta Tiêu Giao Tiên Cung rất nhiều cường giả hội tụ vào một chỗ, có thể thậm chí ngay cả dây chuyền này chủ động thả ra ngoài năng lượng phòng ngự cháo đều không thể phá vỡ. Tiêu Diêu Tử âm thầm lắc đầu. Dây chuyền kia, rất nghịch thiên. Tại hắn muốn, dây chuyền này nguyên chủ nhân, nói vậy tất nhiên là một vị thông thiên triệt địa vĩ đại tồn tại. Nếu như Phùng Diễm nghe được Tiêu Diêu Tử lời này, tất nhiên sẽ thổn thức không thôi. Nói đùa, cái này vòng trang sức thật là luyện lao đầu tự tay giao cho hắn. Luyện lao đầu thật là lời thề son sắt bảo đảm qua, có cái này vòng trang sức tồn tại, thế gian này, liền không người nào có thể chân chính xúc phạm tới Phùng Ảnh. Luyện lao đầu đáng sợ dường nào, cỡ nào thâm bất khả chắc. Đối hắn lời nói, Phùng Diễm không có chút nào hoài nghi. Hơn nữa ta còn từ nơi này nha đầu trên người, cảm thụ được một cổ khó tin năng lượng, cổ năng lượng này mạnh, đúng là ngay cả ta đều có chút sợ mất mật, nghĩ đến coi như là có thể đem dây chuyển kia năng lượng phòng ngự cháo cho phá vỡ. Cũng không đơn giản như vậy nhường nha đầu kia thể chất triệt để buộc phát ra. Tiêu Diêu Tử thầm nói. Tiêu Diêu Tử là bực nào người? Đường đường Tiêu Giao Tiên Cung cung chủ, Tiêu Giao Tiên Cung tối cường tồn tại, ở vào mảnh này thiên địa tầng cao nhất nhân vật, ở nơi này đông vực, có thể thắng hắn, sợ là đều không cao hơn 3 người số, mà có thể làm cho Tiêu Diêu Tử cũng vì đó sợ mất mật, cái kia Phùng Ảnh trong cơ thể cô năng lượng kia mạnh, cũng có chút nghe rợn cả người. Cung chủ, bây giờ cô bé này bí mật đã tiết lộ đi ra, đông vực vô số thực lực sợ đều là dục dịch, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cái kia lão giả tóc trắng hỏi. Nhường hắn Tiêu Giao Tiên Cung chủ động buông tha tới tay đồ vật, vậy dĩ nhiên là không có khả năng, huống chi thứ này không gì sánh được quý trọng, còn nếu là không muốn buông tha. Toàn bộ đông vực, tất cả thế lực lớn nhỏ vô số, bên trong nội tình không thể so với Tiêu Giao Tiên Cung yếu đều có không ít, muốn một mình một nhà chiếm giữ như thế một tảng lớn bảo tàng, hiển nhiên là không có khả năng. Chương 310, Kim Bài, Hạ. Tiêu Diêu Tử cao mày suy tư một hồi, chợt chính là cười nói, cô bé này hiện tại không còn đang trên tay chúng ta sao? Chỉ cần nàng tại, trong tay chúng ta chính là có lợi thế, có thể cùng những cái kia siêu cấp tông môn nhóm có kẻ mà cả. Theo bản tôn xem, cô bé này thể chất ta Tiêu Giao Tiên Cung cũng đừng nghĩ độc chiếm. Thế lực này không đều là muốn chia một chén súp sao? Đã như vậy, chúng ta liền có thể kéo lên Huyết Ảnh Thần Phủ, bằng hai nhà chi lực. Cũng có thể đem cái này trên người cô gái bảo tàng cho nuốt vào. Huyết Ảnh Thần Phủ. Lão giả tóc trắng cả kinh. Không sai. Tiêu Diêu Tử gật đầu. Ta Tiêu Giao Tiên Cung chỉ cần khai ra lợi thế, liền nói nguyện ý cùng Huyết Ảnh Thần Phủ chia đều cái này trên người cô gái bảo tàng. Cái kia Huyết Ảnh Thần Phủ nghĩ đến cũng sẽ không gây chiến, tự nhiên sẽ tiếp thu chúng ta điều kiện. Mà đến lúc đó, ta Tiêu Giao Tiên Cung cộng thêm Huyết Ảnh Thần Phủ, hai đại siêu cấp tông môn chi lực, mặc dù toàn bộ đông vực sở hữu thực lực liên hợp lại, đều là làm gì được ta không chờ được. Tiêu Giao Tiên Cung, Huyết Ảnh Thần Phủ, đều là nội tình không gì sánh được thâm hậu tông phái siêu cấp, tại đây đông vực, càng là đứng hàng đầu thế lực cực lớn, đặc biệt Huyết Ảnh Thần Phủ, thực lực cùng nội tình càng là toàn bộ đông vực không thể tranh luận đệ nhất. Tiêu Giao Tiên Cung cùng Huyết Ảnh Thần Phủ hai nhà một khi tụ lại, tạo thành lực lượng, ở mảnh này đông vực đem không người nào có thể ngăn cản. Cung chủ, cái kia Phùng Diễm lão giả áo bào trắng nhìn về phía Tiêu Diêu Tử. Tiêu Diêu Tử ánh mắt chút ngưng. Chợt cười lạnh một tiếng, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ỷ có vài phần thiên phú, đúng là nói ra muốn ta Tiêu Giao Tiên Cung không có một ngày yên tĩnh cuồng vọng như vậy lời nói, ngược lại thật là không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử này thiên phú xác thực rất mạnh, nghe nói hắn hiện tại liền 20 tuổi cũng chưa tới, nhưng lại là chính diện giao chiến bả cổ nguyên giết. Lão giả áo bào trắng trịnh trọng nói, ừm. Tiêu Diêu Tử gật đầu, ngược lại là có vài phần năng lực. Bất quá cái kia cơ như Nguyệt cũng đã ban tiếng. Nếu như chúng ta bả tiểu tử kia giết, khó tránh khỏi sẽ không đem Vô Tận Băng Nguyên cái người điên kia cho treo chọc đi ra, nếu thật như vậy lời nói, cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Lão giả áo bào trắng gật đầu. Ừm, Tiêu Diêu Tử do dự một hồi, tiếp lấy chính là nói rằng, tạm thời không cần đi để ý tới tiểu tử kia, việc cấp bách chính là trước đem những cái kia đối cô bé này thể chất có lòng mơ ước ra hỏa cho xua đuổi, ta đã nhận thấy được, có người tới ta Tiêu Giao Phong. Phung ảnh thể chất tin tức truyền ra, toàn bộ Đông vực đều chấn động, vô số cường giả dục dịch, nhưng mà Đông Nhạc trong thành, nhưng là bình tĩnh dị thường. Cự ly này đánh một trận, ước chừng qua một tháng, Phùng Diễm mới thanh tỉnh lại. Nơi này là... Phùng Diễm mở mắt ra, vẻ mặt mở mịt nhìn bốn phía. Phùng Diễm, ngươi tỉnh. Một đạo mừng rỡ thanh âm từ bên giường truyền đến, chỉ thấy Phùng Chấn Tân vẻ mặt mừng rỡ ngồi ở bên giường. Diễm ca. Phùng Đào cùng Phùng Hạo hai người, thì là đứng ở giường một bên, nhìn thấy Phùng Diễm thức tỉnh, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ vui mừng. Gia chủ, Tiểu Đào, Tiểu Hạo. Phùng Diễm sắc mặt cũng là vui vẻ, tay khẽ động, chính là muốn chống giường đứng dậy, nhưng mà hắn vừa mới động. T. Một cổ toàn tâm đau đớn bắt đầu từ trong cơ thể truyền đến, nhường Phùng Diễm hít một hơi lanh khí, thân thể cũng lại không dám di động chút nào. Đau quá, ta đây là làm sao? Phùng Diễm sắc mặt cò quắp nói. Ha ha. Gặp cái này, Phùng Chấn Tân ba người nhưng là cười. Còn nói sao, ai bảo ngươi như vậy ra sức, bản thân tổn thương cũng đã như vậy nghiêm trọng, cuối cùng càng là nhập ma biến thành một người điên, khắp nơi giết chóc. Cái này cũng đưa tới bên trong cơ thể ngươi tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Mấy ngày này ngươi một mực như dùng trị liệu nội thương đan dược chân quý, thêm nữa ngươi thể chất kinh người, tự động tốc độ khôi phục cực nhanh, rồi mới miễn cưỡng bảo trụ một mạng, bất quá ngươi muốn triệt để khôi phục, sợ là còn phải muốn một đoạn thời gian. Phùng Chấn Tân nói. Nghe vậy, Phùng Diễm sắc mặt phát khổ. Hắn cũng không nghĩ đến, lần này giao chiến, đúng là như vậy thảm liệt, đơn giản, tính mạng hắn vẫn là bảo trụ. Đúng, ta nhập ma sau đó, phát sinh cái gì? Phùng Diễm hỏi. Nhập ma bên trong hắn không có chút nào ý thức, chính mình chuyện làm, không có chút nào rõ ràng. Phùng Chấn Tân cùng Phùng Đào nhìn nhau cười một tiếng, chợt Phùng Chấn Tân chậm rãi tự thuật lên chuyện đã xảy ra tới. Chờ Phùng Diễm nghe xong toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối về sau, ánh mắt hắn chính là trong nháy mắt trừng tròn xoe. Khuynh Nhạc Phong chủ chính là cơ phu nhân. Phùng Diễm sắc mặt hoảng sợ không gì sánh được, gặp cái này Phùng Chấn Tân cũng là tùy ý cười một tiếng, vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy cơ phu nhân thời điểm, cũng là cùng Phùng Diễm một cái biểu tình cực kỳ giật mình. Cái này Khuynh Nhạc Phong chủ dĩ nhiên tại đã hơn một năm trước đây liền đi tới Thiên Đô Thành, tám thành chính là hướng ta Phùng ra đi, hơn nữa lần này ta cũng nhiều về nàng xuất thủ tương trợ, còn thu ta vì đệ tử, cái này ân, thật là không nhỏ. Phùng Diễm nói, ừm, Khuynh Nhạc Phong chủ đối ta Phùng ra, có ân tái tạo, lớn như vậy ân, ta Phùng ra không thể báo đáp. Phùng Chấn Tân cảm khái nói, Phùng Diễm cũng gật đầu, có thể, Khuynh Nhạc Phong chủ tri ân. Sau này chỉ có thể dựa vào hắn tới trả. Đúng, cái kia Thượng Quan Nguyệt là chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm đột nhiên hỏi. Ta cũng không biết, ta nghe Hoa Hồn cùng Âu Dương Vũ nói, cái kia Thượng Quan Nguyệt tại 2 tháng trước, vẹn vẹn chỉ là một cái giai đoạn luyện thể võ giả, thật là trận chiến kia bên trên, nàng chiến lực thật là bị mọi người biết, cho dù là nhập ma sau ngươi, nàng có thể đánh bại dễ dàng. Phùng Chấn Tân trịnh trọng nói. Phùng Diễm nghe, trong lòng thất kinh. Thượng Quan Nguyệt, cái kia trong mắt hắn tức ngang ngược kiêu ngạo điêu ngoa, rồi lại nhu nhược làm cho người thương tiếc thiếu nữ, bây giờ thực lực, đúng là lợi hại như vậy. Diễm ca, ta nghe nói cái kia Thượng Quan Nguyệt tựa hồ đối ngươi một mực có tình cảm, ngươi chừng nào thì đem hắn thu vào hậu cung a? Phùng Hạo nhếch miệng cười nói. Nóa, ngươi đùa gì thế? Phùng Diễm trợn mắt. Hắc hắc, ngươi đừng giả trang, Hoa Hồn đại nhân đều nói cho chúng ta biết. Phùng Hạo con ngươi đảo một vòng nói. Phùng Chấn Tân cùng Phùng Đào trên mặt cũng đều là lộ ra rất có hứng thú dáng dấp. Chết tiểu tử. Phùng Diễm một tiếng chửi nhỏ, có thể tiếng mắng bên trong, nhưng là tràn đầy ấm áp, mà trong gian phòng cũng là tiếng cười một mảnh. Từ 2 năm trước rời khỏi gia tộc sau đó, hắn đã thật lâu, không có như vậy hài lòng. Một phen chơi đùa, rất nhanh liền bình phục lại, lúc này Phùng Chấn Tân đem Phùng Đào, Phùng Hạo hai người đẩy ra. Phùng Diễm, vật này, là cho ngươi. Phùng Chấn Tân mang trên mặt vui vẻ, lật tay một cái, bàn tay ở giữa chính là xuất hiện một khối tản ra tia sáng chói mắt kim bài. Khối kim bài này phía trên, rõ ràng có khắc một cái chữ Diễm. Chương 311, Thượng Quan Nguyệt tung tích, Thượng. Kim bài. Phùng gia chúng đệ tử bên trong, địa vị tối cao kim bài đệ tử, đồng thời cũng là đời tiếp theo tộc trưởng người được đề cử. 2 năm trước, Phùng Diễm bất quá là Phùng gia một cái bình thường huy chương đồng đệ tử, địa vị cứ thấp, nhưng mà bây giờ nhưng là một viên kim bài bày ở trước mặt hắn, trong lúc nhất thời nhường Phùng Diễm đều có chút mờ mịt. Gia chủ, ngươi đây là... Phùng Diễm vẻ mặt mờ mịt. Ha ha, cái này kim bài có khắc tên ngươi, tự nhiên là cho ngươi, ngươi sẽ không không muốn a? Phùng Chấn Tân khẽ cười một tiếng. Phùng Diễm cũng cười. Muốn? Vì sao không muốn? Hai năm trước, Phùng Chấn Tân đem một viên huy chương bạc giao cho hắn, nhưng là bị hắn cự tuyệt, bởi vì lúc kia, hắn đã thoát ly Phùng gia. Hắn nói qua, không giết Cổ Nguyên, thì không trở về nhà. Hai năm qua, hắn tại ngoại giới lưu lạc lúc, cũng là lấy Nham Phong tự cho mình là, bất cứ lúc nào, cũng không có hướng ngoại giới thừa nhận qua mình là Phùng Diễm. Mặc dù người khác đã đoán ra thân phận của hắn, nhưng hắn như trước cố chấp lấy Nham Phong xưng chi. Cũng không phải là bởi vì hắn không muốn thừa nhận thân phận mình, mà là không mặt mũi nào thừa nhận. Hắn ngạo khí, nhưng hắn tại không có chu diệt Cổ Nguyên, hoàn thành ước định lúc, không mặt mũi nào thừa nhận mình thân phận. Mà bây giờ, Cổ Nguyên đã chết. Hắn có thể hướng bất kỳ ai thừa nhận, hắn chính là Phùng Diễm, Thiên Đô thành Phùng gia đệ tử, Phùng Diễm. Cái này kim bài, ta muốn. Phùng Diễm cười một tiếng, chính là trực tiếp đem cái kia kim bài tiếp nhận. Kể từ hôm nay, hắn Phùng Diễm, chính là Phùng gia kim bài đệ tử, hạ nhiệm gia chủ người dự bị. Hai tử, hoan nên về nhà. Phùng Chấn Tân cười một tiếng. Hắn còn nhớ rõ, hai năm trước, cái kia ở gia tộc phòng khách bên trong, tự nguyện thoát ly gia tộc thiếu niên, cái kia thả chết đứng, không muốn sống nằm quật cường thiếu niên. Mà bây giờ, thiếu niên này, đã chân chính lớn lên, thiên địa, đều ở đây thiếu niên dưới chân, mặc cho bay lượn, cũng lại không người nào có thể ngăn cản bước chân hắn. Đông Nhạc Thành, trước đây không lâu cái kia lần kịch liệt giao chiến, nhường chỗ này cổ lão thành thị ác nhiều địa phương bị hao tổn, có đại lượng vật kiến trúc sụp đổ vỡ nát, cho dù là Đông Nhạc Thành Hoàng Thành cũng là như vậy. Nhưng mà, Đông Nhạc Thành quốc lập cực mạnh, cái kia tổn hại Hoàng Thành vẹn vẹn chỉ là tại trong vòng một tháng, chính là được chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu. Tại trong Hoàng Thành, tòa kia thật lớn rộng rãi bên trong cung điện. Nhạc khí tấu vang, ca múa trỗi lên. Đoạn Thiên Vũ ngồi ở cung điện phía trên nhất, mà Phùng Diễm cùng Phùng gia mọi người thì là ngồi ở phía dưới ghế ngồi, trừ Phùng gia mọi người bên ngoài, còn có Hoa Hồn cùng Âu Dương Vũ hai người, còn như Thiên Lăng cùng cái kia Phong Nhị Trung, thì là tại Phùng Diễm vượt qua tính mệnh cửa ải khó khăn thời điểm cũng đã đứng dậy rời đi. Đến, chư vị nâng chén. Đoạn Thiên Vũ giơ lên trong tay nâng chén. Làm. Cụng ly. Phía dưới mọi người đồng dạng cầm chén rượu lên, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Một ly rượu ngon ý muốn, chính là tồn tại một cổ vị cay đạo từ bụng hiện hiện, nhường mọi người lưu luyến quên về. Phùng Diễm tiên sinh, không biết sau này ngươi có tính toán gì không? Đoạn Thiên Vũ nhìn về phía dưới cái kia nhất tới gần hắn Phùng Diễm. Lúc này, cự ly này đánh một trận, đã qua 3 tháng, trước đây bởi vì sợ Phùng Diễm thương thế không thể sốc này, cho nên Phùng Diễm cùng Phùng gia tất cả mọi người là bị an trí tại Hoàng Thành bên trong. Đoạn Thiên Vũ càng đem chính mình ăn nghỉ địa phương tặng cho Phùng Diễm dưỡng thương nghỉ ngơi. 3 tháng trôi qua, Phùng Diễm thương thế đã cơ bản phục hồi như cũ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, kế tiếp ta liền muốn đi Đông Lâm Thần Tông, tham gia cái kia thiên tài chiến. Phùng Diễm cười hồi đáp nói. Đối Phùng Diễm hồi đáp, Đoạn Thiên Vũ không có chút nào ngoài ý muốn. Phùng Diễm tiên sinh, ngươi gạt bỏ Cổ Nguyên về sau, cái này Đông Nhạc Vương Triều liền số ngươi tối cường, không biết ngươi nhưng có hứng thú trở thành ta Đông Nhạc Vương Triều hộ quốc đại sư. Hộ quốc đại sư. Phùng Diễm ngẩn ra, cười nói, vậy hạ hảo ý tại hạ tâm lĩnh, tại hạ trời sinh tính liền thích chung quanh lưu lạc, xác thực không thích hợp làm cái này hộ quốc đại sư, vậy hạ ngược lại là có thể suy nghĩ mời một chút nhà ta gia chủ, hắn chính là một vị cường đại không cảnh cường giả. Phùng Diễm cười đem cái này gánh nặng ném Phùng Chấn Tân, Phùng Chấn Tân sững sờ, chợt khẽ nhíu mày, đáy lòng do dự một hồi, liền cười nói, nếu như bệ hạ để mắt tại hạ lời nói, tại hạ ngược lại là nguyện ý làm cái này hộ quốc đại sư. Như vậy rất tốt. Đoạn Thiên Vũ cười ha hả. Phía dưới trên mặt mọi người cũng đều là lộ ra nụ cười. Thật, Đoạn Thiên Vũ lúc trước như vậy hướng Phùng gia lấy lòng, chính là muốn lôi kéo Phùng Diễm, điểm này ai cũng nhìn ra. Mà cái này hộ quốc đại sư. Cuối cùng vô luận là Phùng Diễm vẫn là Phùng Chấn Tân làm, hiệu quả đều là giống nhau tử. Nếu như Đông Nhạc Vương Triều sau này thật xảy ra vấn đề gì, Phùng Chấn Tân giải quyết không, chẳng lẽ Phùng Diễm còn không vì Phùng Chấn Tân đứng ra. Một vòng sau khi cơm nước no nê, cái này hiến hội chính là kết thúc. Hoàng Thành ở ngoài, Phùng Diễm, Âu Dương Vũ, Hoa Hồn ba người cùng Phùng gia mọi người cáo biệt. Phùng Diễm, không nghĩ tới ngươi vừa mới trở về gia tộc, nhưng là liền gia tộc đại cũng không có cửa đi vào, liền lại muốn rời đi. Phùng Chấn Tân khẽ thở dài. Diễm ca. Phùng Đào cùng Phùng Hạo nhìn về phía Phùng Diễm. Ha ha. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nhưng là nhìn mình đệ đệ. Đi qua tại sát lục chàng 2 năm chém giết. Lúc này Phùng Đào cũng là một thân khí tức hung ác, sát ý 10 phần, mà ở Phùng Diễm trước mặt, hắn nhưng là tận lực đè nén, trên mặt cũng là không phải mang theo vẻ thân hòa nụ cười. Tiểu Đào, xem ra ca không có ở đây cái này trong thời gian 2 năm,

Đông Lâm Thần Tông thiên tài chiến, dù cho là vô cùng nguy hiểm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Những người này, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này đương nhiên sẽ không lùi bước nữa. Thượng Quan Huyên, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Phùng Diễm một mình tìm tới Thượng Quan Huyên. Ngươi là muốn hỏi ta tiểu muội chuyện. Thượng Quan Huyên nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm gật đầu. Ha ha, nàng chuyện, bây giờ ta cũng không rõ ràng, bất quá nàng tại ngươi đi tìm cái kia cổ nguyên thời điểm, cũng đã ly khai Thiên Ưng Vương Triều, đi đâu ta cũng không biết, bất quá tại trước khi đi, ta nghe giọng nói của nàng hình như là nói, lần tiếp theo nhìn thấy ngươi lúc, muốn còn mạnh hơn ngươi. Thượng Quan Huyên nói, so với ta còn mạnh hơn. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt âm thầm lắc đầu, đáy lòng cũng có một tia không đành lòng, tiểu nha đầu này, thật đúng là đủ quật cường. Ngươi cũng đã biết nàng tại sao lại tại một tháng trong thời gian, trở nên mạnh như vậy sao? Phùng Diễm lại hỏi. Thượng Quan Huyên liếc Phùng Diễm liếc mắt, chợt lạnh lùng nói, cụ thể ta không rõ ràng, bất quá ta nghe lao đầu kia nói, tựa hồ là thể chất nàng nguyên do. Thể chất? Phùng Diễm cả kinh, chợt cũng liền thoải mái. Rõ ràng chỉ là một cái tứ trọng thiên luyện thể võ giả, nhưng là tại rất ngắn một tháng có như vậy kinh thế hai tục thực lực, nghĩ đến chỉ dựa vào đan dược các loại bảo vật, cũng vô pháp làm được điểm ấy. Tự nhiên cũng chỉ có cùng với nàng bản thân thể chất có quan hệ. Ngươi mới vừa nói đến lao đầu. Lao đầu kia là ai? Phùng Diễm lại hỏi. Còn có ai, còn chưa phải là ngươi cái kia hôn đản lao sư Diễm. Thượng Quan Huyên bĩu môi, nhớ tới cái kia vô sỉ tột cùng lao đầu, nàng đến bây giờ đáy lòng đều có rất giận dữ khí. Ra mà không kính lao giả khốn nạn. Lao sư ta. Diễm. Phùng Diễm trợn mắt. Lao sư hắn, Diễm. Cái gì chó má Diễm? Hắn căn bản không có cái gì lão sư, cái kia Diễm tên, đều là chính bản thân hắn biên đi ra, nếu quả thật muốn nói lão sư lời nói, trừ vừa mới bái Khuynh Nhạc phong chủ, cũng chỉ có luyện lao đầu một người. Ta cũng không rõ ràng lão đầu kia chân chính tên, bất quá hắn nói là lão sư ngươi, đem ta muội muội mang đi, dĩ nhiên nói là muốn muội muội ta cho nàng làm người hầu gái. Thượng Quan Huyên tức giận nói, hắn như thế nào? Có cái gì đặc thù? Phùng Diễm vội vàng hỏi. Thượng Quan Huyên do dự một hồi. Chợt chính là như mày nói, lao đầu kia toàn thân lôi thôi, tóc loạn thất bát tao, một thân mùi rượu hôi, liền cùng một cái lao khiếu hóa tử mở dạng, còn như là thủ. Đúng, trên người hắn một mực treo một cái thật lớn hồ lô rượu. Nghe được Thượng Quan Huyên như thế một phen miêu tả, Phùng Diệm đấy lòng rốt cục khẳng định hạ xuống. Lao đầu kia, chính là luyện lao đầu. Lao hôn đằng kia, bả Thượng Quan Nguyệt quải đi đâu. Phùng Diệm bắt đầu không ngừng chửi bới đứng lên, nhưng mà trong miệng hắn tuy là mắng, nhưng lòng dạ nhưng là âm thầm thở nhẹ một hơi. Cái này Thượng Quan Nguyệt nếu là bị luyện lao đầu mang đi, nghĩ như vậy tới lấy luyện lao đầu thân phận, là sẽ không làm khó như thế một tiểu nha đầu. Một chút thời gian về sau, Phùng Diễm đám người, chính là ngày hôm đó lăng dẫn dắt xuống, bước vào hư không chi môn bên trong, hướng lên trời mới đệ tử chiến địa điểm chạy đi. Chương 313, Thiên Tài Hội Tụ, Thượng. Đây là một tòa không tính là dốc đứng ngọn núi, dưới ngọn núi, chính là một mảnh bình nguyên, phiến bình nguyên này phạm vi cực đại, đứng ở trên sơn cốc liếc nhìn lại. Cho dù là lấy không cảnh cường giả thị lực, cũng trông không đến phần cuối. Làm Phùng Diễm đám người xuất hiện ở phía trên ngọn núi này lúc, nhàn nhạt gió nhẹ thổi tới, tất cả mọi người là không chịu nổi thở sâu, muốn hô hấp một chút mảnh này thiên địa không khí, nhưng mà theo sát mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tốt máu đặc mùi tanh. Sát ý thật là nặng, cái này trong không khí đúng là tồn tại đậm đà như vậy sát ý. Gặp cái này, Thiên Lăng cùng hắn hai vị Đông Lâm Thần Tông đệ tử, nhưng là cười cười, các ngươi nhận thấy được a? Mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Lăng. Các ngươi vị trí mảnh sơn cốc này, chính là lần này thiên tài chiến cử hành địa điểm. Thiên Lăng tự thuật nói, tòa sơn cốc này, nguyên bản không có tên, có thể từ ta Đông Lâm Thần Tông đem cái này định là thiên tài chiến tổ chức địa điểm về sau, nó thì có một cái tên, là Vẫn Lạc Chi Cốc. Vẫn Lạc Chi Cốc. Phùng Diễm đám người tất cả giật mình. Liên với núi bĩu môi lấy tên Vẫn Lạc, xem ra mảnh sơn cốc này Vẫn Lạc thiên tài, tuyệt đối rất nhiều. Các ngươi vừa rồi cũng cảm thụ được, mảnh sơn cốc này, cho dù là trong không khí đều cụ bị nồng đậm sát ý cùng huyết tinh khí. Thiên Lăng cười cười, lại nói, theo ta được biết, cái này Vẫn Lạc Chi Cốc, đã tổ chức vượt lên trước mấy trăm giới thiên tài chiến, mà mỗi một lần thiên tài chiến, chính là sẽ có rất nhiều thiên tài bỏ mạng ở nơi đây, thời gian dài tích lũy xuống, cái này Vẫn Lạc Chi Cốc tự nhiên trở nên tràn ngập sát ý cùng huyết tinh khí. Phùng Diễm bọn người là sắc mặt hoảng sợ. Mấy trăm giới thiên tài chiến. Dựa theo Thiên Lăng lúc trước nói, mỗi lần thiên tài chiến, Vẫn Lạc thiên tài liền vượt lên trước chín thành, mà Đông Lâm Thần Tông dưới trướng vô số vương triều cộng lại, mỗi lần tham gia thiên tài chiến những thiên tài sợ là hơn vạn. Nói cách khác, mỗi lần thiên tài chiến, đều phải chết xuống khoảng 9.000 người. Mấy trăm giới? Cái kia tính ra, bỏ mạng ở nơi đây thiên tài, chừng hơn triệu người. Trách không được nơi đây mùi máu tươi cùng sát ý đậm đà như vậy. Cũng không biết, chúng ta, có thể hay không cùng cái kia trên 1 triệu thiên tài một dạng, trở thành cái này trong không khí lau một cái máu tanh. Một gã thiên tài không nhịn được nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi không buông bỏ, vậy thì nhất định sẽ thành công. Thương Lãng thanh âm trầm xuống. Tên kia thiên tài gật đầu, tâm cũng là thoáng yên ổn không ít. Vẫn lạc chi cốc vừa mở, chính là sẽ có vô tận thiên tài hội tụ ở chỗ này. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút, xem bây giờ đã có cái nào những thiên tài có mặt. Thiên Lăng mỉm cười. Ừm. Tất cả mọi người là gật đầu. Dọc theo ngọn núi con đường, mọi người rất nhanh liền tới đến chân núi. Sau khi bọn hắn đi tới chân núi, nhìn thấy trước mắt cái này hội tụ như vân thiên mới nhóm lúc, con mắt đều là nhịn không được trợn tròn. Thật là nhiều người. Thật mạnh. Thật nhiều cường giả. Những người này, mỗi cái đều đạt được không cảnh, ta đối đầu bọn hắn bất kỳ người nào, cũng không có nắm chắc. Phùng Diễm đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tiền phương rậm rạp, tồn tại vô số thân ảnh đứng vững, từng đạo kinh người khí tức cũng là tràn ngập bầu trời. Những khí tức này, hoặc là lãnh đạo, hoặc là liều lĩnh, nhưng bất kỳ một đạo, đều đạt được không cảnh. Hơn nữa, những thứ này có thể đi đến một bước này người, mỗi cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài, thiên chi kiêu tử, bọn hắn chiến lược chân chính, tự nhiên cũng xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Giống như Phùng Diễm ban đầu ở Viêm Tế Sơn Mạch gạt bỏ cái kia Tư Ma Âm, đi tới nơi này, sợ là chả là cái cóc khô gì, tùy ý chọn ra một vị những thiên tài, đều có thể đem cái trước giết chết. Những thiên tài này, Phùng Diễm cũng là triển khai chính mình cảm giác lực, nhìn xung quanh trước mắt rậm rạp thân ảnh. Không cảnh trung kỳ, không cảnh hậu kỳ, không cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Từng đạo đủ để cho Đông Nhạc Vương Triều cũng vì đó rung động khí tức hiện lên Phùng Diễm nhận biết bên trong. Những thiên tài này, đại bộ phận chỉ là không cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng mà cũng có không ít người, đạt được không cảnh trung kỳ, còn như không cảnh hậu kỳ cường giả, cũng có không ít. Ngay cả không cảnh đỉnh phong, ở đây cũng có một cái. Hán. Phùng Diễm ánh mắt nhìn về phía cái kia giữa đám người, cái kia khí tức cường đại phảng phất hạc giữa bầy gà lanh khốc nam tử. Nam tử này một thân trường bào màu trắng, lạnh lùng không mang theo chút nào cảm tình trên khuôn mặt, còn có một đôi lợi hại tựa như điện sâu thẳm con người, cả người đứng ở nơi đó, thì dường như một tôn núi băng, không thể lay động. Cái này ra hỏa thực lực, rất mạnh. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm giác được, cái này bạch bào nam tử thực lực, có thể còn không kịp nổi cầu nguyên, nhưng tối thiểu cũng không thể so với cái kia Hạ Minh phải kém. Thật đúng là cường giả như mây a. Phùng Diễm không khỏi thở dài nói. Tại Phùng Diễm đám người nhìn chăm chú vào cái kia rậm rạp bóng người lúc, tại bóng người kia bên trong, cũng là có không ít người đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Nhìn, lại người đến. Tấm tắc, lại là một nhóm người, hơn nữa đều đạt được không cảnh. Ừm. Những người này, đều là không cảnh sơ kỳ, duy nhất chỉ có một cái đạt được không cảnh trung kỳ cấp độ, liền thực lực bực này, tới đây thiên tài chiến bên trên, là chịu chết ta. Từng kia ánh mắt nhìn chăm chú vào Phùng Diễm bọn hắn, cái này ánh mắt ở giữa tràn đầy đủ loại cảm xúc. Có khẩn trương, có xem thường, cũng có lạnh lùng. Những người này, dường như đều không thể nào coi trọng chúng ta. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, chợt đấy lòng cười một tiếng. Cũng đúng, chúng ta 10 người này, cảnh giới tối cường chính là Điền Thạc, cũng bất quá không cảnh trung kỳ mà thôi. Mà giờ khắc này ở đây không cảnh hậu kỳ cường giả đều có không ít, chúng ta chút thực lực ấy, đến xác thực không ai sẽ quan tâm. Phùng Diễm đấy lòng nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế những người kia là không rõ ràng Phùng Diễm chiến lược chân chính, nếu như sau khi biết, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Ừm, đây không phải là Đông Hoang Liên Minh Đao Ngân sao? Ta gặp qua hắn. Một giọng nói đột nhiên tại đây chân núi vang lên, nhất thời đưa tới tất cả mọi người chú ý. Từng kia ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía Phùng Diễm đám người, bao quát những cái kia lúc trước đối Phùng Diễm đám người thực lực chẳng thèm ngó tới những thiên tài, cũng đều là một lần nữa đưa mắt đầu đi qua. Cái kia hạc giữa bầy gà lạnh lùng nam tử, con mắt cũng là hơi hơi mở ra, nhìn về phía Phùng Diễm đám người vị trí. Dẫn tới bọn hắn chú ý, tự nhiên không phải Đao Ngân, mà là Đông Hoang Liên Minh 4 chữ. Từng tia ánh mắt tại Phùng Diễm bọn người trên thân quanh quẩn một chỗ, vẹn vẹn một hồi, những ánh mắt này liền đều là trong cùng một lúc, cứng lại tại Phùng Diễm trên người. Chương 314, Thiên Tài Hội Tụ, Hạ. Đông Hoang Liên Minh, Phùng Diễm. Là Phùng Diễm. Là hắn. Từng đạo hoặc là khiếp sợ, hoặc là ngưng trọng, hoặc là kiêng kỵ thanh âm tại đây phiến thiên địa ở giữa không ngừng vang lên. Phùng Diễm tên đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Vực. Yêu nghiệt. Thiên tài. Đông Vực đệ nhất thiên tài. Những thứ này vô số kể vòng sáng, đã sớm đem Phùng Diễm bao phủ. Tên người, bóng cây, Phùng Diễm có thể có lớn như vậy danh khí, tự nhiên không thể coi thường. Từng kia ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Diễm, Môi đạo ánh mắt tựa hồ cũng là muốn đem Phùng Diễm cả người đều nhìn thấu đồng dạng. Ngươi xem, những thiên tài này, chỉ nhìn bên trong Phùng Diễm, đều không đem chúng ta để vào mắt. Điền Thạc cùng Đao Ngân song song đứng chung một chỗ, Điền Thạc bĩu môi, đáy lòng không cam lòng. Phùng Diễm sát thực so với chúng ta mạnh hơn. Đao Ngân thản nhiên nói. Điền Thạc ngẩn ra, chợt nghĩ tới Phùng Diễm tại cái kia Đông Nhạc trên thành kinh người chiến tích, chính là trong nháy mắt tựa như đánh xương cả, đáy lòng cũng là liên tục cười khổ. Những người này, Phùng Diễm ngắm nhìn bốn phía, cái kia từng tia ánh mắt đều là bị hắn nhìn ở trong mắt, cùng lúc đó, hắn còn từ những ánh mắt này bên trong, cảm thụ được không ít chiến ý, những thứ này chiến ý dị thường nồng nặc. Xem ra, có rất nhiều người đều không phục ta à? Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Phùng Diễm, ngươi căn bản không cần để ý tới bọn hắn, tại thiên tài chiến không có chân chính trước khi bắt đầu, bất kỳ cái gì mọi người là cấm chém giết, bằng không chính là khiêu khích Đông Lâm Thần Tông định ra quý củ. Điền Thạc đi tới Phùng Diễm bên người nói. Ồ! Phùng Diễm gật đầu, chậm nhưng là nghi hoặc nhìn về phía Điền Thạc. Ta nói Điền Thạc, ngươi rốt cuộc là thân phận gì, tại sao dường như chuyện gì ngươi cũng biết rõ giống như. Điền Thạc nhếch miệng cười một tiếng, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn nhìn ta là ai, cái khác không nói, Đông Lâm Thần Tông một ít quy củ ta cũng rõ ràng là gì, hơn nữa ta cái này còn có khóa này thiên tài chiến, một ít siêu cấp cường giả tình báo tư liệu, ngươi có muốn biết hay không? Phùng Diễm nhất thời trợn mắt. Điền Thạc, ngươi làm sao không nói sớm? Điền Thạc, cho bản tiểu thư nhìn một chút. Điền Thạc, khóa này thiên tài chiến, đến cùng có cái nào đáng sợ cường giả? Cái kia thượng quan huyên mấy người nghe được Điền Thạc lời nói về sau, đều là trợn mắt, chợt trở mình một cái vọt tới Điền Thạc bên người. Ai ai, đừng nóng vội nha. Điền Thạc bị mọi người vi đổ, nhất thời có chút chật vật. Nhanh nói a. Thượng quan huyên vội vàng nói, Phùng Diễm mấy người cũng là lặng lặng nghe. Điền Thạc tránh thân hình. Khóa này thiên tài chiến, đến đây tham gia thiên tài rất nhiều, ta tự nhiên không có khả năng từng cái cho các ngươi giới thiệu, bất quá bên trong một ít cực mạnh thiên tài, ta ngược lại là có thể cho các ngươi nói một chút. Các ngươi xem người kia. Điền Thạc đầu tiên chỉ vào cái kia giữa đám người, phảng phất hạc giữa bầy gà lạnh lùng nam tử. Người này, là đến từ khu vực cực bắc Trăng Lạnh Vương Triều thiên tài, tên là Quách Hiên, được xưng cực bắc đệ nhất thiên tài, tuổi tác bất quá 30, lại đạt được không cảnh cảnh giới đỉnh cao, quả thật là đáng sợ. Phùng Diễm mấy người cũng là âm thầm gật đầu. Tuổi tác không cao hơn 30, liền đạt được không cảnh đỉnh phong. Cần biết, cái kia cổ nguyên trở thành không cảnh đỉnh phong thời điểm, đã có hơn 100 tuổi. Cái này Quách Hiên sử dụng vũ khí là một thanh thật dài bạc đao, đao pháp thi triển ra, cực kỳ sắc bén, lại có người nói hắn đã sáng chế đỉnh phong võ học tới. Đỉnh phong võ học. Mọi người cả kinh. Không cảnh võ học chia làm sơ đẳng, cao đẳng, đỉnh phong cùng với cực hạn 4 loại cấp bậc võ học, bình thường không cảnh đỉnh phong cường giả đều chỉ có thể sáng chế cao đẳng võ học đến, như Thiên Lăng, mà có thể sáng chế đỉnh phong võ học, liền có thể xem như là cực mạnh không cảnh đỉnh phong cường giả. Cái này Quách Hiên thực lực xác thực rất mạnh, phòng trừng cùng Thiên Lăng so sánh cũng kém không nhiều lắm, vốn lấy ta trùng điệp con bài chưa lật, đối đầu hắn, vẫn có niềm tin rất lớn thủ thắng. Phùng Diễm thầm nói, các ngươi lại nhìn người kia. Điền Thạc lại chỉ hướng một gã miệng cực đại, sắc mặt đen kịt xấu xí nam tử. Người này gọi là Xấu Hoa, chớ nhìn hắn trưởng xấu, thực lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Điền Thạc trịnh trọng nói, đã từng, hắn chính là lấy không cảnh hậu kỳ thực lực, chính diện đã đánh bại một vị không cảnh đỉnh phong. Mọi người lại là cả kinh. Cái này Xấu Hoa, rất rõ ràng chỉ có không cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng là có thể đánh bại không cảnh đỉnh phong, chỉ riêng điểm này, cũng đủ để cho người vì đó kiêng kỵ. Các ngươi lại nhìn người kia Điền Thạc lại chỉ hướng một người khác. Từng vị thực lực cực mạnh thiên tài, tại Điền Thạc nhất giới thiệu xuống, bị Phùng Diễm đám người trô biết rõ. Quách Hiên, Xấu Hoa, Lam Quỳnh, Hắc Quỷ. Từng vị đủ để cho Phùng Diễm đều ngưng trọng đối đại thiên tài, nhường thượng quan huyền đám người thấy, đáy lòng thẳng hút lãnh khí. Hi hi, thế nào, sợ. Điền Thạc nhìn quanh thượng quan huyền đám người, đã thấy những người này phần lớn trên mặt hiện hiện mồ hôi, mặc dù mạnh như Đao Ngân, sắc mặt cũng là có chút khẩn trương. Ha ha, yên tâm, vừa rồi ta chỉ đến những người kia, là sẽ không cùng chúng ta đụng vào nhau. Điền Thạc cười nói. Ừm. Mọi người nhất thời ngẩn ra. Phùng Diễm cũng là sắc mặt nghi hoặc. Ha ha, vừa rồi ta chỉ người, đều là thiên tài siêu cấp, tại đây giới thiên tài chiến bên trong, cũng thuộc về cao cấp nhất một nhóm, mà dạng này người, tự nhiên đều thu được danh sách đề cử có thể đi tranh đoạt cái kia tinh anh đệ tử danh lạch. Nói cách khác, đối thủ của bọn họ chỉ có Phùng Diễm một người, theo chúng ta không có chút quan hệ nào. Điền Thạc giải thích. Nghe vậy, mọi người nhất thời nhẹ nhõm thở nhẹ, mà Phùng Diễm nhưng là trợn to hai mắt. Một lúc lâu gắt gao chỉ biệt xuất một chữ. Nóa. Thời gian không ngừng trôi qua, từ Phùng Diễm đám người đến về sau, lại không ngừng có những thiên tài tại Đông Lâm Thần Tông đệ tử xuống, đi tới Vẫn Lạc Chi Cốc, mảnh này tràn ngập sát ý cùng mùi máu tươi Vẫn Lạc Chi Địa, hội tụ thiên tài tuyệt thế nhóm cũng là càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, một đạo bạch tí thân ảnh trực tiếp từ hư không hạ xuống. Cả tòa sơn cốc nhất thời an tĩnh lại. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cái này đạo bạch tí thân ảnh, lau một cái kiêng kỵ sâu đậm, tất cả đều phù hiện ở trên khuôn mặt. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, theo sát chính là từng đạo kịch liệt tiếng kinh hô tại sơn cốc này vang vọng dựng lên. Huyết kiếm, Nam Tinh Thần. Chương 315, Nam Tinh Thần thượng. Là hắn. Vô số tiếng thán phục vang lên, bao quát cái kia phảng phất hạc giữa bầy gà lạnh lùng nam tử Quách Hiên, cái kia xấu vô cùng thanh niên xấu hoa. Lam Quỳnh, Hắc Quỷ còn có Phùng Diễm, từng kia ánh mắt đều là nhìn về phía cái kia bạch y thân ảnh. Cái kia bạch y thân ảnh quần áo hoa lệ, tồn tại một tấm có chút tuấn tú tuổi trẻ khuôn mặt, một đôi băng lãnh lợi hại đôi mắt, có thể trên mặt lại cuối cùng đều treo một tia tà tà vui vẻ, mặc dù vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, cái này bạch y thân ảnh cũng là sắc mặt đạm nhiên, không có chút nào cải biến. Cái này bạch y thân ảnh cũng không có tận lực tản mát ra khí tức, nhưng hắn tùy ý tại mọi người ở giữa đi lại, nhưng là hình thành một cổ vô hình uy áp, nhường không ít những thiên tài đều là có chút không thở nổi. Huyết kiếm, Nam Tinh Thần. Điền Thạc nhìn chằm chằm cái kia bạch y thân ảnh, trên khuôn mặt cũng là có một loại nồng đậm kiên kỵ. Điền Thạc, người này là ai? Phùng Diễm trầm giọng hỏi. Cho dù là lấy thực lực của hắn, tại đối mặt cái kia bạch y thân ảnh lúc, cũng cảm thấy một cổ không nhỏ áp lực, tình huống như vậy, quả thật làm cho hắn có chút khiếp sợ. Cần biết, chớ nhìn hắn bây giờ bất quá không cảnh sơ kỳ, có thể thực lực nếu là chân chính bạo phát, tại không cảnh đỉnh phong cường giả bên trong, đều xem như là cực mạnh. Nhưng cái này bạch y thân ảnh dĩ nhiên có thể cho hắn lớn như vậy áp lực, hiển nhiên. Người này tuyệt đối không thể coi thường. Thượng quan Huyên mấy người cũng là nhìn về phía Điền Thạc. Chỉ thấy Điền Thạc phình hết hầu, trầm giọng nói, người này tên là Nam Tinh Thần, tên hiệu Huyết Kiếm, danh như ý nghĩa, hắn chính là lấy kiếm pháp vì danh. Trong truyền thuyết, hắn kiếm pháp vừa ra, chính là hội quần quận nổi lên vô tận vết máu, mỗi lần giết chóc, hắn trường kiếm chính là huyết hồng không gì sánh được. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Huyết Kiếm, Nam Tinh Thần. Cái này Nam Tinh Thần thực lực cực mạnh, nếu không có gì ngoài ý muốn, khóa này thiên tài chiến, cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch chính là hắn. Điền Thạc nói. Ừm. Mọi người cả kinh, cho dù là Phùng Diễm cũng là biến sắc. Mỗi giới thiên tài chiến, tự nhiên là tinh anh tập trung, ở đây sợ là không có bất kỳ người nào dám nói có hoàn toàn chắc chắn có thể thu được cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch, cho dù là Phùng Diễm cũng là như vậy. Nhưng cái này Nam Tinh Thần, thực lực thật có như vậy đáng sợ. Đương nhiên, đó cũng là đã từng. Điền Thạc lại nói, nếu như ta không có chính mắt thấy được Phùng Diễm ban đầu ở Đông Nhạc thành trận chiến kia, ta nhất định nhưng sẽ vô cùng khẳng định cuối cùng đạt được tinh anh đệ tử danh ngạch là cái này Nam Tinh Thần, nhưng là bây giờ. Điền Thạc xem Phùng Diễm liếc mắt, nói, ta mặc dù như trước cảm thấy thực lực ngươi so với cái này Nam Tinh Thần phải kém hơn một bậc, nhưng ta biết ngươi bình thường đều là tác dụng chậm 10 phần, nói không chừng một cái bạo phát, liền có thể đánh bại hắn, cho nên... Ngươi nếu không thật với hắn tranh tài một trận, kết quả cuối cùng thật đúng là nói không chừng. Phùng Diễm một hồi ngạc nhiên. Thượng quan Huyên đám người thì đều là âm thầm hít một hơi lạnh. Cái này Điển Thạc thật là chính mắt thấy được qua Phùng Diễm chiến lực, vẫn như cũ nói như vậy, xem ra, cái kia Nam Tinh Thần xác thực rất đáng sợ. Còn tốt, bọn ta chỉ tranh đoạt cái kia phổ thông đệ tử danh ngạch, không cần cùng những thứ này lũ biến thái tranh đoạt. Thiên Minh vui mừng nói. Điển Thạc, ngươi theo ta cẩn thận nói một chút. Cái này Nam Tinh Thần thực lực đến tột cùng đạt được tầng thứ gì? Phùng Diễm trịnh trọng hỏi. Điền Thạc khẽ nhíu mày, do dự một hồi nói, hắn thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, ta cũng không rõ lắm, nhưng nghĩ đến còn không có đạt được Niết Cảnh. Phùng Diễm gật đầu. Tự nhiên không có khả năng đạt được Niết Cảnh, bằng không bọn hắn những người này còn tranh đoạt cái gì? Có đồn đãi, nói cái này Nam Tinh Thần đã sáng chế Niết Cảnh võ học. Điền Thạc vừa mở miệng, nhất thời làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Niết Cảnh võ học? Đùa gì thế? Phùng Diễm cũng là trợn mắt. Niết cảnh cương giả, áp đảo không cảnh phía trên, mà niết cảnh võ học, tự nhiên cũng là áp đảo không cảnh võ học phía trên. Giống như cái kia cổ nguyên thi triển cái gọi là đỉnh phong võ học, cực hạn võ học, cũng chỉ là thuộc về không cảnh võ học, mà áp đảo không cảnh võ học phía trên niết cảnh võ học. Đây chính là hầu như cùng cái kia phong nhị trung thi triển hỏa diễm thần điểu, cái kia kiếm thiên hoa thi triển kiếm pháp võ học cùng so sánh. Làm sao có thể, hắn một cái không cảnh. Dĩ nhiên sáng chế niết cảnh võ học tới. Thượng quan Huyên giật mình nói. Không có gì hay giật mình. Điền Thạc nhưng là khinh thường nói, thế giới này to lớn, vốn là vô kỳ bất hữu, giống như Nam Tinh Thần loại siêu cấp thiên tài này, có kinh người như vậy cử chỉ, cũng không phải là chuyện lạ gì. Phùng Diễm nhưng là gật đầu. Cũng đúng, liền cùng tại giai đoạn luyện thể lúc, sáng chế không cảnh võ học mở dạng, tuy nói niết cảnh võ học vượt qua xa không cảnh võ học có khả năng nói vậy, có thể tưởng tượng muốn tại không cảnh sáng chế, cũng không là không có khả năng. Phùng Diễm thầm nói, cảnh giới đạt được không cảnh cực hạn, càng là sáng chế niết cảnh võ học đến, cái này nam tinh thần thực lực Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Người này, là một tên kình địch. Lần này thiên tài chiến, tinh anh đệ tử danh ngạch tranh đoạt chiến bên trong, cái này nam tinh thần đối Phùng Diễm uy hiếp là lớn nhất. Muốn đoạt được cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch, ta nhất định phải đánh bại hắn. Phùng Diễm nắm hai tay. Nam tinh thần tùy ý hành tẩu rất nhiều thiên tài bên trong, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía, mặc dù hắn trên mặt không có chút nào miệt thị chi ý, nhưng mà như trước có không ít người biết được hắn thiên phú về sau, xấu hổ không thôi. Nhưng vào lúc này, lại là mấy đạo thân ảnh đột ngột giữa hư không hạ xuống. Mấy người này, khí tức đều vô cùng cường đại, hiển nhiên đều đạt được niết cảnh trình độ, mà bọn hắn thân phận nghĩ đến cũng không thể nghi ngờ, tự nhiên là Đông Lâm Thần Tông điều động đến chỗ này chủ trì thiên tài chiến các cường giả. Tựa hồ cũng đến không sai biệt lắm. Mấy người này bên trong, dẫn đầu là một gã râu tóc bạc trắng lão giả này nửa hí mắt, ngắm nhìn bốn phía liếc mắt. Hộ pháp đại nhân, lần này tham gia khóa này thiên tài chiến, chừng hơn 13.000 người, bây giờ chỉ còn lại có hơn 10 người chưa tới. Mà cái kia thu được danh sách đề cử, có thể tranh đoạt cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch thiên tài tuyệt thế, chừng 138 vị, đã toàn bộ đến đông đủ. Lão giả bên cạnh một người cung kính nói, 138 vị. Cùng cái kia hơn vạn chữ số vừa so sánh với, nhìn qua tựa hồ vô cùng thưa thớt, nhưng mà cái này 138 người, mới là chân chính thiên tài siêu cấp, bất kỳ cái gì một người, đều có khó tin thiên phú. Tốt. Lão giả tóc trắng gật đầu, cái kia phổ thông đệ tử tranh đoạt phải dựa vào bọn ngươi chủ trì. Đúng. Xung quanh mấy người đều là cung kính theo tiếng. Lão giả tóc trắng vượt mức quy định một bước, ngắm nhìn bốn phía, tham gia phổ thông đệ tử tranh đoạt người, liền ngốc tại chỗ, chờ ta Đông Lâm Thần Tông an bài. Mà cái kia có cơ hội tranh đoạt tinh anh đệ tử danh ngạch những thiên tài, liền đều đi theo ta đi. Lão giả thanh âm truyền khắp cả tòa Vẫn Lạc Chi Cốc, chỉ một thoáng, Phùng Diễm, Nam Tinh Thần, Quách Hiên, Lam Quỳnh các loại, chờ, vượt lên trước trăm vị thiên tài tuyệt thế nhóm, đều là ngẩng đầu một cái, theo sát chính là bạo cướp mà ra, theo lão giả tóc trắng hướng kia bình nguyên phần cuối mà đi. Chương 316, Nam Tinh Thần, hạ. Hưu. Hưu. Hưu. Vô số cầu vồng tại trên không bình nguyên bay vút lấy, từng cổ một khí tức đều là tùy ý phát ra. Đang bay lượn bên trong, Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng. Người chính là Phùng Diễm. Một đạo thân ảnh đột ngột từ Phùng Diễm vang lên bên tai, Phùng Diễm ngẩn ra, chợt nhìn về phía thanh âm kia nguyên ra, đã thấy cái kia nam tinh thần chính giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Phùng Diễm biến sắc, nói, chính là Phùng Mỗ. Ha ha. Nam tinh thần cười một tiếng, thân hình chính là đi tới Phùng Diễm bên người, cùng hắn song song cùng một chỗ bay vút lấy. Ta nghe nói qua tên ngươi, tại Đông Nhạc Thành đánh một trận, có người nói liền Tiêu Giao Tiên Cung rất nhiều niết cảnh cường giả xuất thủ đều không làm gì được ngươi, mà muội muội ngươi, càng là làm cả Đông vực vô số cường giả đều xuẩn xuẩn rục động. Nam huynh quá để mắt Phùng Mỗ. Phùng Diễm mỉm cười, Phùng Mỗ bất quá là vận khí tốt, cái này ở từ những cái kia niết cảnh trong tay cường giả tránh được một mạng. Ha ha, ta cũng không dám xem nhẹ ngươi. Phải biết, coi như là ta, trước đây đối đầu một gã niết cảnh sơ kỳ cường giả, cũng chỉ có thể đấu cái không phân thắng thua, có thể ngươi. Ta nhưng là nghe nói, Tiêu Giao Tiên Cung kiệt xuất nhất đệ tử Kiếm Thiên Hoa đều tự mình xuất thủ, cuối cùng đều không có thể làm sao cho ngươi, như vậy năng lực, ta Nam Tinh Thần thật là theo không kịp a. Nam Tinh Thần cười nói. Mà Phùng Diễm nghe nói như thế về sau, đáy lòng nhưng là cả kinh. Cung niết cảnh cường giả càng đấu cái không phân thắng thua. Ôi thần linh ơi! Cần biết, niết cảnh cường giả mạnh hơn xa không cảnh, trong ngày thường, cho dù là mấy vị, thậm chí qua 10 vị không cảnh đỉnh phong cường giả liên hợp một chỗ, cũng chưa chắc làm gì được một vị niết cảnh sơ kỳ tồn tại, nhưng mà cái này Nam Tinh Thần, một thân một mình, nhưng là có thể cùng một gã niết cảnh cường giả càng đấu không phân thắng thua. Nếu như cái này Nam Tinh Thần nói tới là thật lời nói, vậy hắn thực lực, liền thật là đáng sợ. Xem ra, ta vẫn là xem nhẹ hắn. Phùng Diễm đấy lòng ám đạo, có thể chợt nhưng là mở miệng, xem ra Nam huynh tin tức có sai lầm, trước đây cái kia Kiếm Thiên Hoa xuất thủ, thật là tùy ý một kích liền muốn đem ta đánh chết, cuối cùng vẫn là Khuynh Nhạc Phong chủ xuất thủ, ta lúc này mới may mắn thoát được một gã, còn như cái kia Kiếm Thiên Hoa không làm gì được ta. Lại đúng là nực cười. Hả, thì ra là thế. Nam Tinh Thần gật đầu, đáy lòng cũng thoáng thở phào. Lúc trước hắn từ chỗ khác người cái kia nghe được tin tức này lúc, cũng là cả kinh. Cái kia Kiếm Thiên Hoa là bực nào người, hắn tự nhiên sẽ hiểu, đây chính là niết cảnh vô địch siêu cấp tồn tại,

nhất định muốn có kết quả. Lão giả kia thanh âm không ngừng vang vọng tại đây phiến thiên địa ở giữa. Các ngươi bây giờ vị trí cánh rừng rậm này, mặt nạ thật lớn, tại rừng rậm hạch tâm, tồn tại một tòa không gì sánh được thật lớn ngọn núi, ngọn sơn phong này, chính là các ngươi cuối cùng quyết ra kết quả nơi trốn. Lão giả tóc trắng nói, này tòa đỉnh núi phía trên có một viên ngọc phù, cái viên kia ngọc phù, chính là ta Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử ngọc phù, người nào đến nó, liền có thể trở thành ta Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử. Phùng Diễm đám người nghe hừng hực. Đạt được cái viên kia ngọc phù, liền có thể trở thành Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử. Khối kia ngọc phù, ta nhất định muốn đạt được. Tất cả mọi người dưới đáy lòng đều là nghĩ như vậy đến. Bất quá, vì phòng ngừa có vài người trước đó liền đem cái kia ngọc phù cấp đi giấu đi, cho nên khối kia ngọc phù sẽ chỉ ở 3 ngày sau mới xuất hiện, đến lúc đó mảnh này thiên địa liền sẽ xuất hiện vạn trượng hồng quang. Hồng quang sau khi xuất hiện, vô luận các ngươi vị trí ở nơi nào, đều muốn lập tức hướng này tòa đỉnh núi chạy đi tham gia cuối cùng quyết chiến. Lão giả tóc trắng thanh âm rộng rãi, nếu như cái kia ngọc phù bị người nhận chủ, cái kia trận chiến tranh đoạn này cũng là tùy theo kết thúc, mà thành công, tự nhiên vì ta Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử, có thể thất bại thì hết thể xử tử. Phùng Diễm đám người nghe cả kinh. Sớm nghe nói Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử chiến, tàn khốc không gì sánh được, trừ cái kia cuối cùng thắng lợi một người có thể sống sót bên ngoài, còn lại người đều chỉ có một con đường chết, xem ra quả thực như vậy. Phùng Diễm thầm nói, thật, Đông Lâm Thần Tông làm như vậy, cũng là vì phòng ngừa có chút thiên tài lâm trận lùi bước, trốn ở góc không đi tham gia cái kia cuối cùng quyết chiến. Hiện tại tốt, thất bại giả liền là chết, những cái kia mặc dù muốn lùi bước thiên tài, cuối cùng cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không đi ngọn núi kia tham gia quyết chiến. Cánh rừng rậm này, Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn xung quanh, thỉnh thoảng liền có thể nghe được từ khu rừng rậm này chỗ sâu phát sinh từng đợt làm cho người kinh hãi tiếng thú gào. Xem ra, cái này giới tháp bên trong, vẫn tồn tại không ít nguyên thú à, chỉ là không biết những thứ này nguyên thú thực lực cụ thể như thế nào, sẽ có hay không có thể địch nổi niết cảnh cường giả nguyên thú tồn tại. Phùng Diễm âm thầm nghĩ tới, theo thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, cẩn thận từng ly từng tí từ chung quanh ngọn cây xuyên qua. Tuy nói thân là không cảnh cường giả hắn, hoàn toàn có thể làm được ngự không phi hành, nhưng mà mới vừa đến nơi đây, phàm là vẫn là khiêm tốn một chút tốt, thiên tài này chiến, không khác nào sát lục chẳng, không thể khinh thường chút nào, bằng không liền chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, tại phiến đại địa này các ngõ ngách những thiên tài, cũng đều có thể lên đường. Siêu. Một đạo tiếng xe gió truyền ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh cấp tốc xẹt qua xung quanh rừng cây, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, cái kia kinh người nhận biết đã sớm thả ra. Đem cảnh vật chung quanh xem thanh thanh sở sở. Cái kia cuối cùng quyết chiến còn phải chờ thêm 3 ngày, ngược lại không gấp lấy thượng cái kia quyết chiến ngọn núi. Phùng Diễm thầm nói, 3 ngày nay mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng hắn như trước không có ý định lãng phí, cùng thượng cái kia quyết chiến ngọn núi cùng đợi, còn không bằng ở nơi này trong rừng rậm lưu lạc, dạng này có thể còn sẽ có chút không tưởng được thu hoạch. Phùng Diễm vẹn vẹn chỉ là vẫn duy trì đồng dạng không cảnh cường giả tốc độ, tại đây trong rừng rậm tới lui, duy trì liên tục cước chừng 3 canh giờ. Ừm. Có người. Phùng Diễm sắc mặt đột ngột biến đổi, tại hắn nhận biết bên trong, một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện. Là hắn. Phùng Diễm liếc mắt liền đem người này nhận ra. Ha ha, rốt cục chứng kiến người. Phùng Diễm khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười, một tia nhàn nhạt sát ý có thể bắt đầu từ trên người hắn chậm rãi tóe hiện ra. Theo sát, Phùng Diễm thân hình chính là nhanh chóng hướng kia người ở nơi này chạy đi. Ở chung quanh chừng mấy cây viễn cổ đại thụ vây quanh xuống, đang có một trận giết chóc, nói cho đúng là một trận tàn sát. Giống. Thê lương tiếng thú gào không ngừng vang lên, chỉ thấy tại cái kia đại thụ dưới đất, chừng 6 con quái vật lớn chính giống giận, đối lấy bên trong một gã nhân loại phát động công kích. Cái này 6 con quái vật lớn, đều có toàn thân ngân sắc cứng rắn khải giáp, cái kia buồn máu miệng lớn ở giữa còn có 2 viên sắc bén răng nanh. Thanh sư thú. Một loại phi thường đáng sợ nguyên thú, vừa thành niên liền có thể đạt được cửu giai đỉnh phong, tương đương với nhân loại luyện thể đỉnh phong võ giả. Mà trước mắt cái này 6 con thanh sư thú nhưng là mỗi cái đạt được không cảnh trình độ. Chương 318, giới tháp, hạ. 6 cố dị thường khí tức hung ác phát ra, 6 con đạt được không cảnh thanh sư thú liên hợp công kích, cũng là dị thường hung ác sợ rằng. Nhưng mà bị cái này 6 con thanh sư thú vây quanh ở chính giữa tên kia nhân loại nam tử, nhưng là cười to liên tục, cầm trong tay một thanh thật lớn huyết phủ, tùy ý vũ động, liền để cho cái kia 6 con thanh sư thú chật vật không thôi, thống khổ không chịu nổi. Ha ha. Sư tử nhỏ nhóm, các ngươi liền điểm ấy trình độ. Cái kia bị bao vây lấy nhân loại nam tử, gầm hét lên, đã như vậy, vậy ta cũng không với các ngươi chơi, đều đi chết đi. Vúng. Quát khẽ một tiếng, đã thấy kia nhân loại trong tay nam tử huyết phủ đống ở giữa chính là múa cùng phong hỏa luân. Cùng lúc đó, bàng bạc nguyên lực cũng là từ nơi này nhân loại nam tử trên người bộc phát ra. Ùng ùng. Cái kia kinh người nguyên lực nghiền ép lấy không gian xung quanh, cái kia ẩn chứa vô tận lực lượng huyết phủ, đột nhiên gào thét mà ra, trong chốc lát tại nhân loại nam tử trước mặt hai đầu thành sư thú chính là rơi vào vô tận nguyên lực phong bạo ở giữa. Xoẹt. Trong nháy mắt, cái kia hai đầu thanh sư thú trên người ngân sắc khải giáp chính là triệt để bể ra, theo sát chúng nó cái kia khổng lồ thân hình cũng là trong nháy mắt vỡ nát, khắp trời mưa máu, từ giữa không trung rơi xuống. Ha ha! Kia nhân loại nam tử lại là cười to một tiếng, trong tay huyết phủ thuận thế rạch một cái, một đầu đang điên cuồng hướng hắn gào thét vọt tới thanh sư thú nhất thời né tránh không kịp bị huyết phủ trực tiếp bắn trúng. Suy! Huyết phủ đi qua, một viên thật lớn đầu lâu rơi về phía hư không. Giống! Gặp kia nhân loại nam tử trong nháy mắt chính là giết chết chúng nó ba vị đồng bạn, hắn tam đầu thành sư thú nhất thời phát sinh thê lương tiếng gầm gừ, theo sát chính là đỏ tươi lấy hai mắt, điên cuồng hướng nhân loại nam tử phóng đi. Tới tốt. Kia nhân loại nam tử nhếch miệng cười một tiếng, theo sát hắn đúng là trực tiếp đem cái kia huyết phủ thu hồi chính mình không gian giới chỉ, mà hắn chính là bỗng nhiên nắm chặt hai tay, vô tận nguyên lực tràn ngập tại giữa song trường. Thình thịch. Thình thịch. Một vòng giao thủ, phát sinh hai đạo kịch liệt đập đến âm thanh. Giữa hư không, hai viên cực đại thú vật đúng là trực tiếp bị đánh thành thịt nát, hai đầu quái vật lớn thi thể cũng là hung hăng rơi xuống trên mặt đất phía trên. Giống. Nhìn thấy một màn này, cái kia duy nhất còn thừa lại một đầu thanh sư thú lúc này con người bỗng nhiên co rụt lại, chợt không có chút nào được do dự, nó thân hình bỗng nhiên chuyển động, đúng là hướng về phía sau chạy như điên. Muốn chạy trốn. Kia nhân loại nam tử một phát miệng, thân hình bỗng nhiên bạo trùng dựng lên, tốc độ cực nhanh, không biết so cái kia thanh sư thú nhanh lên gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà, này nhân loại nam tử thân hình vừa mới phóng đi, rồi lại là trong nháy mắt dừng lại, đó là giết con ngươi đột nhiên nhìn về phía khắp nơi phương hướng. Nhàn nhạt thanh phong thổi tới, mang theo một tia máu tanh, một gã vóc người trường bào màu đen, mi tâm tồn tại một đạo ngọn lửa màu đen ấn ký thanh niên nam tử, xuất hiện trong mắt hắn, cái này nhân thân thượng không có tản mát ra chút nào khí tức, nhìn qua liền cùng một người bình thường, nhưng mà như vậy người xuất hiện, nhưng là nhường kia nhân loại nam tử buông tha truy sát cuối cùng một đầu thanh sư thú. Ngươi là Phùng Diễm. Nhân loại nam tử lạnh lùng mở miệng. Ngươi là Sâm. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Hiện tại đánh. Nhân loại nam tử con mắt híp lại. Không sai. Phùng Diễm gật đầu. Trong chốc lát, hai cổ kinh người khí tức, đều là bạo phát ở trong thiên địa này, một cổ dương cung bạt kiếm bầu không khí, trong nháy mắt hình thành. Phùng Diễm nhìn chằm chằm người trước mắt này loại nam tử, tên này tàn sát thanh sư thú nhân loại nam tử, tên là Sâm. Dựa theo điển thạc giới thiệu. Cái này Sâm mặc dù chỉ là không cảnh hậu kỳ, nhưng lại sáng chế cao đẳng cấp độ võ học đến, lại hắn từ nhỏ lực lớn vô cùng, một thân cậy mạnh cực kỳ kinh người, tổng hợp lại mà nói, có cùng không cảnh đỉnh phong cường giả đánh một trận năng lực. Nhưng mà, chút thực lực ấy, đối đầu ta, còn không đủ. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ một thoáng. Kim sắc quang mang đống nhiên mãnh liệt mà ra, tràn ngập toàn thân, mà một cổ kinh người ma khí cũng là từ Phùng Diễm trong cơ thể bộc phát ra. Luân chuyển kim thân. Bất tử ma quyết trong nháy mắt bạo phát. Phùng Diễm thật là rõ ràng, đối đầu giống như Sâm dạng này siêu cấp cường giả, có thể tuyệt đối không thể giấu rốt. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút người Phùng Diễm rốt cuộc có bao nhiêu cường. Sâm cười to một tiếng, theo sát cái kia huyết phủ lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn, mà Phùng Diễm trong tay cũng là xuất hiện lục vũ đao. Siêu. Siêu. Hai bóng người bạo cướp mà ra, trong nháy mắt chính là trong hư không đụng vào nhau. Táng thiên lộ. Thiên phủ. Hai đạo quát lớn đều là tại cùng lúc này vang lên. Thình thịch. Suy. Hai âm thanh khoảng cách không đến một giây đồng hồ, mà cái này loại chém giết cũng đã triệt để kết thúc. Phùng Diễm xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn lấy cái kia đã nằm trên mặt đất Sâm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đầu tiên là trực tiếp thi triển Táng Thiên Lộ cùng Sâm búa đụng vào nhau, lực lượng cường đại trực tiếp đem Sâm búa đều chấn đắc bay ra ngoài, mà theo sát Phùng Diễm chính là bộc phát ra khó tin tốc độ, một đao liền đem Sâm giết chết. Lực lượng cũng không tệ. Thật là tốc độ. Chậm, quá chậm. Phùng Diễm lắc đầu. Cái này Sâm, bản thân lực lớn vô cùng, thêm nữa thi triển cao đẳng võ học đi ra, nhường cái kia một kích bạo phát lực lượng đủ để cùng bình thường không cảnh đỉnh phong cường giả cùng so sánh, nhưng Phùng Diễm là người phương nào? Đơn tỷ cậy mạnh, thi triển bất tử ma quyết cùng luân chuyển kim thân về sau, hắn bạo phát lực lượng cũng đã so với bình thường không cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn nhiều, thêm nữa cũng thi triển võ học, tự nhiên rất nhẹ nhàng liền đem Sâm búa đánh bay. Kế tiếp một đao kia nhưng là dựa vào Phùng Diễm tốc độ. Luận tốc độ, cái này Sâm cũng liền cùng bình thường không cảnh hậu kỳ không sai biệt lắm mà thôi, có thể Phùng Diễm tốc độ lại một mực là cường hạng, cái kia một đao cuối cùng, nhanh nhường cái này Sâm đều không phản ứng kịp, tự nhiên cuối cùng chỉ có bỏ mình một đường. Trên đời này, 3.000 đại đạo, lại có thể chỉ trọng lực lượng. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu, nếu như cái kia xâm tốc độ mau nữa thượng một bậc, hắn cũng rất khó như vậy ung dung liền đem người sau giết chết. Cái này xâm, thực lực tuy nói không sai, nhưng ở thiên tài này tranh tài, sợ cũng chỉ có thể cũng coi là trung đẳng thôi, mạnh hơn hắn, còn có khối người. Phùng Diễm thầm nói, rất nhanh, Phùng Diễm chính là rời đi nơi này, chỉ để lại cái kia xâm vẻ mặt không cam lòng thi thể. Tất nhiên đi tới nơi này giới tháp bên trong, ngươi chính là phải tùy thời làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, 138 người, cuối cùng chỉ có một người có thể sống, đã định trước ngay trong bọn họ muốn tiến hành một phen tàn khốc tới cực điểm chém giết. Mà cái này xâm, chính là trở thành Phùng Diễm tại đây thiên tài chiến bên trên, khối thứ nhất đá đặt chân. Chương 319, giết chóc, thượng. 138 người, cuối cùng chỉ có thể có một người có thể còn sống sót, đây cũng chính là nói, tại đây giới tháp bên trong, trừ chính mình, liền đều là địch nhân. Thiếu một cá nhân, liền thiếu một cái tranh đoạt đối thủ. Biết rõ điểm ấy rất nhiều những thiên tài, chính là ở mảnh này mặt đất bao la bên trên, dẫn tới một hồi điên cuồng giết chóc. Tại cái kia mênh mông trong rừng rậm một cái góc. Trên đất trống, một thân trường bào màu trắng thanh niên nam tử, liếc liếc mắt cái kia đan điền bị phế, nằm trên mặt đất đau khổ dãy rủa một vị thiên tài, sắc mặt dị thường lạnh lùng. Còn muốn dãy rủa sao? Bạch bào thanh niên chậm rãi đưa hai tay ra, nhất thời nhường cái kia mặt đất vị kia thiên tài con mắt trừng chết tròn. Quách Hiên, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt, cái kia nam tinh thần, Phùng Diễm đều so ngươi mạnh hơn, ngươi tuyệt đối vô pháp đoạt được cái kia tinh anh đệ tử danh lạch, ngươi kết quả cuối cùng chỉ có thể giống như ta, một con đường chết. Tên kia thiên tài tự biết chắc chắn phải chết, tại lúc sắp chết, cũng là không quên phát sinh vài tiếng thê lương gào thét. Suy. Quách Hiên bàn tay chậm rãi đưa ra, liếc liếc mắt dưới đất thi thể. Nam tinh thần. Phùng Diễm. Quách Hiên cười lạnh một tiếng, nam tinh thần cũng liền thôi, còn như cái kia Phùng Diễm. Bất quá là một cái không cảnh sơ kỳ tiểu tử mà thôi, mặc dù có chút chỗ hơn người, chẳng lẽ còn có thể đối ta sản sinh uy hiếp hay sao? Từ đáy lòng, Quách Hiên cũng có chút coi thường Phùng Diễm. Phải biết, hắn thành danh đã lâu, nguyên bản tại đây cái này thiên tài chiến bên trên, trừ cái kia nam tinh thần, hắn Quách Hiên danh khí liền nên tính là lớn nhất, nhưng mà mấy tháng này trước, cái này Phùng Diễm tên nhưng là đột nhiên truyền khắp toàn bộ Đông Vực, mà Phùng Diễm danh khí thì là so với hắn còn muốn lớn hơn rất nhiều, tự nhiên sẽ dẫn tới hắn không phục cùng đấu kỵ. Hừ, bất quá là một cái giẫm nhầm cất chó tiểu tử mà thôi, đối đầu ta liền sẽ cho hắn biết, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Quách Hiên cười nhạt, còn như cái kia nam tinh thần. Quách Hiên khẽ nhíu mày. Hắn có thể coi thường Phùng Diễm, bởi vì Phùng Diễm dù sao quá trẻ tuổi, mới vừa thành danh không bao lâu. Có thể nam tinh thần lại bất đồng, đây chính là sớm thành danh, lại cho tới nay, liền ngự trị ở bên trên hắn thiên tài siêu cấp, đối đầu hắn, cho dù là Quách Hiên lại như thế nào tự đại, cũng là không dám có chút lòng coi thường. Cái này nam tinh thần ngược lại là phiền toái, xem ra 3 ngày sau quyết chiến, đầu tiên là phải nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết hết mới được. Quách Hiên thầm nói, tuy nói nam tinh thần thực lực cường đại, nhưng bọn họ cũng không phải không dám đi cùng tranh tài, bọn hắn tất nhiên đi tới nơi này, cũng đã có đối mặt nam tinh thần dũng khí. Hơn nữa, thiên tài này chiến, cũng không phải chỉ dựa vào thực lực liền có thể lấy được thắng lợi sau cùng, bằng không cái kia Đông Lâm Thần Tông còn cử hành thiên tài này chiến làm cái gì. Biết rõ nam tinh thần thực lực mạnh hơn xa người khác, trực tiếp đem cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch cho hắn là được. Nhưng mà Đông Lâm Thần Tông không có làm như thế, tự nhiên chính là có hắn nói lý do. Mọi việc, đều có một chút hy vọng sống. Lúc trước cái kia lão giả tóc trắng đã nói, thiên tài này chiến, chỉ cần thắng lợi sau cùng là được, còn như thủ đoạn, nhưng là không có bất kỳ hạn chế nào. Nói cách khác, vô luận sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn hèn hạ, chỉ cần thắng là được. Như nhiều người vây công, hoặc là sử dụng ám khí độc dược các loại, chờ, dùng để đánh lén. Chỉ cần có thể thắng. Điểm này, ngược lại là cùng người tâm trí có quan hệ. Một chỗ rậm rạp rừng rậm bên trong. Hai bóng người cái này cấp tốc bay vút lấy, một đuổi một chạy. Ha ha, nhanh lên một chút, ta sắp đuổi kịp. Một đạo bén nhọn tiếng cười đến từ chính chỗ kia ở phía sau phương đạo thân ảnh kia, đây là người tướng mạo xấu vô cùng nam tử, giờ khắc này ở nam tử này trên mặt còn có vẻ dữ tợn. Tại đây xấu xí nam tử tiền phương, một đạo toàn thân phủ đầy tiên huyết thân ảnh, chật vật chạy thục mạng, nghe được phía sau cái kia tựa như tử thần đáng sợ tiếng cười, đạo thân ảnh này sắc mặt ảm đạm không gì sánh được. Ta làm sao xui xẻo như vậy, dĩ nhiên gặp phải cái người điên này. Cái này chạy thục mạng tóc tím thanh niên áo bào đen, sắc mặt tảm đạm, cắn chặt răng, đáy lòng càng là tức giận không thôi. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình biết cái này không may, gặp phải cái này xấu xí nam tử. Cái này xấu xí nam tử tên là Xấu Hoa, thực lực thật là cực đoan khủng bố, tại 138 vị thiên tài bên trong, cũng có thể xếp hạng thứ 10 hàng ngũ, có thể thấy được thực lực. Mà cái này tóc tím trường bào nam tử thanh niên, tại cái kia 138 vị thiên tài, nhưng là thuộc về trung đẳng cấp độ, đối mặt cái này xấu hoa, căn bản không có bao lớn năng lực phản kháng. Hơn nữa, cái này xấu hoa rõ ràng có thể đơn giản giết hắn, nhưng là cố ý không giết, mà là phảng phất mèo đùa chuột, đi theo hắn phía sau, từng bước ép sát. Tại sao như vậy? Tóc tím trường bào thanh niên tức giận không thôi, lại không có biện pháp nào. Bây giờ hắn, chỉ có thể liều mạng giống như chạy trốn, nhưng mà hắn phía sau xấu hoa, nhưng là vẻ mặt thư giãn thích ý, hiển nhiên cũng không có đem hết toàn lực, nhưng tốc độ không thể so với hắn chậm. Ghê tởm. Tóc tím trường bào thanh niên đáy lòng không ngừng nguyền rủa. Ha ha, chạy mau, nếu không chạy nhanh lên một chút lời nói, ta liền đuổi theo. Tại đây tóc tím trường bào thanh niên phía sau, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng thúc giục, trêu tức thanh âm. Trong rừng rậm, hai gã nguyên bản tại đây điên cuồng chém giết thiên tài, đống dừng lại trong tay động tác, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm bên cạnh đạo kia bông ra hiện tại bọn hắn trước mặt thân ảnh. Đạo thân ảnh này, quần áo tuyết trắng, trên mặt luôn là mang theo một tia tà mị nụ cười. Huyết kiếm, nam tinh thần. Là hắn. Cái này hai gã thiên tài đều là chừng lấy hai mắt, bọn hắn cũng không nghĩ đến, vốn là hai bọn họ sinh tử chém giết, vậy mà lại đem tên sát tinh này đưa tới. Ha ha, ta vốn là trực tiếp đi cái kia quyết chiến ngọn núi, nhưng không nghĩ luôn là tại trên nửa đường gặp phải một số người. Ngay mới vừa rồi, ta còn gặp phải một vị đạt được không cảnh hậu kỳ thiên tài đâu, bất quá rất đáng tiếc, hắn hiện tại đã chết. Nam tinh thần cười nói, chỉ là tiếng cười kia bên trong, nhưng là tràn đầy kinh người lạnh ý. Cái kia hai gã thiên tài phi nghiết hầu, bên trong một người có chút thấp thỏm nói, nam tinh thần, ta hai người đối ngươi không có chút nào sức uy hiếp đáng nói, ngươi cần gì phải làm khó dễ. Không có chút nào sức uy hiếp. Vậy cũng chưa chắc. Nam tinh thần cười nói, có thể đi tới nơi này giới tháp bên trong, không có một cái là đèn cạn dầu, ta nếu ỷ vào thực lực mạnh liền xem thường các ngươi, đây mới thực sự là chán sống. Lại nói, thiên tài này chiến cuối cùng chỉ có một cái có thể sống mà đi ra đi, hai người các ngươi muốn là chết. Ta chính là thiếu hai cái đối thủ, sao lại không làm? Chương 320, giết chóc, hạ. Người. Hai người kia biết do nam tinh thần đã động sát tâm, lúc này sắc mặt quýnh lên. Ha ha, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nam tinh thần thanh âm nhìn như phong khinh vân đạm. Chạy. Hai vị kia thiên tài không chút do dự nào, nguyên lực phun trào dựng lên, thi triển ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất, phân biệt hướng hai bên lao đi. Cùng lúc đó, đạo kia bạch tí thân ảnh, cũng là vào giờ khắc này, động. Vẹn vẹn một hồi, cái này đạo bạch tí thân ảnh chính là tại một gốc cây cổ xưa đại thụ trên ngọn cây dừng lại, mà trong tay hắn, thì là xuất hiện một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này, đỏ tươi không gì sánh được. Ta kiếm, đã lâu không có như thế hồng. Một tiếng lạnh lùng thanh âm tại đây phiến thiên địa ở giữa, nhàn nhạt vang lên. Gió, vẫn là thổi. Trong không khí, tràn ngập nhàn nhạt máu tanh, gió nhẹ thổi qua, mùi máu tươi chính là xông vào mũi. Một đạo hữu quạng thân ảnh, hành tẩu tại một mảnh rừng rậm bên trong. Hắn tiến độ rất chậm, lại nặng nề vô cùng, đạp lên trên mặt đất cỏ dại bên trên, chính là vang lên chi chi cờ cờ ý tờ tê tê thanh âm. Người này, tự nhiên là Phùng Diễm. Chuẩn. Cụ ạ toài lúc này, đã là hắn tiến vào cái này giới tháp ngày thứ ba. Ba ngày thời gian, Phùng Diễm đều là tại đây trong rừng rậm tới lui, ở giữa cũng gặp phải không ít người, tự nhiên là một phen giết chóc, bên trong chết ở trong tay hắn thiên tài, liền có 6 vị. Cự ly này cuối cùng quyết chiến, sợ là nhanh. Phùng Diễm ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Tại Phùng Diễm phía trước cách đó không xa, đồng dạng tồn tại một gã vóc người cực kỳ nam tử to con, chính dậm chân mà đến, trong tay hắn tồn tại một thanh cực bá khí trường đao, trường đao tản ra lạnh lẽo sáng bóng, liền cùng nam tử này bản thân cái kia cổ khí tức hung ác, càng là âm u không gì sánh được. Nam tử này cùng Phùng Diễm tiến độ đều thật chậm, nhưng lại vẫn ở chỗ cũ không ngừng đến gần, vẹn vẹn một hồi, hai người liền đều là xuất hiện ở đối phương trong tầm mắt. Phùng Diễm bước chân dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Lam Quỳnh. Phùng Diễm con mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Phùng Diễm. Lam Quỳnh cước bộ cũng là dừng lại, nhìn chằm chằm xa xa Phùng Diễm, cái kia đầu lưỡi đỏ chót chính là đưa ra, liếm liếm môi, lau một cái nhàn nhạt lãnh ý chậm rãi phù hiện ở trên khuôn mặt. Hai bóng người lẫn nhau đứng lấy, xa xa đối lập, hai cổ hơi thở lạnh như băng chậm rãi bung ra, không khí chung quanh nhất thời cứng lại hạ xuống. Tốt. Lam Quỳnh nết miệng cười một tiếng, từ ta tiến vào cái này giới tháp bắt đầu, gặp phải người vừa thấy được ta, liền sẽ không chút do dự lựa chọn chạy trốn, mà cái này những người này, ta cũng lười đi giết, vì vậy. Đừng nhìn ta trong tay cầm vũ khí, nhưng lại là cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, mà ngươi, ngược lại là người thứ nhất nhìn thấy ta, không có lựa chọn chạy trốn người. Ha ha, cái kia đến là ta vinh hạnh. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng. Hắn chính là biết rõ, cái này Lam Quỳnh, thực lực là bực nào kinh người. Dựa theo Điền Thạc giới thiệu, cái này Lam Quỳnh thực lực, tại chư đa thiên tài bên trong, đủ để sắp xếp đệ ngũ. Thực lực đáng sợ như thế, khó trách hắn thiên tài tại nhìn thấy hắn lúc, đều sẽ lựa chọn mau sớm chạy thoát. Thực lực ngươi rất mạnh, đối đầu ngươi, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Lam Quỳnh nói rằng, Phùng Diễm cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thiên tài chiến bên trên, tin tức linh hoạt, căn cứ một ít thiên tài chiến tích cùng danh khí, chính là sẽ xuất hiện một ít mịt mở bài danh. Giống như Nam Tinh Thần, chính là không thể nghi ngờ vô vào đệ nhất. Lam Quỳnh xếp hạng thứ 5, mà Phùng Diễm cũng tương tự bị không ít người tán thành, có 5 vị trí đầu thực lực. Nhìn, hai người thực lực, trên lệch thật không tệ.